Truyện Hắc Miêu Quán phần 2. Sáng ngày 3 tháng 8, khi thức dậy, tôi thấy hơi váng đầu. Tôi có cảm giác mình đã nằm mơ cả đêm qua, nhưng cụ thể mơ thấy gì thì tôi lại không nhớ được. Khi mơ, bản thân cũng ý thức được rằng mình đang nằm mơ. Đến lúc mở mắt nhưng chưa tỉnh hẳn, ta vẫn có thể mơ hồ nhớ lại khung cảnh và cuộc nói chuyện trong giấc chiêm bao. Nhưng một khi đầu óc đã tỉnh táo, tất cả sẽ biến mất không vết tích, ta chẳng thể nhớ lại bất cứ chuyện gì. Điều này như đang nhắc nhở tôi, thế giới ban đêm với ban ngày, bóng tối với ánh sáng là những phạm trù không thể dung hòa. Vì vậy, tôi chưa bao giờ biết thế nào là ác mộng. Tôi bẩm sinh không nhớ nổi nội dung những giấc mơ, dù tốt hay xấu. Chính vì vậy, ngày trước tôi từng rất khát khao thế giới trong mơ. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng đúng là trước đây tôi rất mong muốn được trở thành người của thế giới ấy. Thức dậy sáng sớm, tôi thấy khó ở vô cùng. Mà cảm giác này chẳng liên quan gì tới nằm mơ. Cảnh tượng chứng kiến tối qua từ gác xếp rõ ràng đã ảnh hưởng lớn tới chất lượng giấc ngủ của tôi. Hơn 10 giờ sáng, tôi mặc quần áo rồi ra khỏi phòng. Ngôi nhà yên ắng không một tiếng động, hoặc cũng có thể do ảnh hưởng của tâm lý. Ngay cả tiếng hót líu lo của lũ chim rừng cũng nhỏ hơn nhiều so với mọi ngày. Bốn bề cực kỳ yên tĩnh tới mức đáng sợ. Những ồn ả hồi đêm dường như chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Cũng giống như sáng hôm qua, tôi vào bếp uống một tách cà phê, sau đó thu dọn sạch sẽ phòng sinh hoạt bừa bộn. Không thấy bình đá xách tay và đống ly rượu trên bàn đâu, chắc đã bị đám thanh niên đem sang đại sảnh. Hôm nay, việc quét dọn đại sảnh chắc chắn còn kinh khủng hơn nhiều so với phòng sinh hoạt. Nghĩ tới đây, tôi lại thở dài. Hơn 11 giờ trưa, tôi đã quét dọn xong phòng sinh hoạt, nhưng vẫn chưa tài tỉnh giấc. Hút xong một điếu thuốc, tôi đi tới đại sảnh xem thử tình hình bên trong. Cánh cửa ngăn giữa tiền sảnh và đại sảnh vẫn đóng chặt. Do dự một hồi, tôi giơ hai tay lên nắm lấy tay nắm cửa. Cửa này mở vào trong, vì không khóa nên tay nắm còn nhúc nhích. Nhưng đẩy một hồi vẫn không thấy cửa suy chuyển. Tôi nhớ lại tình hình tối qua. Sau khi Hayato bước vào đại sảnh, Rena đã xúi giục Yuki và Shin chặn đứng cửa bằng giá trang trí. Nên bây giờ mới không đẩy được cửa. Cũng có nghĩa là cả đám thanh niên vẫn đang ở bên trong. Buổi tiệc thác loạn kết thúc rồi, họ ngủ luôn trong phòng này hả? Tôi không dám gọi, bây giờ tôi chỉ nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ ra ngoài, chẳng cần phải gọi. Vì vậy tôi buông tay khỏi tay nắm. Quá trưa, đám thanh niên vẫn chưa dậy. Tôi hơi bất an, bèn tới cửa đại sảnh một lần nữa. Giống như ban nãy, cố dùng sức thế nào, cửa vẫn không nhúc nhích. Tôi quyết định lên tầng 2 xem thử. Chưa chắc tất cả đều ngủ trong đại sảnh, không chừng có người đang về ngủ ở phòng mình. Hai bên hành lang tầng 2 có bốn cánh cửa, tôi cũng không biết ai ở phòng nào. Tôi gõ cánh cửa bên trái gần cầu thang nhất, không thấy trả lời. Tôi gõ thêm vài cái, chắc chắn rằng không có ai, rồi mới quyết định vặn tay nắm. Cửa không khóa trong nên mở ra rất dễ dàng. Trên giường không có người, đây hình như là phòng của Hayato. Tôi vẫn nhớ mang máng màu sắc và hình dáng túi du lịch đặt trước giường ngủ. Căn phòng rộng tầm 16 m². Trên bức tường đối diện cửa lớn có chỗ cửa sổ, cấu tạo giống hệt cửa sổ dưới phòng sinh hoạt. Gắn kính vàng xen lam, bên trên là ô lật đang đóng kính. Đèn không bật, rèm vẫn buông xuống. Ánh sáng lọt vào qua kính màu, rõ căn phòng thành hai mảng sáng tối. Trên kệ đầu giường có đặt một quyển sách, tôi lại gần xem tên là Đầu Lâu Dưới Da của tác giả B.D. James. Cậu ta cũng thích đọc sách thể loại này sao? Tường bên phải có một cánh cửa thông sang buồng tắm. Cứ hai phòng dùng chung một buồng tắm này. Tôi gõ cửa rồi bước vào xem. Bên trong không có ai. Tôi không quay ra hành lang mà cứ thế đi thẳng qua buồng tắm để sang phòng bên cạnh. Bên đó cũng không một bóng người. Tôi lại kiểm tra hai phòng hai bên cánh nam đều trống tên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đứng giữa hành lang ngẫm nghĩ một hồi. Nên án binh bất động đợi bọn họ mở cửa đi ra. Hay nên trèo lên gác xếp xem trộm tình hình bên trong như tối hôm qua thế nào. Tôi đầm khó xử, cuối cùng quyết định xuống nhà uống một tách cà phê rồi tính tiếp. Đúng lúc đó trong nhà chợt vang lên tiếng hét thảm thiết. Thứ âm thanh này tôi mới chỉ nghe thấy trên phim ảnh. Tiếng hét phát ra từ dưới nhà. Tôi chưa nghe ra là tiếng của ai, nhưng chí ít có thể khẳng định đây không phải tiếng phụ nữ. Tôi lao xuống cầu thang, chạy tới cửa đại sảnh, rất muốn vào nhưng cửa vẫn bị chặn, đẩy không nhúc nhích. Có chuyện gì vậy? Tôi gõ cửa gọi lớn. Tiếng hét ban nãy là sao? Này Yuki, cậu có nghe thấy không? Trong phòng vang lên một giọng run rẩy như sắp khóc tới nơi. Nghe chừng là giọng Shin. Cậu ta ra sức gọi bạn bè mình. Yuki, Kenjiro, các cậu, mau, mau tỉnh dậy đi. Tiếp đó là tiếng Yuki. Tôi không gõ nữa mà áp tai lên cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Sao, có chuyện gì? To chuyện rồi, xảy ra chuyện gì? Cậu nhìn bên kia xem. Bên nào? Bên kia kìa. Hả, trời ơi, cái này, thế này là sao? Cô ta, sao cô ta lại chết rồi? Chết rồi, rốt cuộc là ai chết? Mở cửa ra, tôi hét thật to, giơ cả hai tay lên đập cửa. Mau mở cửa ra, là chú quản gia đấy, cậu nghe xem. Tôi nhận ra thấy tiếng kêu sợ hãi của Shin, cuối cùng bọn họ cũng nghe thấy tiếng tôi gọi. Làm sao đây Yuki? Phải làm sao bây giờ? Mau mở cửa ra. Tôi lại gọi, mau lên. Một lúc sau, hai người bên trong kéo giá trang trí đang chặn cửa ra, tôi có thể vào được rồi. Thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi chính là khuôn mặt phờ phạc của Yuki và Shin. Cả hai đều chỉ mặc độc quần con, để tóc dài như phụ nữ, tay ôm ngực, toàn thân run rẩy trong bộ dạng rất buồn cười. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi truy hỏi. Ban nãy tôi nghe thấy các cậu hét rằng có người chết. Cô ta. Ở kia, phía bên kia. Cả hai cùng hổn hển, cơ mặt rúng ró như đứa trẻ bị cha mẹ quở mắng. Cho tới đêm qua, họ vẫn còn vênh váo tự cao tự đại. Vậy mà bây giờ, thái độ ngạo mạn ấy biến mất đâu rồi? Họ nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, sợ hãi lắc đầu quầy quậy. Cháu không biết gì hết. Tôi cũng vậy. Bọn cháu không hiểu xảy ra chuyện gì, sao lại có thể như thế? Để tôi vào xem thử. Tôi đẩy hai người ra, bước vào đại sảnh. Căn phòng rộng rãi là thế, mà vẫn đầy mùi hôi của khói thuốc và rượu. Bầu không khí vô cùng ô uế. Tôi cau mày, chắc họ đã bật điều hòa cả đêm mà không mở quạt thông gió. Ngổn ngang khắp sàn là quần áo, còn có cả chai rượu, bình đựng đá xách tay. Gạt tàn đầy ắp đầu mẫu thuốc. Ở bên kia ạ. Dù khi chỉ ra giữa phòng, cánh tay run rẩy, đúng như cảnh tượng tôi nhìn thấy từ gác xếp tối qua. Chính giữa sảnh là ghế nằm, trên đó là thân thể dị dạng của Tsuba Kimoto Rena. Tôi gạt hai kẻ đang mất hết hồn vía ra, tự mình bước qua xem. Rena nằm ngửa trong trạng thái trần truồng, hai chân dạng ra trông thật khó coi, tay trái đặt trên ngực, tay phải buông thõng khỏi ghế. Làn da trắng quyến rũ giờ biến thành màu xám ngắt xấu xí. Trên cái cổ mảnh khảnh quấn một chiếc khăn quàng đỏ tươi. Đỏ đến mức ghê rợn, như thể toàn bộ máu trên người cô ta đều bị hút vào đó. Tôi tiến lên vài bước, quan sát quanh sảnh xem hai người còn lại đang ở đâu. Ngay bức tường bên phải, Kenjiro trần truồng nằm trên sofa, còn Hayato đang ngồi ngáy khò khò trước bàn sách, chỗ hành lang gấp khúc. Gọi hai người bọn họ dậy. Tôi xoay người lại, nghiêm nghị ra lệnh cho Yuki và Shin. Cả hai vội vàng nhặt quần áo lên. Tôi quay bước về chỗ ghế nằm. Chính bản thân cũng thấy mình quá bình tĩnh. Thật ra không phải tôi không sợ hãi hay dao động. Chẳng qua đám thanh niên xung quanh nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi, lại còn đang hoảng loạn, nên tự nhiên tôi cũng bình tĩnh hơn hẳn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Rena đã chết thật. Khuôn mặt cô ta trắng bệch không còn giọt máu. Từng mảng son bong tróc trên cặp môi he hé. Hai mắt nhắm chặt, thân thể bất động. Tôi quỳ xuống cạnh ghế nằm, nâng cánh tay phải đang buông thõng lên bắt mạch, quả nhiên không còn mạch đập nữa. Chỉ chạm vào thôi, cũng cảm nhận được cổ tay cô ta cứng đờ lạnh lẽo. Tôi quan sát thi thể thêm lần nữa, không có dấu vết đại tiểu tiện trước khi chết, chiếc khăn trên cổ thích chặt vào da thịt. Tôi lại nâng tay phải cô ta lên, sờ thử khớp xương ngón tay, thấy đã bắt đầu cứng lại, xem ra chết được 7-8 tiếng rồi. Tôi nhớ mình đứng trên gác xếp nhìn trộm. Lúc hơn 1 giờ sáng, nếu thời gian tử vong là 7-8 tiếng trước, suy ra Rena chết vào khoảng 5-6 giờ sáng. Tầm 2 rưỡi sáng tôi trở về phòng mình, như vậy cô ta chết sau khi tôi về phòng. Điểm này tạm thời có thể chắc chắn. Trong lúc tôi loay hoay, Yuki đã đánh thức anh họ dậy. Hayato bước xuống từ hành lang gấp khúc, người trọng một chiếc áo phông. Cậu ta gọi tôi, sau đó đứng sững giữa cầu thang. Sao lại thế này? Hayato trân trân nhìn thi thể nằm trên ghế. Sao cô ta lại... Như cậu thấy đấy, cô ta chết rồi. Tôi làm bộ tỉnh bơ. Đôi mắt hẹp của Hayato mở thật to. Cậu ta lẩm bẩm. Sao lại thế? Cứ như đang nói mê. Sao lại thế được? Đây là sự thật, nếu không tin, cậu có thể tự qua đây xem. Cậu ta xuống cầu thang, đang bước qua bên này thì đột nhiên lắc đầu lùi ra sau, đưa hai tay lên má rồi lại lắc đầu tiếp. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến bộ dạng bối rối của cậu ta. Đã có chuyện gì? Nhìn thấy chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ người chết, Hayato run rẩy hỏi. Tôi không đáp, nhặt quần áo rơi dưới ghế phủ mặt cô ta lại. Đúng lúc đó Kenjiro chợt hét toáng. Có kẻ bóp cổ cô ấy. Cuối cùng cậu ta cũng tỉnh, dường như đã nắm bắt được tình hình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi suy nghĩ rất lung xem phải xử lý chuyện này thế nào. Sau đó tôi nói với đám thanh niên đang đứng tản mát trong phòng, mặt mũi ai nấy ngày ra như võng. Khi tôi đến, cửa phòng đã bị chặn từ bên trong, có nghĩa là trước khi cậu chủ Yuki và cậu Shin di chuyển giá trang trí, căn phòng ở trạng thái khóa kín, người ngoài không thể bước vào, trong này chỉ có 4 người các cậu thôi. Cháu chắc không biết chuyện gì hết. Hayato gào lên, nghe vô cùng thảm thương. Cậu không thể không biết gì được. Cháu thực sự không biết, thật đấy. Do hoảng loạn cực độ, khuôn mặt dài nghiêm túc của cậu ta méo mó hẳn đi. Hôm qua khi tới phòng này lấy sách, cháu bị cô ta lừa mớm chất kích thích. Sau đó cậu mất hết tỉnh táo, không nhớ gì hết. Có phải ý này không? Hayato gật đầu. Tôi nhìn 3 người còn lại. Các cậu thì sao? Các cậu cũng không nhớ gì hết à? Không ai trả lời, tất cả đều cúi đầu lúng túng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Được rồi, chúng ta ra ngoài trước đã. Tôi nói với bọn họ, mặc quần áo vào, tới phòng sinh hoạt thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe. Chờ đám thanh niên mặc quần áo xong xuôi, tôi mới cùng họ bước ra đại sảnh. Thi thể Rena vẫn ở nguyên chỗ cũ. Trên đường từ đại sảnh tới phòng sinh hoạt, Shin run rẩy, có thể là do tác dụng của ma túy. Chạy tới chỗ điện thoại bàn đặt trong góc tiền sảnh, nhấc ống nghe lên. Cậu gọi đi đâu? Tôi vô cùng kinh ngạc. Định gọi cho ai? Shin chớp chớp đôi mắt tam giác, vươn tay định quay số. Cho cảnh sát ạ? Gì cơ? Gọi cho cảnh sát? Hayato hét lớn, vội vàng chạy qua. Shin mới ấn số 0. Hayato đã chặn tay cậu ta. Anh làm gì vậy? Không được gọi. Hayato hung dữ trợn mắt nhìn cậu ta, sau đó mắng xối xả. Giờ mà gọi cảnh sát, cậu biết hậu quả là gì không? Hậu quả gì? Cô ta bị người khác bóp cổ chết, cảnh sát chắc chắn sẽ khám nghiệm kỹ càng. Nếu vậy, việc các cậu hút hít cũng sẽ bị bại lộ. Cho dù các cậu muốn lấp liếm, nhưng nếu cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi, họ sẽ dễ dàng phát hiện ra cô ta từng chơi thuốc trước khi chết. Hơn nữa, lời chú Ayuta nói ban nãy, cậu cũng nghe thấy rồi chứ. Đêm qua căn phòng này bị khóa kín, ngoài Rena ra, bên trong chỉ có 4 người chúng ta. Điều này có nghĩa là gì? Cậu phải biết rõ chứ hả? Chuyện đó, thế nên cậu đừng làm chuyện ngu xuẩn. Rốt cuộc chúng ta nên làm gì? Cái này... Hayato định nói lại thôi. Cậu ta ngoảnh lại nhìn tôi, mặt co rúm. Chú Ayuta, nói thế này có hơi hèn hạ, nhưng cháu vẫn phải nói. Nếu cảnh sát nhúng tay vào, tình cảnh của chú cũng chẳng hay ho gì đâu. Tôi biết. Tôi cố gắng trả lời với giọng vững vàng. Hôm qua tôi đã biết các cậu hút cần phải LSD rồi, nhưng cuối cùng lại nhượng bộ với hành vi của các cậu, nên tất nhiên tôi cũng sẽ bị hỏi tội. Sự thật đúng là vậy, dẫu Hayato không nói, trong lòng tôi cũng hiểu rõ. Nếu giờ cảnh sát tới điều tra vụ án, tôi cũng chẳng được lợi lộc gì, vì vậy tôi vẫn đang cân nhắc nên xử lý việc này thế nào. Kể cả muốn gọi cảnh sát tới, mọi người cũng phải bàn bạc với nhau trước đã. Thứ ánh sáng xanh đỏ xen kẽ bập bùng hiện lên trong đầu. Tôi cố sức không nghĩ đến nó, giục bọn họ đi sang hành lang. Sau khi yên vị trên sofa trong phòng sinh hoạt, tôi hỏi 4 người về tình hình tối qua. Lúc đó tôi vẫn chưa tiết lộ việc tối qua tôi đã nhìn trộm họ từ trên gác xếp. Bởi lẽ tôi muốn kiểm chứng xem những gì họ trình bày có giống với những điều tôi tận mắt nhìn thấy hay không. Chẳng ai có thể thuật lại vắn tắt và dễ hiểu về những việc đã xảy ra. Vai và môi Yuki cứ run bần bật, như thể bị vứt ra giữa ngoài thời tiết lạnh giá. Shin lại giống một đứa trẻ sưng tuyến giáp trạng, cứ há to miệng trông rất ngớ ngẩn. Kenjiro chẳng nói chẳng rằng, nghe câu hỏi gì cũng đều một mực lắc đầu. Hayato mặt mày vô hồn, trả lời uể oải, vẻ mặt mỗi người một khác nhưng đều sốc nặng vì cái chết của Rena. Cậu Hayato, cậu nói cô ta ép cậu chơi thuốc, chuyện này là thế nào? Hayato cắn môi dưới vẻ uất ức. Cô ta đột nhiên tiến đến hôn cháu, thừa cơ đẩy nó vào miệng cháu. LSD? Chắc là nó ạ. Ai chặn cửa? Yuki và Shin ạ. Đúng không hai cậu kia? Yuki và Shin đang ngồi trên sofa, mặt trắng bệch quay sang nhìn nhau. Là Rena, cô ta muốn chúng cháu làm thế. Yuki đáp, môi run bần bật. Cô ta nói muốn kéo anh Hayato, giờ nghĩ lại, cô ta có chút không bình thường. Cháu cũng từng gặp vài cô ả dâm đảng, nhưng loại như cô ta, cháu mới... Cho nên các cậu nhốt tôi lại trong phòng, theo lệnh của một phụ nữ không bình thường. Các cậu đùa kiểu gì vậy? Hayato gào lên, trợn mắt nhìn cậu em họ. Yuki không biết đáp lại thế nào, đành cúi gằm mặt xuống. Dù sao thì đêm qua, trong căn phòng đó, sau khi chơi thuốc, các cậu đều đã quan hệ với cô ta, có phải không? Tôi hỏi, không ai phủ nhận. Cậu Hayato bị mớm thuốc, cửa lớn cũng bị chặn lại. Những chuyện sau đó, các cậu còn nhớ được bao nhiêu? Cháu... Hayato phá vỡ im lặng trước tiên. Cậu ta nhăn nhó như thể đang chịu đựng nỗi đau đớn cực độ. Cháu thực sự không biết gì hết. Sau khi bị cô ta mớm thuốc, cháu thấy đầu óc mờ mịt, đứng cũng không vững. Thế nên những chuyện sau đó đều không nhớ rõ, kể cả việc đã làm bậy với cô ta. Ý của cậu là vậy phải không? Vâng, cháu cứ cảm giác mình đang mơ, trong giấc mơ hình như có làm chuyện đó, nhưng quả thật cháu không nhớ gì hết. Khi tỉnh dậy, cháu thấy mình đang nằm bò trên bàn sách, còn chú đã đứng ở đấy rồi. Em vẫn nhớ mà. Yuki cười ác ý, nói chen vào. Anh Hayato, lúc ấy anh và Rena chơi đùa cũng vui vẻ lắm, chẳng khác gì bọn em đâu. Đừng có nói bừa. Em nói thật mà, giờ nói dối cũng chẳng để làm gì. Cậu chủ Yuki thì sao? Tôi quay sang hỏi cậu ta, rốt cuộc cô ta bị ai bóp cổ chết, cậu có manh mối nào không? Yuki cúi đầu như trốn tránh ánh mắt tôi, khẽ rên rỉ. Cháu không biết mà, bởi vì sau đó cháu không biết gì nữa. Shin và Kenjiro thì sao? Hai người này cũng lặng thinh lắc đầu. Shin chỉ lắc đầu rất nhẹ, còn động tác của Kenjiro lại hơi cường điệu. Chiếc khăn quàng đỏ của cô ta phải không? Cả bốn nhất loạt gật đầu, tôi lại quan sát vẻ mặt của họ. Để tôi tổng kết lại, từ đêm qua cho tới sáng sớm nay, bốn người các cậu đã dùng một lượng LSD khác nhau trong khoảng thời gian khác nhau, vì vậy mới mất đi cảm giác và ý thức. Các cậu rơi vào ảo giác, không thể phán đoán chính xác tình hình. Trong khoảng thời gian này, Rena tử vong, một trong bốn người các cậu đã bóp cổ cô ta đến chết. Chính các cậu cũng không rõ hung thủ là ai, có khi bản thân chính là hung thủ cũng không hề biết. Khi các cậu mất tỉnh táo, khả năng xảy ra điều này là rất lớn. Hayato mấp máy môi định nói lại thôi, cuối cùng bất lực cúi đầu xuống. Hôm qua cậu ta còn nói với tôi rằng chỉ tôn thờ mỗi vị thần lý trí, thái độ rất nghiêm túc, mường tượng những biến động trong tâm lý của cậu ta. Tôi thầm thấy thông cảm. Tôi hỏi lại một lần nữa, các cậu có nhớ thêm điều gì liên quan đến cái chết của cô ta không? Chi tiết nhỏ đến mấy cũng có thể nói ra, ảo giác hay hiện thực cũng được. Nói đi, đừng quá căng thẳng. Cả bốn người đều lúng túng, hay đúng hơn là do dự không dám nói. Tôi đợi một hồi, không thấy ai mở miệng bèn tiếp tục. Xem ra các cậu thực sự không nhớ gì cả, hoặc cũng có thể nhớ ra nhưng không muốn nói. Thôi được, tôi cũng không hỏi tiếp nữa. Đợi đã, chú quản gia. Shin rụt rè lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Cháu... Cậu ta mặt như đưa đám, thì thào bằng thứ âm thanh nhỏ tới mức suýt không nghe rõ. Hình như cháu là người bóp cổ cô ta tới chết. Thật không? Cháu nhớ lúc làm chuyện đó, cô ta có nói một câu. Cô ta nói gì? Bóp cổ tôi đi. Chính cô ta nói sao? Vâng, cô ta cứ nhắc đi nhắc lại. Cháu mới dùng hai tay kẹp chặt cổ cô ta, nhưng cháu không hề dùng sức. Có vẻ như cô ta rất thích như vậy, còn bảo cháu mạnh tay hơn một chút. Cậu nói thật không? Cháu không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ loáng thoáng. Tức là bản thân cậu không chắc chắn, nhỡ đâu đấy là ảo giác của cậu thì sao? Shin không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà nhìn sang Yuki. Cậu nói đi Yuki, tôi nói không sai chứ, chắc cậu cũng nhớ mà. Yuki nhắm mắt không nói một lời, nhìn bộ dạng cậu ta như vậy, Shin bỗng cao giọng. Chẳng phải cậu cũng bóp cổ cô ta sao, có phải không? Tôi... Đừng giả vờ không biết, hãy nói sự thật đi. Mặt Shin tra hỏi thế nào, Yuki vẫn im lặng. Một lúc sau cậu ta mới khẽ khàng đáp. Đó là ảo giác của cậu. Shin chớp mắt không nói nên lời. Kenjiro nãy giờ ngồi im như thóc, lúc này mới chợt lên tiếng. Cháu... Giọng cậu ta rất nhỏ. Cháu nhớ mình cũng làm như vậy. Là sao? Cậu ta chớp chớp đôi mắt thằng lằn. Chính Rena cũng bảo cháu bóp cổ cô ta. Thấy chưa, tôi đâu có nói bừa. Shin thở phào. Đúng là thế, Rena đã nói với tất cả mọi người như vậy. Cuối cùng cô ta bị bóp cổ chết thật. Yuki và anh Hayato cũng có làm. Yêu cầu đối phương bóp cổ mình trong lúc quan hệ. Cô gái tên Rena này có sở thích biến thái sao? Nếu đúng như vậy, sự việc không còn khó hiểu nữa. Tôi nhìn bốn thanh niên rồi nói. Xem ra diễn biến là thế này. Không ai cố ý muốn giết người. Tất cả đều là thảm kịch hình thành do những ham muốn dị thường không ngừng leo thang của cô ta. Ban đầu các cậu chỉ nhẹ nhàng bóp cổ, sau đó dùng khăn quàng quấn quanh, các cậu siết khăn càng lúc càng mạnh tay, cuối cùng cô ta chết. Bốn kẻ tình nghi ngồi bất động, mắt đảo quanh, nhìn trộm biểu cảm của nhau. Tôi có cảm giác mình giống như thẩm phán. Nhưng cho dù thế nào, rốt cuộc vẫn phải có người gián tiếp hại chết cô ta, chẳng gì có thể thay đổi sự thật này. Chỉ hiềm chúng ta không biết kẻ đó là ai trong số những người ngồi đây. Bất cứ ai cũng đều có khả năng là thủ phạm. Có thể là cậu Shin, cậu chủ Yuki, cậu Kenjiro, thậm chí cả cậu Hayato, người bị buộc lôi kéo. Tôi muốn nắm rõ hơn về những chuyện có liên quan tới Rena. Tôi nói với bốn người đang im lặng. Hôm qua, cậu chủ và cậu Shin làm quen với cô ta ở đâu và thế nào? Lai lịch cô ta ra sao? Chẳng hạn như ở nhà, công việc thường ngày, tới vùng này vào thời điểm nào, với mục đích gì? Tại sao chú lại muốn hỏi những chuyện đó? Dù khi trừng mắt nhìn tôi, hỏi vặn lại. Cần thiết sao? Cần thiết. Tôi hơi thất vọng, giải thích với cậu ta. Nếu các cậu không muốn khai báo về cái chết của cô ta với cảnh sát, thì phải xóa sạch dấu vết, giấu xác cô ta đi, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đã có người mất tích, lẽ dĩ nhiên cảnh sát sẽ có động thái nhất định. Nếu họ coi việc cô ta mất tích có liên quan tới mấy kiểu tội phạm nghiêm trọng như bắt cóc, họ sẽ tiến hành điều tra quy mô lớn. Nếu thế, chưa chắc chúng ta đã ứng phó nổi, cho nên bây giờ buộc phải nghiên cứu cẩn thận. Cậu chủ hiểu rồi chứ? Dù khi ngoan ngoãn gật đầu. Nếu cảm thấy không ứng phó nổi, giờ chúng ta báo cảnh sát ngay cũng chưa muộn. Chỉ cần thành khẩn khai hết diễn biến sự việc, có khi còn được giảm nhẹ tội, các cậu thấy sao? Cháu không đi đâu, cháu ghét bị cảnh sát bắt lắm. Vậy cậu hãy cố gắng trả lời câu hỏi của tôi ban nãy. Tôi tiếp tục. Cậu quen cô ta ở đâu và như thế nào? Cháu gặp cô ta trên đường về đây. Dù khi ngậm một điếu thuốc, lôi bật lửa ra định châm, nhưng tay run rẩy chẳng mở được nắp. Nói cụ thể hơn xem nào. Thì cháu gặp cô ta trên đường về, lúc đó cô ta đang đi bộ, vai đeo ba lô. Cháu chào hỏi vài câu, cô ta đã hào hứng ngồi lên xe. Dọc đường cháu và cô ta trò chuyện về nhà nghỉ dưỡng này. Cô ta chủ động yêu cầu được tới đây thăm thú. Cô ta không định thuê khách sạn sao? Cô ta có nhắc nhõm gì về việc hủy đặt phòng không? Cháu không nghe thấy. Cậu cho cô ta lên xe từ đoạn đường nào? Có phải chỗ đông người không? Hình như xung quanh không có ai. Xem chừng đã hiểu mục đích câu hỏi của tôi, Shin nói chen vào. Lúc đó chúng cháu ở ngoại thành, trời cũng tối rồi. Các cậu có đưa cô ta vào cửa hàng nào không? Yuki và Shin cùng lắc đầu. Tôi vẫn không yên tâm. Nghĩa là các cậu cứ thế đi thẳng về đây. Vâng ạ. Đi thẳng về ạ. Xem ra vẫn còn may. Nghe câu trả lời, tôi đoán việc cô ta tới đây cũng chỉ có năm chúng tôi biết. Được, tôi hiểu rồi. Câu hỏi tiếp theo. Tôi tiếp tục. Cô ta là người thế nào? Có thể kể lại toàn bộ những gì các cậu biết được không? Cô ta không nói mấy về bản thân. Cuối cùng Yuki cũng châm được thuốc. Chúng cháu hỏi rất nhiều, nhưng cô ta chỉ cười lảng tránh. Cô ta tới đây một mình sao? Cô ta nói thế, bảo rằng muốn đi đây đi đó, khi nào hết tiền lại trở về kiếm tiếp. Nhà cô ta ở đâu? Chắc là Tokyo ạ. Có phải sinh viên không? Chắc không ạ, cô ta nhiều tuổi hơn cháu, giọng điệu cũng không giống sinh viên, cháu đoán là gái làng chơi. Ví dụ khi biết chúng cháu có thuốc, cô ta phấn khích ra mặt, muốn bọn cháu cho một ít. Loại đàn bà không biết xấu hổ. Lời Yuki có ý này, vậy mà hôm qua cậu ta còn ra sức lấy lòng Rena như con chó vẫy đuôi cầu xin được thương hại cơ mà. Tôi thầm coi thường. Cô ta có nhắc đến cha mẹ hay anh em không? Chà. Yuki lắc đầu, Shin ngồi cạnh cũng tỏ thái độ tương tự, nhưng Kenjiro lại cúi gằm mặt. Cháu có nghe nói. Thật sao? Hôm qua trong căn phòng này, trên chính chiếc sofa này, cô ta nói với cháu mấy câu. Bây giờ Yuki và Shin vừa rời khỏi được một lúc. Cô ta nói gì? Cô ta hỏi cháu tại sao mặt mũi ủ rũ như thế, có phải đang buồn phiền không? Cháu bảo không. Cô ta mới nói, buồn phiền vô ích. Tôi luôn chỉ có một mình, nhưng vẫn cố gắng để không phải buồn phiền. Luôn chỉ có một mình, có thể hiểu là cô ta không có người thân. Hơn nữa, Kenjiro ngẩng đầu lên. Biết nói sao đây, hình như cô ta rất thích làm liều, kiểu cố ý tự hoại bản thân ấy, chứ không đơn giản là thích gì làm nấy. Nghĩa là sao? Có thể nói là người thích chơi đùa với số phận. Cụ thể hơn, à thì cô ta từng nói con người sớm muộn gì cũng chết, không tranh thủ vui chơi hưởng lạc thì quả là một tổn thất to lớn. Nghe giọng điệu rất có vẻ tự hủy hoại bản thân. Đúng ạ. Tôi gật đầu, nhớ tới khuôn mặt của cô gái chết bên đại sảnh, đột nhiên trong lòng trào dâng một nỗi thương xót chưa từng có. Bởi tôi nghĩ, trong hơn 20 năm cuộc đời, có thể cô ta đã trải qua bao nhiêu khổ đau trắc trở. Không biết nếu được sống tiếp, cuộc đời cô ta sẽ đi về đâu. Đây không phải vấn đề mà tôi nên suy nghĩ vào lúc này, tôi cũng không nghĩ đến nữa. Nói tóm lại, hiện giờ có thể khẳng định được hai việc. Thứ nhất, Rena tới đây du lịch một mình. Thứ hai, ngoài chúng tôi ra, không ai biết Yuki và Shin đưa cô ta về đây. Vẫn còn một điểm nữa, cô ta không có người thân, phán đoán lạc quan là thế. Ngày sau đó, Hayato đề nghị kiểm tra đồ đạc của cô ta, bảo rằng có khi lại biết thêm được gì. Rena để đồ trong phòng Yuki ở tầng 2, tôi bảo Yuki mau mang xuống, rồi tạm rời khỏi phòng, vào bếp pha cà phê cho cả đám. Đã 3 giờ chiều, chắc đều đã rỗng bụng, nhưng không ai kêu đói. Qua cửa sổ phòng bếp, cũng lắp kính trong, không mở được như cửa sổ các phòng khác. Tôi mới nhận thấy bầu trời đang thay đổi nhanh chóng. Xem ra, đợt áp thấp mà dự báo thời tiết nhắc tới đêm qua, cuối cùng cũng tới. Chắc sắp mưa rồi, tôi lẩm bẩm. Bầu trời phủ mây đen dày đặc, cây cối đung đưa trong gió giữa tiết trời ẩm thấp, mặt đất cũng âm u xám xịt dần. Tôi đứng trong ngôi nhà nồng nặc mùi hôi thối của xác chết, chăm chú nhìn cảnh vật như thuộc về một thế giới khác ngoài kia suốt một lúc lâu. Sau khi kiểm tra ba lô của Rena, chúng tôi làm rõ thêm vài điểm. Trước hết là về quê quán, ngày sinh tháng đẻ và chiều cao. Rena cao 1m56, quê ở tỉnh Niigata. Tôi không nhớ rõ ngày sinh, chỉ nhớ năm nay cô ta 25 tuổi. Chúng tôi cũng tìm ra bạn rằng cái tên Chiba Kimoto Rena không phải tên thật. Vì sao cô ta lại dùng tên giả thì chịu, giờ chỉ có thể suy đoán. Sau khi phát hiện ra tên thật của cô ta, chúng tôi càng cảm thấy Chiba Kimoto Rena đúng là một cái tên bịa. Nhưng tôi tạm thời không viết tên thật của cô ta vào đây. Sau này, tôi bắt đầu giúp họ giấu giếm vụ việc bi thảm trong đại sảnh. Tôi cố tình không viết tên thật của Rena, cốt để đề phòng người khác đọc được sổ ghi chép. Đây chỉ là một biện pháp phòng xa. Tiếp theo, chúng tôi bắt đầu phân tích và nghiên cứu sự việc. Về sau, tôi càng thêm kiên định với suy nghĩ. Ngoài năm chúng tôi ra, vĩnh viễn không cho ai khác biết Rena bị bóp cổ chết. Vấn đề tiếp theo là giải quyết thi thể Rena thế nào. Không thể để xác cô ta ở đại sảnh mãi được. Phải giấu ở một nơi không ai phát hiện ra. Đem chôn trong rừng đi. Dù khi đề xuất trước tiên, chúng ta lái xe vào sâu trong rừng. Sau đó mọi người cùng. Cũng là một phương án có thể cân nhắc, nhưng nghe rằng không tối ưu. Tôi phản bác. Vì sao ạ? Yuki biểu môi. Cậu nghe rồi đấy, nếu đã quyết định không khai báo với cảnh sát, thì phải giấu xác vĩnh viễn, quyết không để bất kỳ ai phát giác. Trong rừng có nhiều động vật, chúng sẽ đánh hơi được mùi thối. Chưa biết chừng tới lúc nào đó, cái xác sẽ bị bới lên, chôn sâu hơn nữa. Như vậy cũng không thể đảm bảo sẽ không để lại sơ hở. Vậy chú nói xem phải làm sao? Tôi uống một ngụm cà phê, suy nghĩ thận trọng rồi mới nói. Vẫn còn cách khác, chẳng hạn vứt xuống biển nhưng cũng có khả năng bị phát hiện. Buộc vật nặng lên cái xác, sau đó ném xuống biển. Cách này đảm bảo hơn chôn trong rừng, nhưng hiện tại thời tiết bên ngoài không cho phép làm thế. Tôi hất cằm ra cửa sổ. Ở đây nhìn không rõ, nhưng bên ngoài đang mưa rất to, chưa ngớt ngay được. Bờ biển vắng người cách đây khá xa. Nghĩ tới mặt đường lầy lội bùn đất, cũng đủ thấy đó không phải việc gì dễ dàng. Phía sau nhà chẳng phải có lò thiêu sao? Kenjiro khẽ lên tiếng. Đốt xác cô ta có được không? Lò thiêu không to, không thể thiêu rụi cả một cái xác, trừ phi chặt nhỏ nó ra. Nghe tôi nói, Kenjiro lộ vẻ khiếp sợ, lắc đầu co người lại. Hơn nữa, không cẩn thận thì mùi thi thể cháy khét sẽ lan tỏa ra. Dù quanh đây không có người ở, nhưng nhỡ ai đi qua rồi sinh nghi thì hỏng bét. Vậy giờ phải làm thế nào? Nếu không còn cách nào khác, đành phải chọn một trong các cách nghĩ ban nãy vậy. Liệu còn cách nào không nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Hayato hỏi, chôn dưới tầng hầm thì sao ạ? Vùi xác cô ta vào tường tầng hầm có được không? Có lẽ ý tưởng của cậu ta bắt nguồn từ câu chuyện chế hôm qua Shin kể cho Rena nghe. Tiến sĩ Amo giết vợ rồi chôn xác dưới tầng hầm. Vì ngôi nhà tên là Hắc Miêu Quán nên Shin mới bịa linh tinh dựa theo câu chuyện ngắn Con Mèo Đen của Edgar Poe. Vậy mà câu chuyện này lại ảnh hưởng tới tình hình hiện tại của Hắc Miêu Quán. Diễn biến vừa kỳ lạ vừa nực cười làm sao. Ý tưởng của Hayato đẩy tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Như vậy thật ích kỷ, đem xác cô ta chôn dưới tầng hầm đồng nghĩa với việc quản gia nhà nghỉ dưỡng là tôi sau này sẽ phải làm người gác mộ ở đây cả đời. Tôi định phản đối ngay, nhưng sau vài giây cân nhắc tôi quyết định mặc kệ. Dù sao so với những phương án khác, cách xử lý này có nhiều ưu điểm dễ thấy. Tôi cũng tính thế. Tôi cố gắng giữ giọng ôn hòa. Làm như vậy không lo thi thể bị phát hiện. Tất nhiên nếu ngôi nhà này bị dỡ ra thì lại là chuyện khác. Tôi chăm chăm nhìn Yuki. Cậu chủ, cậu thấy sao? Cậu ta nói năng hơi lộn xộn. Hả, gì cơ, rốt cuộc chú định nói gì? Sau này mong cậu lưu tâm, đừng để ông chủ bán hoặc cho dỡ Hắc Miêu Quán, được không? Việc này chú yên tâm. Cháu bảo gì cha nghe đấy, chỉ cần cháu nói vô cùng thích nơi đây. Được lắm, thế thì không còn vấn đề gì nữa. Tôi gật đầu, quan sát biểu cảm của ba người còn lại. Chú Ayuta, chú thấy như vậy được không? Hayato nghiêng đầu bối rối. Tuy ý tưởng này là của cháu, nhưng cháu vẫn muốn hỏi, nếu thật sự chôn thi thể dưới tầng hầm, chú sẽ không khó chịu chứ? Dĩ nhiên tôi sẽ không thoải mái. Tôi lãnh đạm trả lời. Nhưng nói sao nhỉ, đến cái tuổi này, người ta không còn quá kén chọn hay gò bó nữa. Đối với vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết, tôi đã chai lì rồi. Cũng có người trái ngược với tôi, số người như vậy chắc đông đấy. Nhưng sao thế, cậu không tin tôi à? Không, ý cháu không phải thế. Tôi đã nhúng tay vào quá nhiều, giờ cũng đã trở thành đồng phạm rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Hayato. Đừng lo, tôi sẽ không phản bội các cậu, bởi vì tôi vốn định chôn bộ xương già của mình ở chốn này. Vì đám thanh niên các cậu, tôi tình nguyện làm người gác mộ. Sau đó, năm kẻ đồng phạm chúng tôi bắt đầu di chuyển thi thể Rena từ đại sảnh xuống tầng hầm. Từ tiền sảnh đi thẳng vào trong, sẽ thấy nhà kho. Ở sát bếp, phía trong cùng nhà kho có cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Theo chỉ dẫn của tôi, mấy thanh niên khiêng cái xác xuống cầu thang. Tầng hầm tương đối lớn, xây thành hình chữ L, kéo dài từ bên dưới nhà kho sang tiền sảnh, lại rẽ 1/3 sang đại sảnh. Diện tích lớn như thế là chỉ được chiếu sáng bằng vài bóng đèn trần. Dù có bật hết đèn thì vẫn còn nhiều chỗ không thể rọi tới. Đám thanh niên đặt cái xác vào góc ngoặt của tầng hầm hình chữ L. Sau đó họ bắt đầu ngó quanh quất căn hầm tối với vẻ nơm nớp. Sàn còn đầy phôi bê tông, tường trát vữa xám, trần rất thấp. Người cao nhất là Shin còn suýt đụng đầu. Cạnh cầu thang kê máy giặt, máy sấy quần áo và giá to để đựng đồ. Ngoài ra không còn đồ gia dụng nào lành lặn. Nhưng cũng may, ở đây vẫn còn rất nhiều gạch đỏ và xi măng để tu bổ lối đi lát gạch đỏ ngoài sân. Số lượng đủ để chúng tôi dỡ một bức tường và chôn thi thể vào trong. Tôi lặng lẽ đi lại trong phòng, cân nhắc xem nên dỡ bỏ bức tường nào. Mấy thanh niên nín thở quan sát tôi. Một lát sau, Hayato gọi. Chú Ayuta ơi! Lúc đó tôi đang bước sâu vào trong hầm. Nghe gọi tôi ngoái đầu, thấy Hayato đang trỏ tay về phía tôi. Kia là cửa đúng không ạ? Cánh cửa mà cậu ta trỏ nằm ở chỗ sâu nhất của tầng hầm chữ L. Đó là một cánh cửa gỗ màu đen, chỉ đủ cho một người chui qua. Nghe cậu ta hỏi, tôi nhất thời không biết trả lời thế nào. Một lát sau mới nhẹ nhàng lắc đầu. Cánh cửa này chẳng có ý nghĩa gì cả. Hay là mình thử mở ra xem? Mặt Hayato vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Tôi bước tới cửa, cầm lấy tay nắm. Cậu xem đi. Tôi mở ra, bên kia cửa là một bức tường xám ngoét. Hayato chòng chọc nhìn bức tường, sau lưng cậu là ba người còn lại. Tôi giải thích. 6 năm trước khi đến làm quản gia, cánh cửa đã như vậy rồi. Tôi cũng không rõ vì sao trong cửa lại là tường nữa. Tôi đi sang bức tường bên trái, chỉ vào đó. Chôn ở đây vậy, bên kia có cuốc chim, các cậu dỡ tường trước đi. 4 người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói một lời. Cuối cùng Yuki nhảy lên trước. Để cháu, cứ để cháu làm. Cậu ta cầm cuốc lên, bước chân khó nhọc, Có thể thấy thường ngày cậu ta không phải làm việc nặng. Ở chỗ này, tôi trỏ vào tường lần nữa rồi nhích ra xa khỏi chỗ cậu ta. Vâng, Yuki lẩm bẩm đáp, vung dụng cụ lạ tay lên cao. Thật không ngờ, vừa vung xong, cậu ta mất thăng bằng trượt chân ngã dúi vào bức tường trong cửa. Vai đụng khá mạnh, cuốc văng ra, cậu ta khuỵu xuống sàn. Không sao chứ? Tôi vội vàng chạy qua, Yuki xoa xoa vai khẽ gật đầu. Chân tay chẳng biết nghe lời gì cả. Cậu ta bám vào bức tường trong cửa, chuẩn bị đứng lên. Đúng lúc đó, trong căn hầm ẩm ướt vang lên tiếng A rất lớn. Sao thế anh Hayato? Xảy ra chuyện gì vậy? Ra là tiếng kêu của Hayato. Cậu ta cứ dán mắt vào chỗ tôi và Yuki đang đứng. Kia là gì? Cậu ta đưa tay phải lên, ngón trỏ chỉ về phía vai Yuki. Cuối cùng tôi cũng nhận thấy trên tường xuất hiện một cái hốc lớn cỡ viên gạch nung. Yuki tránh ra. Hayato bước về phía bức tường, tôi cũng tiến lại gần. Do ban nãy đụng vào đấy, tôi nói, nhưng Hayato vẫn nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc. Nhưng mà cái này... Cậu ta khom lưng, soi kỹ tình trạng bên trong cái hốc. Hình như ở đây, xây gạch nung rồi trát vữa, ban nãy có mẩu gạch rơi xuống. Hả, chú Ayuta, chú mau qua xem này. Sao vậy? Hình như bên trong có một căn phòng. Thật vậy sao? Hayato không nói gì thêm, thọc cánh tay phải vào trong hốc. Lúc tới gần bả vai, chứng tỏ bên trong rất sâu. Chẳng lẽ bức tường mới được xây lên sau này? Hayato rút cánh tay ra. Chắc là vậy ạ. Nếu nó đã có từ trước khi chú tới, chưa biết chừng chính tiến sĩ Amo. Ở đây có đèn không ạ? Anh Hayato, Yuki ở bên cạnh nói xen vào. Đừng lo chuyện không đâu nữa. Mau xử lý cái xác trước đã. Nhưng vẫn nên xem xét tình hình bên trong chứ. Hayato phủ phàng cắt ngang lời em họ. Nếu bên trong quả thật có một căn phòng, chúng ta không cần đào tường nữa, cứ thế đặt cái xác vào trong là được, như thế chẳng nhanh hơn sao? Yuki không cãi được, đành ngậm miệng. Shin và Kenjiro đứng nhìn từ xa. Tôi quay ra nói với họ, trên máy giặt có đèn pin, các cậu mau đem qua đây. Vâng, vâng ạ. Kenjiro lắp ba lắp bắp đáp, vội vàng chạy ra phía cầu thang. Một lúc sau, cậu ta mang đèn pin lại. Hayato nhận lấy, chiếu vào trong hốc tường. Nhìn không rõ lắm, nhưng có vẻ đây không phải căn phòng, mà giống hành lang hơn. Đập tường ra xem sao. Dứt lời, Hayato nhặt cuốc chim mà Yuki vứt dưới đất lên. Cậu ta đứng vững hai chân, tay cầm cuốc thật chặt để không phải chịu khổ vô ích như Yuki trước đó. Gạch đỏ chỉ rác vữa nên không chắc chắn lắm. Hayato chẳng mất nhiều công sức đã nông được cái hốc to hơn. Khoảng 15 phút sau, cậu ta đã trổ được khoảng đất trống, đủ to để một người chui vào. Hayato đặt cuốc xuống, cầm lấy đèn pin, thở đều trở lại, ngoái nhìn những người khác. Vào trong thôi. Nói đoạn cậu ta chui vào trước. Tôi hạ quyết tâm vào theo. Ba người còn lại lẫy bẫy nói gót. Hayato đoán không sai, bên trong không phải căn phòng mà là hành lang. Một lối đi hẹp chưa tới 1 mét, kéo dài vào góc sâu hun hút. Bên trong tỏa ra một thứ mùi hôi tanh khó tả, không biết là mùi thức ăn thiêu hay mùi nấm mốc. Nền hơi ẩm ướt, có thể là do nước ngầm ngấm vào. Nương theo ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trên tay Hayato, chúng tôi chậm rãi tiến bước. Đi được vài mét, hành lang ngoặt sang phải. Hayato đang chuẩn bị rẽ thì đột nhiên hét lên thản thốt. Trời ơi! Tiếng hét vang vọng trong không gian tối đen như hũ nút. Sao vậy? Chuyện gì? Những người phía sau nhốn nháo hỏi. Chúng tôi súng xíu đến tận gần Hayato. Cậu ta sững sững ở lối rẽ, mắt nhìn trân trân ra trước. Dưới ánh đèn pin mờ nhạt là cả Yuki, Shin và Kenjiro cùng hét lên kinh hãi như Hayato. Đây là... Yuki kho chân định chạy, còn Kenjiro đưa hai tay bưng miệng. Là thứ gì vậy? Vì quá hãng sợ, Shin thậm chí còn lạc giọng, cứ nhai đi nhai lại mỗi một câu. Thật đáng sợ quá. Trước mặt chúng tôi là một bộ xương người, mặc áo khoác xanh, đầu đội mũ nồi, ngồi dựa vào tường. Đôi chân duỗi mặc quần bò xanh, bên cạnh còn có bộ xương động vật nhỏ 4 chân. Không ngờ lại nhìn thấy một bộ xương khô dưới này, ai nấy đều hoảng loạn. Tôi ấn chặt tay trái lên lồng ngực, cố trấn tĩnh, đồng thời nghĩ cách trấn an đám thanh niên đang sợ hãi. Hayato đã thoát khỏi tình trạng khiếp đảm ban đầu, giờ xem ra còn bình tĩnh hơn cả tôi. Các cậu ra ngoài đợi đi. Cậu ta bảo ba người còn lại, chúng tôi vào xem xét thêm tình hình. rồi quay sang nói với tôi, chú có thể đi cùng cháu được không? Tôi không nói gì, gật đầu theo sau cậu ta. Chúng tôi bước qua bộ xương, đi sâu vào trong đường hầm. Đi được một lúc, trước mắt xuất hiện một bức tường màu xám giống hệt tường hầm xung quanh, có vẻ đã tới cuối đường. Bên trên là chỗ nào của ngôi nhà ạ? Hayato tiến đến sát tường, xoay đầu lại hỏi tôi. Tôi nhìn lên tầng hầm thấp lè tè. Chắc chỗ này ở dưới sân trước. Dưới sân trước, Hayato lẩm nhẩm, chiếu đèn pin lên bức tường trước mặt, tay còn lại siết thành nắm đấm, gõ nhẹ lên tường. E rằng nó cũng giống như bức tường ban nãy. Được, xây về sau. Cậu ta lẩm bẩm, nhưng không bảo phải dỡ tường ra. Chú Ayuta, chúng ta về thôi, còn rất nhiều việc phải làm nữa. Chúng tôi men theo lối cũ trở về. Khi đi tới chỗ bộ xương ban nãy, Hayato bỗng dừng lại hỏi. Dường như bộ xương này có từ rất lâu rồi, chú nghĩ sao ạ? Phải, trong nó cũng khá lâu năm rồi, nhưng tôi không biết gì hết. Ai mà ngờ được trong này lại giấu xương người. Chú có ấn tượng gì về bộ trang phục của bộ xương không? Hả? Chú nhớ lại bức tranh mà xem. Hayato bình tĩnh nói, chính là bức tranh sơn dầu treo trong đại sảnh. Chẳng phải cô bé trong tranh cũng khoác áo choàng xanh, đội mũ nồi đỏ sao? Đúng rồi, cậu nhắc tôi mới nhớ. Từ kích thước của bộ xương có thể thấy, đây là một đứa trẻ. Bộ xương động vật dưới chân chính là con mèo nhỏ nằm trong lòng cô bé. Ra thế, nếu vậy, chết vì bệnh tật hay tai nạn thì không cần thiết phải giấu cái xác đi. Nhất định có người đã giết cô ấy, sau đó giấu xác ở đây để bịt manh mối, cuối cùng chặn lối vào lại. Giết, chẳng lẽ là tiến sĩ Amo? Có khả năng. Cháu thấy nghĩ theo hướng này khá hợp lý. Cô bé trong tranh có thể chính là con gái tiến sĩ. Nhưng cháu lại không hiểu tại sao tiến sĩ lại muốn giết con gái ruột của mình. Hayato quay lưng về phía bộ xương, khẽ thở dài. Tối qua, Shin còn kể với Rena rằng trước đây, trong ngôi nhà này từng xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Tiến sĩ Amo vì phát điên nên đã sát hại vợ và con mèo mà vợ mình yêu quý. Còn chôn xác trong dưới tầng hầm. Bởi vậy nơi đây mới có tên là Hắc Miêu Quán. Dĩ nhiên đây là câu chuyện do cậu ta bịa ra để đùa vui. Chắc tại hồi nhỏ đọc con mèo đen của Escapo quá nhiều. Ban nãy lúc nhìn thấy bộ xương khô, có khi cậu ta là người căng thẳng nhất cũng nên. Cháu nghĩ đường hầm này có thể do chính kiến trúc sư Nakamura Seiji thiết kế theo sở thích của bản thân. Đây là con đường bí mật để thoát hiểm. Bên kia bức tường ở cuối con đường mà chúng ta vừa đi nhất định có lối thông ra sân trước. Lối thông đó hẳn cũng đã bị thứ gì đó chặn lại. Tâm trạng rối bời, tôi chỉ biết trân trối nhìn bộ xương của cô gái đang dựa vào tường. Hốc mắt tối om của cô hướng về tôi, như muốn kể lể nỗi cô đơn và căm phẫn khi bị vứt bỏ trong bóng tối suốt bao năm trời. Tôi không khỏi nhắm mắt, đặt tay trái lên ngực. Đáng thương quá, nhưng đành để họ ở đây thôi. Hayato rời khỏi bộ xương, bước ra ngoài, miệng lầm bầm. Nhưng chuyện xảy ra trong quá khứ đều không liên quan đến chúng ta. Mấy chuyện như thế này. Cuối cùng, chúng tôi niêm phong xác Tsuba Kimoto, Rena và bộ xương khô trong lối đi bí mật. Như Hayato đã nói, chúng tôi chỉ có thể làm như vậy, chẳng còn cách nào khác. Sau khi đặt xác vào, năm người chúng tôi hợp lực xây bức tường về nguyên trạng, vứt bỏ những viên gạch đỏ bị vỡ, dùng gạch mới xây lại, trát thêm vữa. Mấy thanh niên kia chưa từng làm những việc kiểu này, cho nên việc lớn việc nhỏ đều do đích thân tôi chỉ đạo. Mãi tới hơn 6 giờ tối, sau một hồi hành xác, chúng tôi mới làm xong việc và rời khỏi tầng hầm. Bốn thanh niên rõ ràng mệt bã người, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc nghỉ ngơi. Chúng tôi còn phải dọn sạch hiện trường, chính là đại sảnh, không được để lại bất kỳ dấu vết đáng ngờ nào. Tôi bảo bốn người chuyển đồ về vị trí ban đầu, quét dọn tinh tươm mọi ngóc ngách trong căn phòng. Không được bỏ sót dù là sợi tóc hay vụn thuốc. Để đề phòng bất trắc, chúng tôi còn lau lại một lượt những chỗ mà cô ta có thể chạm vào. Không chỉ đại sảnh, cứ nơi nào cô ta đi qua cũng đều được xử lý như vậy. Bốn thanh niên không dám trái lời, tất cả ngoan ngoãn làm theo yêu cầu. Tôi thì đem đống ly rượu, gạt tàn thuốc và đựng bình đựng đá xách tay vào bếp rửa sạch. Tôi quyết định đốt quần áo, hành lý của Rena trong lò thiêu. Sau khi rửa xong các thứ liên quan, tôi gom đồ đạc của cô ta lại, cho vào túi nhựa, một mình rời khỏi ngôi nhà. Một tay cầm túi, một tay dương ô, tôi băng qua sân trong đêm tối mịt mùng, đi tới lò thiêu. Thời tiết càng lúc càng xấu, bên ngoài là cuồng phong gào thét, mưa to như trút nước, chẳng khác gì bão lớn. Cầm ô cũng vô tác dụng, mỗi bước đi đều rất khó khăn, vất vả lắm tôi mới tới được lò thiêu. Tôi có cảm giác quãng đường mình đi xa gấp đôi bình thường. Tôi lấy đồ đạc của Rena ở trong túi ra, ném vào lò, đổ dầu rồi châm lửa, sau đó quay về nhà. Tôi định sáng mai sẽ trở lại kiểm tra xem chúng đã được thiêu sạch chưa. Khi về, nghe thấy tiếng chim rừng lạnh lót, tôi bỗng giật nảy mình. Đứng đó nín thở quan sát bốn bề xung quanh, mắt vô tình dừng ở ngôi nhà. Ngôi nhà lờ mờ hiện ra giữa trời đêm đen kịt. Chồng chóng hình mèo mung bằng sắt tay, xoay tít trên nóc như chiếc kim chỉ nam bị hỏng. Vào đến nhà, tôi thấy một người đang đợi mình ở tiền sảnh, là Hayato. Việc quét dọn đại sảnh đã hoàn tất, họ đang định tới các phòng khác lau dấu vân tay. Chú Ayuta, Hayato nghiêm túc gọi tên tôi rồi chạy lại. Cháu muốn hỏi chú một chuyện. Tôi phủi những hạt mưa trên vai và tay áo khoác, nhìn cậu ta. Có chuyện gì? Ban nãy cháu phát hiện ra một thứ trong tầng hầm nên muốn hỏi chú. Thứ gì? Ở một góc tầng hầm có một cái hốc hình vuông, mỗi cạnh dài không tới một mét. Ồ, cậu để ý thấy rồi sao? Lúc trát tường, cháu vô tình phát hiện ra. Giá phát hiện sớm hơn một chút thì tốt rồi. Tôi hiểu rất rõ cậu ta đang nghĩ gì và định nói gì, cậu ta muốn trốn tránh trách nhiệm. Dưới hốc dọc tường là một cái cầu thang nằm đúng bên dưới đại sảnh, chưa biết chừng cũng chính là do kiến trúc sư thiết kế. Tôi ngắt lời cậu ta. Tóm lại cháu đang nghĩ đây cũng có thể là con đường bí mật thông tới đại sảnh. Cậu nói không sai. Hayato khẽ gật đầu. Nếu thế, tôi hiểu. Nếu thế hung thủ đêm qua không nhất định phải là một trong số bốn người các cậu, ý cậu là như vậy phải không? Vâng, ý cháu là như vậy. Ánh mắt Hayato lộ rõ vẻ khẩn thiết. Tôi rất thông cảm với cậu ta, vừa đi về phía đại sảnh vừa nói, đi theo tôi sẽ cho cậu xem. Tôi dẫn Hayato tới góc bên trái cửa ra vào, vị trí khoảng hướng đông nam. Tôi quỳ xuống sàn, trỏ một viên gạch men lát khít trong góc, cạnh dài khoảng 40 phân. Sàn đại sảnh lát đang xen gạch men trắng đỏ, nhưng riêng viên này lại màu đen, vừa hay lại có tác dụng điểm xuyết. Viên gạch này chính là chìa khóa, cậu cho tôi mượn một đồng xu. Hayato lấy trong ví ra một đồng xu đưa cho tôi. Tôi lách đồng xu vào giữa khe hở viên gạch chìa khóa và viên gạch tránh bên cạnh. Hơi dùng lực bẫy, viên gạch đen đã lông ra. Viên gạch này rất dễ cậy, tôi phát hiện ra trong lúc quét dọn. Dứt lời, tôi nhấc nó lên. Các viên còn lại đều không cậy được, nhưng có thể di chuyển theo hướng trái phải trước sau như thế này. Tôi đẩy viên trắng bên cạnh tới vị trí ban đầu của viên đen, rồi lại đẩy viên đỏ tới vị trí trống của viên trắng. Cậu có biết trò chơi xếp hình 15 ô không? 16 viên gạch ở đây có thể tự do di chuyển giống như trò chơi đó. Tôi lần lượt di chuyển từng viên gạch. Chẳng mấy chốc đã đẩy được viên gạch đỏ chéo góc với viên đen vừa bẫy đi. Bên dưới lộ ra một tấm gỗ. Giữa tấm gỗ là một cái lỗ hình tròn có đường kính khoảng 3 phân. Đây chính là công tắc khởi động cửa lớn. Tôi thọc ngón trỏ vào lỗ, bên trong có một mấu nhỏ bằng kim loại, ấn nhẹ một cái, tiếng răng rắc vang lên. Công tắc khởi động, bốn viên gạch men, bao gồm cả viên ban nãy, mở xuống bên dưới giống như một cánh cửa. Đây chính là cái hốc cậu nhìn thấy trên trần tường hầm. Tôi đứng dậy, quả nhiên có hệ thống ngầm. Hayato lẩm bẩm, khom người nhìn xuống hốc. Quả nhiên đêm qua, căn phòng này không hề bị khóa kín. Đáng tiếc cậu nói sai rồi. Tôi thương hại nhìn về vẻ mặt nghiêm túc của Hayato rồi lắc đầu nói. Tôi đã biết đến sự tồn tại của cái hốc này từ trước nhưng không nói ra vì thấy không cần thiết. Tại sao ạ? Hayato gặng hỏi với giọng bất an. Chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu sao cánh cửa này chỉ mở xuống được từ đại sảnh, không thể mở lên từ tầng hầm. Nếu không tin cậu cứ trèo xuống kiểm tra. Sao có thể? Hayato nâng gọng kính, bất lực nhìn cái hốc trên sàn. Vậy... Không có gì thay đổi cả. Hung thủ giết Rena đêm qua vẫn nằm trong số bốn người các cậu. Xem xét thêm chi tiết này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, bởi vì chúng ta vẫn không thể điều tra ra hung thủ theo hướng đó. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, hãy đối diện với hiện thực đi. Trời ạ. Hayato thở dài như rên rỉ, cứ thế quỳ thụp trên sàn, cúi đầu đầy mệt mỏi. Đúng lúc đó, này đợi đã, có tiếng gọi cất lên từ tiền sảnh, hình như là tiếng Yuki. Shin đợi đã, cậu định đi đâu? Tiếp theo là tiếng la hét méo mó, không đầu không đuôi. Không thể nào là âm thanh phát ra từ một người bình thường như Shin. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vội vàng lao ra khỏi đại sảnh. Yuki từ hành lang chạy bổ ra, Kenjiro chạy theo ngay sau. Shin dựa lưng vào cửa tiền sảnh, sợ hãi nhìn chúng tôi. Tôi ghét nơi này, cậu ta hét khàn cả giọng. Tôi chán ghét nơi này, chán ghét, chán ghét. Shin, cậu Shin. Sao vậy Shin? Tôi chán ghét, chán ghét, chán ghét. Như thể không nghe thấy lời chúng tôi, cậu ta một mực lắc đầu. Họ la the thé, giống hệt con robot mất kiểm soát. Đầu đầu cũng có quái vật. Tôi vừa nhìn thấy, dù một nát thối rữa nhưng nó vẫn còn sống. Nó còn ôm lấy vai tôi, thối lắm, mau giúp tôi, thối lắm. Mùi thối này, mùi thối rữa mục nát. Tôi nghĩ đầu óc cậu ta trục trặc rồi. Cậu ta không còn tỉnh táo, cứ liên thoắng, gào thét. Tiếp đó cậu ta bắt đầu phủi người túi bụi, như thể phủi sâu bọ bám. Cậu Shin. Tôi đang định lại gần, Shin đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn trần nhà với ánh mắt vô hồn, rống to như giả thú. Cậu ta đẩy mạnh cửa trước, lảo đảo chạy ra ngoài trong hoảng loạn. Đợi đã, quay lại ngay, Shin. Shin quơ quào hai tay, chạy băng qua sân, mặc kệ mưa thấm ướt quần áo. Chúng tôi lập tức đuổi theo, cuối cùng cũng bắt kịp cậu ta ở cổng. Shin ngã sấp trên đất, chân tay khua khoắng loạn xạ. Cố chịu đựng nào. Tôi sốc Shin dậy. Quan sát biểu hiện của cậu ta, thấy đồng tử giãn ra, trong mắt giật giật, miệng nhễu nước miếng. Cắn thuốc rồi. Hayato quỳ bên cạnh tôi nói. Cậu ta cắn thuốc lúc nào, Yuki? Hayato quay lại nhìn em họ. Yuki lắc đầu. Em không biết, trong lúc làm việc cậu ta biến mất một hồi, sau đó lồng lộn chạy vào phòng sinh hoạt, nói là có ma, phải không Kenjiro? Kenjiro cúi đầu im lặng, đờ đẫn nhìn cậu bạn đáng thương của mình. Bây giờ có hút hít vào cũng không thấy khá hơn đâu. Hayato buộc miệng nói, đoạn túm lấy cổ tay Shin. Cứ quay về trước đã, chú Ayuta, chú chuẩn bị chăn bông và nước nóng giúp cháu được không ạ? Người cậu ta lạnh lắm. Đỡ Shin đã ngất liệm vào nhà, còn tốn sức hơn nhiều so với khiêng thi thể Rena xuống hầm. Khó khăn lắm chúng tôi mới đưa được cậu ta vào phòng sinh hoạt, giúp cậu ta ngồi dậy. Hayato quấn lấy khăn bông, lau thân thể ướt nhẹp của cậu ta, rồi khoác chăn lên vai cho. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng giờ cậu làm bừa thì tất cả những cố gắng của chúng ta lúc trước đều bỏ đi. Trong Hayato cứ như đang dạy dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện. Hiểu không? Có hiểu không hả? Hayato phải lặp đi lặp lại vài lần, Shin mới an tâm thở lại. Khẽ khẽ gật đầu, cơn ảo giác bị ma quỷ quấy nhiễu, vậy là đã qua rồi. Sau đó Hayato ra hiệu cho tôi bằng ánh mắt rồi đi ra hành lang. Cậu ta xin lỗi về việc xử sự đáng xấu hổ của bạn mình, còn đề nghị tôi khóa cửa nhà lại. Ngoài then cài ra, cửa còn có khóa trong, khóa lại mà không có chìa khóa thì không mở được nữa. Được, cửa sau ở bếp thì sao ạ? Cấu tạo tương tự, vậy chú cũng khóa cửa sau lại đi ạ. Khả năng cao sẽ phát sinh chuyện như vừa nãy. Đêm nay tốt nhất đừng để đám nhóc ra ngoài. Có thể sau khi ngủ qua một đêm, cảm xúc của họ sẽ ổn định hơn. Nhưng trước đó chúng ta cứ phải áp dụng biện pháp cứng đã. Tôi chẳng có lý do để phản đối. Quả thật nếu lại có ai chạy ra ngoài gây thêm phiền phức thì sẽ càng khó giải quyết. Hơn nữa chìa khóa sơ cua đều mất từ mấy năm trước. Giờ trong tay tôi chỉ còn một chùm. Tôi tìm lại đống chìa khóa chẳng mấy khi dùng tới. Khóa cửa trước và cửa sau lại. Lúc này khoảng 8 rưỡi tối. Cứ để cháu giữ đống chìa khóa này là được. Nếu dù khi khấu với chú cứ bảo là chìa khóa bị cháu cầm đi hết rồi. Hayato lấy hai chiếc chìa từ tay tôi, nắm chặt lại. Chú Ayuta yên tâm, chúng cháu sẽ không gây thêm phiền phức cho chú nữa đâu. Cậu ta nói với vẻ rất kiên quyết. Từ nay trở đi cho đến tận lúc chết, cháu sẽ không để mất lý trí một lần nữa. Hãy tin tưởng cháu. Bữa tối bắt đầu sau 9 rưỡi. Cho dù cả ngày không ăn không uống gì, mấy thanh niên vẫn không muốn ăn. Thức ăn đều là những món đơn giản bỏ mứa quá nữa. Không khí trên bàn ăn rất nặng nề, khiến người ta cảm thấy bí bách. Không ai lên tiếng, thay vào đó là những tiếng thở dài. Ăn cơm xong, Shin đứng lên đầu tiên. Chúng tôi nhìn cậu ta với vẻ cảnh giác, nhưng Shin chỉ nói, tôi đi ngủ đây, rồi bước ra ngoài. Mặt cậu ta trắng bệch như người ốm nặng, chỉ còn chút hơi tàn. Chòm râu dài khiến chiếc cằm vốn chẳng hề to lại càng thêm nhọn. Cậu ta run rẩy di chuyển, trông như người say rượu. Hayato vội vàng đứng lên đi theo cậu ta. Một lúc sau, Hayato quay trở ra. Cháu đã dìu Shin lên giường. Cậu ta thông báo Châu nghĩ sự việc như ban nãy sẽ không tái phát nữa. Từ ngoài rừng, tiếng thú kêu huyên náo vang vọng vào. Yuki Châu mày giận dữ nhìn cửa sổ. Âm thanh thật khó nghe, phiền chết đi được. Cũng chẳng còn cách nào khác. Hayato nhún vai một cách cường điệu. Đại não động vật không có thể chai, không ý thức được tâm trạng chúng ta hiện giờ đâu. Chắc cậu ta định pha trò để thay đổi bầu không khí trên bàn ăn. Nhưng hình như Yuki và Kenjiro không hiểu nên chẳng phản ứng gì. Tôi không khỏi thầm cười gượng. Tôi đứng dậy chuẩn bị rót cà phê cho họ, nhưng Yuki lại nói muốn uống whisky. Kenjiro cũng bảo rằng uống rượu đã hơn uống cà phê. Tôi rất hiểu tâm trạng của họ, nhưng tôi sợ họ uống nhiều rồi sẽ phát điên như Shin ban nãy, thì làm sao tôi chịu nổi. Chỉ uống một ít thôi nhé, tôi dặn dò một lần nữa và rời khỏi phòng ăn. Vào đến bếp, tôi mới phát hiện ra tủ lạnh to đặt ở góc tường cạnh nhà đã hỏng. Cũng không biết hỏng từ lúc nào và hỏng như thế nào. Chỉ ít thì tối qua, khi tôi thêm đá và whisky cho họ, tủ lạnh vẫn hoạt động bình thường. Tôi mở cánh tủ ra xem, tuyết ở ngăn đá đã tan hết, trong khuôn lỏng bỏng toàn nước. Không còn cách nào khác, tôi vớt những viên đá còn lại ra, thả vào bình đá cầm tay, rồi đặt bình lên khay cùng ly rượu, chai rượu vào bình nước. Sau khi quay lại phòng ăn, tôi phát hiện ra ba người đã ngồi sẵn trên sofa ở phòng sinh hoạt, đang nói chuyện gì đó. Tôi bưng cà phê và rượu lên, rồi ngồi về bàn trong phòng ăn, lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ. Cảm giác ảo giác ư, làm sao em nhớ được? Yuki cầm bình đá lên, vừa lẩm bẩm vừa gấp đá vào ly mình. Xem ra Hayato vừa hỏi gì đó. Giờ nói mấy chuyện này còn ít gì, cái xác đã được xử lý, ai làm cũng vậy thôi. Hayato bình tĩnh lắc đầu nói, có phải cô ta rất giống Reiko không? Reiko? Hơi giống. Vì vậy nên anh nghĩ liệu có phải đêm qua cậu đã tưởng cô ta là Reiko? Hả? Chẳng phải mỗi lần uống say cậu đều hét toáng lên Reiko mà chết đi hay sao? Trong cơn ảo giác, chưa biết chừng cậu đã muốn biến suy nghĩ này thành thật. Anh muốn nói là em giết Rena? Anh chưa đưa ra kết luận, chỉ phân tích động cơ phạm tội của mỗi người mà thôi. Lúc đó mọi người đều tranh nhau ôm cô ta, nói gì đến động cơ hay không động cơ. Hơn nữa, chính Rena yêu cầu chúng ta bóp cổ cô ta mà. Yuki mặt đỏ như gớt, tranh cãi với anh họ. Hayato vẫn giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh. Điều cậu nói cũng là sự thật, nhưng kể cả thế, nếu không phải trong tiềm thức có ý thù ghét, thì không ai nở ra tay độc ác như vậy, chứ đừng nói là bóp cổ đến chết. Anh mà nói thế, e rằng không chỉ có một mình em đâu. Gò hốc mắt của Yuki giật giật, cậu ta bật cười. Năm đó chẳng phải Shin và Kenjiro cũng bị cô ta quát tháo tùy ý sai bảo sao? Hayato cả anh nữa, anh cũng từng ngủ với cô ta đôi ba lần còn gì. Nhưng anh không hận cô ta. Điều này ai cũng biết, em thấy người như anh là đáng nghi nhất. Bình thường chỉ toàn kiềm chế bản thân, nhưng cứ hít thuốc là trở nên rất đáng sợ. Dù khi xối xả buông ra những lời chanh chua cay nghiệt, rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu trong ly. Tiếp tục nhắm vào Kenjiro vẫn không nói năng gì nãy giờ. Nếu nói khả nghi thì Kenjiro lại càng khả nghi hơn. Tại sao? Kenjiro giật mình run lẩy bẩy, né tránh ánh mắt của Yuki. Tôi... hay là để tôi nói thay cậu nhé. Hayato, anh cũng hiểu cậu ấy mà. Yuki nhìn vào trong bình đá cầm tay, tặc lưỡi, đã hết rồi. Cậu ta nâng bình đá lên, dốc ngược đổ vào ly rượu, đồng thời nhìn Kenjiro chòng chọc đầy hung dữ. Cậu cuồng mẹ. Ai nói vậy? Reiko nói, cô ta kể cậu luôn gào tên mẹ mình trên giường, khiến cô ta buồn cười chết đi được. Tuy ngồi đây không nhìn thấy biểu cảm của Kenjiro, nhưng tôi có thể hình dung ra cậu ta đang đỏ mặt tía tai, thậm chí còn nghiến răng giận dữ. Nhưng cách đây không lâu, mẹ cậu bị bệnh nên mất trong bệnh viện phải không? Nghe nói thần kinh bãi không bình thường, phải nằm viện tâm thần một thời gian dài. Thật ra, người thích tự hủy hoại bản thân không phải Rena, mà là cậu. Đêm hôm trước, chẳng phải cậu vẫn cứ kêu, tôi muốn chết đó sao? Kenjiko cúi đầu, không nói năng gì. Ra vậy, tôi nghĩ thầm, hôm qua Hayato đã nói rằng nhà Kenjiro xảy ra nhiều chuyện, chắc là ám chỉ điều này. Đúng không, Kenjiro? Yuki vẫn không chịu buông tha. Cậu là con trai của bệnh nhân tâm thần, tinh thần cậu cũng bất thường cho nên mới giết người. Đủ rồi, Yuki. Hayato không thể tiếp tục đứng nhìn. Quay ra chỉ trích em họ. Cậu nói quá đáng rồi. Sao nào, giờ anh muốn làm người tốt à? Anh là người khơi nó ra trước cơ mà. Ừ? Yuki nghênh ngang cười nhạo. Tiếp đó hình như nhớ ra chuyện gì, cậu ta nói. Hayato, nếu anh thật sự muốn nói chuyện tối hôm qua, em có một cách. Cách gì? Hayato chau mày, đầy vẻ nghi ngờ. Cậu muốn nói gì? Thế mà em lại quên bén mất, Kenjiro nhỉ, thứ đó đâu rồi? Rốt cuộc là gì? Máy quay, chính là máy quay. Đêm qua sau khi cắn thuốc lắc, anh cứ mơ mơ màng màng, Kenjiro đã dùng máy quay ghi lại giờ phút huy hoàng ấy của anh. Thật không? Hayato kinh ngạc kêu lên, nhìn về phía Kenjiro, thấy cậu ta lẳng lặng gật đầu. Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Nếu thật sự có băng ghi hình thì bắt buộc phải tiêu hủy. Nếu không, bao nhiêu công sức khổ sở lau dấu vân tay ở mỗi phòng đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Các cậu quay lại cảnh sau khi tôi cắn thuốc lắc, tại sao không nói sớm? Cũng không hẳn là quay hết. Kenjiro lý nhí. Bọn em chỉ dùng cuộn băng đó có độ dài 30 phút thôi. Mau đem ra đây, chẳng phải cậu để nó ở phòng riêng trên gác sao? Yuki hét to ra lệnh. Kenjiro đứng dậy khỏi sofa. Cậu ta cử động rất chậm, bộ dạng trên trao, trông như món đồ chơi bị hỏng dây cót. Cuối cùng Kenjiro cũng đem máy quay ra. Yuki vươn tay cướp lấy cắm vào tivi. Tôi đứng dậy, đi từ bàn ăn tới ranh giới giữa hai căn phòng, lặng lẽ nhìn đám thanh niên ở phòng sinh hoạt. Không biết từ lúc nào, Kalo đã luồn tới bên chân tôi, cọ cọ mình rồi kêu meo thật khẽ. Nhìn thấy Kalo, Yuki sợ hãi co rúm lại, chắc cậu ta nghĩ đến bộ xương mèo dưới tầng hầm. Hình ảnh trên tivi nhanh chóng hiện lên, đó là cảnh tượng trong đại sảnh đêm qua. Giữa sảnh là ghế nằm, góc máy quay là từ mé bên ghế. Rena nằm trên ghế không mảnh vải che thân, trường bò trên người cô ta là một thanh niên cũng trần như nhộng, không ai khác hơn chính là Hayato. Tiếng thở hổn hển đầy dâm đãng và tiếng cười điên dại hòa vào nhau. Hình ảnh trên tivi đột nhiên biến mất. Hayato giật máy quay từ tay Yuki, rút dây nối ra. Anh làm gì vậy? Yuki trừng mắt nhìn. Hayato không thèm để ý đến cậu ta, gỡ cuộn băng khỏi máy quay, lôi dây băng ra rồi hùng hổ xé rách. Lúc đó, rốt cuộc cậu ta thấy nhục nhã hay còn cảm xúc gì khác, tôi cũng không biết. Chú Ayuta, vẻ mặt Hayato lạnh băng, cảm giác như đang cố chịu đựng. Cậu ta bước tới chỗ thông giữa phòng ăn và phòng sinh hoạt, đưa cho tôi chiếc băng hình 8mm đã bị phá hỏng rồi nói. Cháu giao cho chú, thứ này không thể giữ lại, sáng mai chú đem đốt đi. Khi tôi và Kalo về phòng ngủ thì đã gần 12 giờ đêm, đám thanh niên cũng đã trở về phòng mình. Hắc Miêu Quán, nhà nghỉ dưỡng do nhà sinh học Amo Tatsuya nhờ kiến trúc sư Nakamura Seichi thiết kế và xây dựng 20 năm trước. Năm ngoái tại đây xảy ra một vụ giết người. Để tìm hiểu ẩn khuất, Shishiya Kadomi và Kawaminami Takaki đã tới đảo Hokkaido, hôm đó là thứ Năm, mùng 5 tháng 7. Trước đây năm hôm, đi Yokohama thăm giáo sư Kumashiro về, Shishiya đã muốn rời Tokyo ngay lập tức, nhưng cuối cùng lại hoãn tới hiện tại, chủ yếu để đợi Kawaminami sắp xếp công việc của mình. So với các nghề nghiệp khác, nghề biên tập là tự do hơn cả. Nhưng dù sao Kawaminami vẫn là công dân công sở, chưa kể mấy việc như xử lý giấy tờ quan trọng. Điều chỉnh kế hoạch cũng mất đôi chút thời gian. Mỗi lần như vậy, Kawaminami đều hoài niệm về thời sinh viên, ăn không ngồi rồi, ngày đêm giải sầu bằng những ván mạt chược. Chiều mùng 5 tháng 7, hai người đáp chuyến bay thẳng đến Sapporo. Trước khi tới hồ Akan, họ sẽ tới Đại học H, tìm người quen biết tiến sĩ Amo để nghe ngóng các thông tin liên quan. Dĩ nhiên, họ cũng đã báo trước dự định của mình với ông Ayuta Toma. Ban đầu ông ta cũng định cùng họ tới đây, nhưng hôm trước đột nhiên thấy trong người không khỏe lắm. Bác sĩ bảo nên nằm tĩnh dưỡng vài ngày, nên Shishiya và Kawaminami đành lên đường tới Sapporo trước. Nếu ông Ayuta khỏe lại sớm, ba người họ sẽ gặp nhau ở Kushiro vào hai ngày sau. Tôi có chuyện nhất định phải báo với cậu, Konan ạ. Trong mấy ngày này, tôi đã thu thập được kha khá thông tin mới và một vài câu chuyện rất thú vị. Tôi cũng mới điều tra ra một chuyện. Vậy cậu nói trước đi. Trong số những người vào nhà xuất bản cùng đợt với tôi, có một đồng nghiệp cực kỳ mê âm nhạc. Anh ta cũng từng thành lập ban nhạc rock thời đại học. Sau này đi làm vẫn thường chạy tới các phòng thu. Tôi định bụng thử xem sao, bèn hỏi anh ta có biết nhóm nhạc Siren không. Không ngờ anh ta nói có lần đã gặp nhóm này ở phòng thu. Đây cũng xem như là có thu hoạch. Anh ta nói mùa xuân năm ngoái từng gặp bọn họ trong một phòng thu ở Kichichochi. Anh ta còn nhớ nữ hát chính trong nhóm tên là Reiko. Tên của các thành viên khác thì sao? Rất tiếc anh ta không nhớ rõ. Trên đường từ sân bay Haneda tới Chitose ở Hokkaido, Shishiya và Kawaminami cùng nhau trao đổi. Vì Kawaminami bận việc nên hai người họ không gặp mặt đã 3 ngày rồi. Tôi có điều tra về ông Kazama, chủ hãng bất động sản ở Saitama, xác nhận quả thật có người này. Anh có tìm được trường đại học mà con trai ông ta theo học không? Tìm thấy rồi, mất chút thời gian là ra. Anh kể vắn tắt cho tôi nghe xem. Tôi bị một cái cớ hợp lý, gọi điện cho trường nhưng không ai thèm đếm xỉa. Chắc là do gần đây có quá nhiều nhân viên tiếp thị gọi tới với mục đích xấu nhằm vào đối tượng sinh viên. Thật ra chính những sinh viên bị lừa cũng phải tự chịu trách nhiệm. Ái chà, cậu thử kể xem nào. Hồi đại học, tôi từng bị lừa mua một quyển giáo trình hội thoại tiếng Anh với giá đắt hơn bình thường. Kawaminami kể lại sự tình. Lúc đó cậu mới 20 tuổi, khoảng năm 2 đại học. Cậu đã mắc lừa về vẻ niềm nở và màn diễn thuyết của nhân viên tiếp thị. Giờ nhớ lại, cậu chỉ muốn tự cốc mạnh vào đầu. Ai cũng có những ký ức không vui. Shishiya cười trừ, lông mày nhíu lại thành hình chữ bát. Sau đó chẳng còn cách nào khác, tôi đành sử dụng quan hệ. Anh quen ai ở đại học M sao? Cậu còn nhớ anh tôi đang dạy tâm lý học tội phạm ở Fukuoka không? Nhớ, anh Tsuzumu. Đúng rồi, bạn anh Tsuzumu dạy ngôn ngữ học ở M, tôi cũng từng gặp rồi. Anh quen biết nhiều người thật. Là anh tôi quen biết nhiều mới phải. Shishiya nhăn mũi. Anh đã nhờ anh bạn kia điều tra giúp sao? Đúng vậy, anh ấy rất tốt, trả lời nhiệt tình mà không vặn vẹo điều gì. Shishiya nói tiếp. Cuối cùng sự việc cũng được làm rõ. Năm ngoái, Yuki là sinh viên năm 2 của khoa thương mại. Trước khi nhập học, cậu ta từng lêu lỏng bên ngoài một năm. Sau khi nhập học, vì không đạt đủ tín chỉ nên cậu ta lưu ban, phải học lại chương trình năm 2 thêm một lần nữa. Cha mẹ cậu ta ở thành phố Omiya. Cho tới năm ngoái, cha cậu ta quả thật vẫn kinh doanh bất động sản. Cho tới năm ngoái, chẳng lẽ giờ ông ta không làm nghề này nữa sao? Đúng. Anh đã liên lạc với họ chưa? Chưa. Dù có muốn, tôi cũng chẳng liên lạc được. Chưa hiểu ý Shishiya ra sao, Kawaminami khẽ nghiêng đầu. Shishiya liếc cậu. Dù khi chết cuối năm ngoái rồi, không chỉ cậu ta, mà cha mẹ và em gái đều qua đời. Hình như do tai nạn giao thông, taxi chở 4 người tông thẳng vào một chiếc xe chở hàng. Thông tin ập tới quá đột ngột, Kawaminami nín lặng hồi lâu, vô thức lần tìm thuốc lá trong túi ngực. Mất một lúc mới nhận ra, ban nãy cậu đã hút điếu cuối cùng mất rồi. E rằng đây chính là nguyên nhân khiến cảnh sát không thể tiếp tục điều tra về thân thế ông Ayuta. Shishiya gãi cái cằm nhọn. Kawaminami thừa dịp hỏi luôn, vậy Hắc Miêu quán xử lý thế nào? Ngôi nhà nghỉ dưỡng đó là tài sản cá nhân, thường thì sẽ được giao lại cho người có quyền thừa kế. Nói vậy thì cha mẹ Hikawa Hayato rất có thể sẽ được thừa kế ngôi nhà. Nhiều khả năng là thế. Trong sổ ghi chép, Hayato gọi cha Yuki là cậu. Suy ra, mẹ Hayato là chị hoặc em gái của cha Yuki. Anh đã điều tra Hayato chưa? Tất nhiên rồi. Shishiya trả lời, cậu ta là nghiên cứu sinh khoa học tự nhiên trường đại học T, chuyên ngành hình thái học. Tôi tự xưng là bạn cậu ta và gọi thẳng tới phòng nghiên cứu bộ môn sinh học. Có rắc rối gì không? Trong số nghiên cứu sinh đại học T, quả thật có người tên Hayato. Thật tiếc năm ngoái cậu ta đã đi du học Mỹ. Anh nói vậy mới nhớ, hình như sổ ghi chép có nhắc tới Hayato từng tiết lộ về dự định này. Nghe nói học đại học Georgia, nhưng người nhận điện cũng không biết liên hệ với cậu ta như thế nào. Về sau anh ta đưa số điện thoại của nhà Hikawa cho tôi. Chuyện này diễn ra vào tối qua. Và anh đã gọi tới nhà cậu ta? Ừ, tôi gọi vài cuộc liền nhưng không ai bắt máy. Sáng sớm nay tôi lại gọi thêm lần nữa thì có người giúp việc ra nghe. Lần này tôi tự xưng là trợ giảng của phòng nghiên cứu, hỏi han khá nhiều điều. Anh nhanh trí thật, vẫn chưa nói chuyện được với mẹ cậu ta sao? Người giúp việc nói rằng mẹ cậu ta không thể nghe điện thoại. Bây giờ tôi cứ tưởng nhà cậu ta có chuyện gì bận không dứt ra nổi, nhưng về sau mới biết không phải. Nghĩa là sao? Mẹ cậu ta quả thật không thể nhận được điện thoại, không sử dụng được ấy, hình như là người câm điếc. Hóa ra là vậy. Người giúp việc nói, từ mùa thu năm ngoái đi Mỹ xong, Hayato chưa về nhà lần nào. Tức là cậu ta không biết tai nạn nhà Kazama sao? Đúng, tôi cũng tò mò nên hỏi thăm. Thấy bảo sau khi sang Mỹ, Hayato sống trong một căn hộ, nhưng không lâu sau đã chuyển chỗ khác, lại không gửi địa chỉ và số điện thoại mới cho người nhà. Vì vậy, cuối năm ngoái, khi cả nhà Yuki gặp nạn, nhà Hikawa cũng không có cách nào liên lạc với cậu ta. Họ không liên lạc gì với đại học ở Mỹ sao? Hình như không, vì rào cản ngôn ngữ thì phải. Dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Không phải chứ, không rõ tâm hơi con trai mình, chẳng lẽ họ không lo lắng? Cha tôi từng nói, không có tin tức chính là điều tốt. Vì vậy, dù một năm rưỡi bạc tin con trai, ông cũng không quá lo lắng. Tình hình gia đình Hikawa thì giống, không giống nhà chúng tôi. Biết nói sao nhỉ, tình cảm giữa họ khá lạnh nhạt. Công việc của cha Hayato cực kỳ bận rộn, gần như không về nhà. Mà mẹ cậu ta thì thần kinh suy nhược, vô cùng lo lắng cho con trai. Từ nhỏ Hayato đã không quyến luyến cha mẹ. Kể cả khi lớn lên, cậu ta vẫn xem cha mình như tấm gương, phản diện tiêu biểu. Gia đình cậu ta chính là như vậy. Ra thế, Kawa Minami tưởng tượng trong đầu diện mạo của thanh niên xa lạ kém mình 1-2 tuổi kia, không khỏi thở dài. Tóm lại, cũng phải gặp mẹ cậu ta một lần, đợi kết thúc chuyến đi lần này rồi bàn tiếp nhé. Dù khi chết vì tai nạn xe cộ, Hayato thì không liên lạc được, còn lại hai người Kenjiro và Shin, nhưng lại không biết điều tra từ đâu. Xem ra, tới thẳng Hắc Miêu Quán chính là con đường tốt nhất để giải đáp mọi uẩn khúc. Ngoài ra, tôi còn thu thập được một thông tin thú vị về tiến sĩ Amo. Shishiya nói tiếp, tối hôm qua, cô bé tên Hiroyo mà chúng ta gặp mấy hôm trước đã gọi điện thoại cho tôi. Hiroyo, cháu gái giáo sư Kumashiro. Đúng vậy, hôm đó sau khi chúng ta đi khỏi, giáo sư Kumashiro sực nhớ ra một câu mà tiến sĩ Amo từng nói. Hiroyo bèn gọi điện để báo với tôi. Shishiya dừng lại một chút, nhìn ra cửa sổ. Kawa Minami cũng nhìn theo hướng mắt anh. Máy bay đang bay trên độ cao cách mặt đất 10.000 mét. Kính cửa sổ lờ mờ, phản chiếu hình ảnh hai người ngồi song song trò chuyện. Tôi là người sống ở thế giới trong gương. Shishiya nhìn ra màn cửa, thì thầm. Thế giới trong gương? Tiến sĩ Amo từng nói vậy với giáo sư Kumashiro. Câu đó nghĩa là gì? Nghe Hiroyo nói, hình như giáo sư Kumashiro biết rõ hàm ý của câu này, nhưng cố tình không cho cô bé biết. Phải chăng ông ấy cảm thấy rất thú vị nếu để lại cho nhà văn trinh thám như tôi một câu đố để tôi tự giải? Trong giáo sư cũng không phải kiểu người thích làm vậy thật. Còn một chuyện nữa, 20 năm trước, khi nhà nghỉ dưỡng Hoàng Kông, tiến sĩ Amo từng gửi bưu thiếp cho giáo sư Kumashiro mời ông ấy tới tham quan, nhớ không? Tìm thấy bưu thiếp rồi, chính Hiroyo đã lục tung cả phòng làm việc và moi nó ra. Thật vậy sao? Thế thì... Tôi xin địa chỉ, nhưng hình như Hắc Miêu Quán ở trong rừng, ngay cả số nhà cũng chẳng có. Tôi rất muốn nhìn tận mắt tấm bưu thiếp đó, nhưng hôm qua lúc cô bé gọi điện tới đã rất muộn rồi. Tôi nhờ cô ấy ngay hôm sau chuyển phát nhanh tới khách sạn mà chúng ta đặt trước, ở Kishiro. Có độc giả hâm mộ đúng là tốt thật đấy. Kawa Minami nói giọng trêu đùa, nhưng Shishiya chẳng có phản ứng gì, chỉ cau mày. Đang hai tay sau gáy, ngã mình ra lưng tựa. Tin tức của tôi tới đây là hết. Trước 5 giờ chiều, Kawa Minami và Shishiya đáp xuống sân bay Chitose. Dù đã sắp tối, nhưng mặt trời vẫn còn trên cao. Tokyo đang vào mùa mưa dầm, e rằng hôm nay thời tiết cũng âm u và ẩm ướt. Nhưng bầu trời nơi đây lại vô cùng quang đãng, khiến lòng người thật thoải mái vui tươi. Ở Hokkaido thích thật. Shishiya ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng xúc động. Khi còn nhỏ, nơi đây chính là địa điểm mơ ước của tôi. Tôi thật sự rất muốn chuyển tới đây sống một thời gian. Lần đầu nghe nói vậy đấy, có lý do gì đặc biệt không? Ừ, có một chút. Vì ở đây không có mưa dầm. Kỳ thật, Kawa Minami cũng cảm thấy đảo Hokkaido rất tuyệt. Nhưng đối với một người sinh ra và lớn lên ở Kyushu như cậu, mùa đông lạnh giá ở đây là quá sức chịu đựng, nên cậu chưa từng muốn định cư. Shishiya khịt mũi đáp. Quả thật Hokkaido không có bão và mưa dầm, nhưng đó không phải nguyên nhân chính. Quan trọng là ở đây không có những thứ làm người ta chán ghét. Những thứ làm người ta chán ghét là gì? Còn có thể là gì nữa? Rán này. Shishiya buộc miệng, biểu cảm trông như thể chỉ nói chữ rán cũng đủ khiến anh cảm thấy ồ uế bẩn thỉu. Gì cơ, anh Shishiya cũng ghét rán sao? Mà dĩ nhiên cũng chẳng ai thích chúng cả. Không có thứ gì gian ác hơn lũ rán. Chúng giống như đám chính trị gia của đất nước này, giờ bẩn ngạo mạn, lòng tham vô đáy, giống như mấy bà thím tụ tập ở quán trà buổi trưa, trơ trẽn, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Ôi chao, mới nghĩ đã khó chịu. Hơn nữa cô Nan ạ, Shishiya nói với vẻ nghiêm túc, lông mày giật lia lịa. Mỗi lần bị đẩy vào đường chết, lũ rán đó lại bay thẳng vào mặt tôi. Ra vậy, Kawa Minami không hề biết rằng Shishiya lại có điểm yếu là sợ rán. Cậu bỗng nghĩ ra một trò đùa tai quái, lần nào thử cho anh ta xem bộ phim Rip Show của đạo diễn George A. Romero. Phải cố gắng lắm, Kawa Minami mới nhịn được để khỏi bật cười thành tiếng. Đi buýt nhanh từ sân bay Chitose vào thành phố Kushiro mất hơn một tiếng đồng hồ. Check-in xong ở khách sạn cạnh công viên Odori, họ xuống luôn quán cà phê của khách sạn để ăn tối. Chẳng mấy khi có dịp tới Hokkaido, Kawa Minami đề nghị tìm nhà hàng tử tế để thưởng thức đặc sản nơi đây, nhưng Shishiya chẳng hưởng ứng, chỉ ậm a ậm ờ. Được, được thôi, trong bộ dạng hẳn lại đang chuyên tâm nghĩ ngợi việc kia. Bình thường gương mặt anh đã chẳng mấy dễ chịu, giờ lại càng nghiêm nghị hơn. Tuy Kawa Minami khá hiểu anh, biết rõ tính anh thế nào, nhưng vẫn có chút kiêng dè. Nếu cứ kéo anh đi, chứ biết chừng còn khiến anh nổi nóng. Chúng ta không tới đây để du lịch. Rốt cuộc, Kawa Minami không lôi Shishiya ra khỏi khách sạn. Shishiya thì xưa nay đều chẳng lưu ý đến tâm trạng của Kawa Minami, chỉ chốc lát đã đánh bay dĩa nuôi Hokkaido. Phải rồi cô Nan này, khuôn mặt cầu có của Shishiya bỗng giãn ra. Tôi quên kể, hôm qua cô bé kia, Hiroyo còn nói với tôi một chuyện khác nữa. Là chuyện gì? Nhớ thời kế quán của Nakamura Seiji không? Giáo sư Kumashiro nhờ Hiroyo chuyển lời. Nếu muốn làm quen với chủ nhân hiện tại của thời kế quán, ông ấy sẽ giới thiệu giúp. Thời kế quán chính là thời kế quán ở Kamakura ấy hả? Kawa Minami vô thức đút tay vào túi quần, sờ chiếc đồng hồ quả quýt yêu thích. Shishiya bình thản đáp, tất nhiên chính là thời kế quán đó. Chủ nhân hiện tại chính là em gái của Koga, Michinori nhỉ? Hình như hiện giờ bà ta đang sống ở Melbourne. Đúng vậy, em ruột của Koga Michinori, Adachi Terumi. Shishiya gật đầu, uống cạn tách cà phê đã thêm rất nhiều sữa. Có thể cậu không nhớ, sở dĩ Koga Michinori nhờ Nakamura Seiji thiết kế nhà cho mình mà kiến trúc sư cũng vui vẻ nhận lời là bởi chồng của Adachi Terumi quen biết ân sư của Nakamura Seiji. Nhớ rồi, ân sư mà anh nói là giáo sư Kumashiro. Hình như thế, mấy ngày gần đây tôi cảm thấy thế giới càng ngày càng nhỏ. Shishiya cười nhạt, đôi mắt trũng sâu hiếp lại, trông anh rất mệt mỏi. Dạo này, vẻ mặt anh thường uể oải hơn so với ngày trước. Nghề nhà văn quả thật không nhẹ nhàng, hay là vì anh ta cũng đến tuổi. Tính ra, năm nay Shishiya đã 41 tuổi, nhưng chưa từng bàn tới chuyện lập gia đình, cũng chưa hề nghe nói đến việc anh ta có bạn gái. Mấy người trong nghề miệng lưỡi cay nghiệt, thậm chí còn đồn rằng anh ta đồng tính, nhưng Kawa Minami lại không cho là thế. Ít nhất, cậu chưa cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm. Anh ta định sống độc thân sao? Nghĩ tới đây, Kawa Minami vội ngừng mạch suy nghĩ để trở về với vấn đề trước mắt. Nghe nói tiến sĩ Amo vẫn độc thân, chẳng lẽ có nguyên nhân gì đặc biệt? Kawa Minami bèn nói ra suy nghĩ của mình. Sao hả? Shishiya nhướng mày. Cậu chưa nghĩ ra à? Anh ta hỏi lại. Hôm đó, chẳng phải chính anh đã đưa ra câu hỏi này sao? Anh còn nhớ câu trả lời của giáo sư Kumashiro không? À, ừ, tôi có nhớ. Chính là câu Nakamura nói với giáo sư Kumashiro trong điện thoại phải không? Đúng vậy, ông ta nói tiến sĩ Amo là một bản sao của Dodson. Thấy Kawa Minami nghiêng đầu, vẻ mặt nghĩ hoài không ra, Shishiya nhếch mép cười. Sao, cậu không hiểu ý nghĩa của câu ấy ư? Vâng, không hiểu cô đành chịu, để 2-3 ngày tới tôi giải thích cho, hiện giờ tôi cũng cần sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình đã. Sáng hôm sau, mùng 6 tháng 7, hai người rời khách sạn tới đại học H. Tuy đã tra cứu trước khi đến, nhưng vì khuôn viên trường quá rộng, họ tốn khá nhiều công sức mới tìm được nơi cần tới. Sau đó, họ lây hoay trong sân trường hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến được tòa nhà của bộ môn sinh học thuộc khoa khoa học tự nhiên. Đó là một tòa nhà bằng gạch đỏ cũ kỹ, Có thể do mùa đông thường bị tuyết phủ nên các tòa nhà trong trường và dọc đường đi đều thấy ố vàng. Trong trường vắng sinh viên hơn họ tưởng, có lẽ do sắp nghỉ hè. Ở lối vào tòa nhà, Shishiya túm được một sinh viên, bèn hỏi xem phòng nghiên cứu thuyết tiến hóa ở chỗ nào. Sinh viên nghe xong chừng không hiểu lắm, đành nói với họ, tầng 1 là các phòng học, từ tầng 2 trở lên là phòng nghiên cứu các môn. Hai người leo thẳng lên tầng 2, gõ cửa các phòng, hỏi thăm sinh viên và nghiên cứu sinh ở đây về tiến sĩ Amo, nhưng không ai biết ông. Tới căn phòng thứ 7, họ mới nhận được câu trả lời, tạm gọi là đáp ứng mong đợi. Tôi có nghe tới cái tên này, tôi từng đọc luận văn của ông ta thì phải. Người trả lời là một anh chàng khoảng 30 tuổi, mái tóc xõa tung, nói năng từ tốn, trông giống trợ giảng. Amo Tatsuya nhỉ, làm giáo sư ở đây khoảng khi nào? Tôi không biết cụ thể, nhưng chắc khoảng là 20 năm trước, về sau xảy ra chuyện gì đó nên xin nghỉ. Nghe Shishiya nói, anh chàng nọ nghiêng đầu suy nghĩ. Ông ta khoảng bao nhiêu tuổi? Chắc hơn 60. Nghiên cứu chuyên ngành gì? Hình như thuyết tiến hóa. Vậy sao? Thuyết tiến hóa, nghe chừng là bên động vật học. Anh chàng kia lẩm bẩm, rồi lại trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau trả lời với vẻ áy náy. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng quả thật tôi từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, hoặc từng đọc luận văn của ông ta. Trong trường có giáo sư nào biết về tiến sĩ Amo không? Mấy năm nay, các giáo sư lớn tuổi đều lần lượt nghỉ hưu. À phải rồi, giảng viên Tachibana vẫn còn ở đây, có thể sẽ biết. Giảng viên Tachibana? Cán bộ giảng dạy ở đây hả? Vâng, chính xác là giáo sư Tachibana, văn phòng nằm ở cuối dãy tầng trên, hôm nay chắc có đến trường. Chúng tôi đột nhiên tới thăm hỏi như vậy sẽ không khiến giáo sư khó chịu chứ? Không sao đâu, trong bộ môn chúng tôi có thể nói giáo sư Tachibana là giảng viên hòa nhã dễ gần nhất. Phải rồi, nếu muốn cẩn thận hơn, tôi gọi điện hỏi trước giúp các anh xem sao. Cảm ơn cậu nhiều. Sau khi tra số máy nội bộ, anh kia nhấc điện thoại lên gọi. Hình như giáo sư Tachibana đang ở trong phòng nghiên cứu, hơn nữa còn niềm nở nhận lời ngay. Giáo sư nói đợi các anh ở văn phòng. Anh chàng kia gác máy, mỉm cười với vẻ hài lòng. Giáo sư Tachibana hình như biết khá rõ về giáo sư Amo. Đáp lại tiếng gõ cửa của hai người họ là chất giọng phụ nữ tao nhã lịch sự. Ban đầu Kawa Minami còn tưởng là giọng nhân viên phòng nghiên cứu. Sau nhìn bảng tên trên cửa mới biết chính là giáo sư Tachibana, hóa ra là một nữ giáo sư. Ôi chao, cậu là nhà văn trinh thám à, đúng là khách quý. Nhận lấy danh thiếp của Shishiya, Tachibana cười rất hồn nhiên, không có vẻ gì giống một nhà giáo cao tuổi. Mời ngồi, cậu cũng ngồi đi, để tôi rót trà cho các cậu. Đó là một bà lão với mái tóc bạc phơ, thấp người, mảnh dẻ, mặc áo trắng lùng thùng, ngồi trên ghế da màu nâu, mỉm cười nhìn họ. Thần sắc đó khiến người ta cảm thấy bà không phải giảng viên đại học, mà giống một bà bác sĩ thân thiện dễ gần. Nghe nói các cậu muốn hỏi thăm về thầy Amo, bà nhanh nhẹn rót trà, ngồi xuống đối diện hai người. Ban nãy cậu Sawada ở tầng dưới gọi lên, đột nhiên nhắc tới tên cố nhân, khiến tôi thật sự kinh ngạc. Sawada chắc là tên anh chàng ban nãy. Đã nhiều năm nay, tôi không nghe thấy ai nhắc tới tên Tamo Amo rồi. Tiến sĩ Amo công tác ở đây cho tới khi nào ạ? Shishiya hỏi luôn. Đôi mắt nhỏ chớp chớp sau tròng kính gọng bạc. Cậu ấy nghỉ mười mấy năm rồi. Ơ kìa, mau uống trà đi kẻo nguội. Đây là quà của cô con gái lấy chồng ở Kyoto mới gửi biếu tôi đấy. Cảm ơn cô. Phải rồi, tại sao một nhà văn viết truyện trinh thám lại muốn tìm hiểu thầy Amo? Cậu định thu thập tư liệu cho tiểu thuyết của mình? Vâng, đúng rồi ạ, cứ cho là vậy đi. Hình như đã xảy ra chuyện gì phải không? Giáo sư Tachibana nâng chén trà lên, nhìn thẳng vào hai người. Tuy bà vẫn giữ nụ cười hòa nhã, nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén. Shishiya cảm thấy không thể giấu giếm quá nhiều khi nói chuyện với bà, bèn giải thích đại khái vì sao mình tới đây, chỉ không nhắc tới nội dung nhạy cảm của cuốn sổ ghi chép mà thôi. Lâu nay em vẫn khá quan tâm tới kiến trúc sư Nakamura Seiji, nên muốn tìm cách tới tham quan nhà nghỉ dưỡng của tiến sĩ Amo. Vì ngôi nhà ở Akan, cho nên chúng em tiện đường ghé hỏi xem còn ai quen biết tiến sĩ Amo không. Là vậy đấy ạ. Mất trí nhớ ư, thật đáng thương. Giáo sư Tachibana khẽ gật đầu. Hôm nay ông Ayuta Toma có tới đây không? Đúng ra là tới, nhưng tự dưng ông ấy bị ốm. Các cậu vẫn sẽ đi Akan chứ hả? Vâng, ngày mai chúng em đi Kushiro, và gặp ông Ayuta ở đó. Ngày kia bắt đầu đi tìm Hắc Miêu quán. À quên, cô có biết Hắc Miêu quán không? Chính là nhà nghỉ dưỡng của tiến sĩ Amo đấy. Tôi không biết tên ngôi nhà, nhưng cũng có nghe nói cậu ấy xây nhà nghỉ dưỡng ở Akan. Có phải cách đây 20 năm không ạ? Phải khoảng đó. Bây giờ đang diễn ra phong trào sinh viên nên trong trường rất loạn. Shishiya uống cạn chén trà, hơi ngồi thẳng người lên một chút. Vì vậy, chúng em muốn tìm hiểu kỹ nhất có thể về tiến sĩ Amo. Dù chỉ chuyện viết lách, em cũng rất hứng thú với ông ấy. Cậu bảo muốn tìm hiểu kỹ, nhưng chuyện xảy ra từ rất nhiều năm về trước rồi. Giáo sư Tachibana lắc đầu, như thể không còn tin tưởng trí nhớ của chính mình. Hay các cậu đưa ra câu hỏi đi, như vậy tôi sẽ dễ dàng nhớ lại. Thế chúng em xin phép được hỏi ạ. Trước tiên, tiến sĩ Amo tới công tác tại trường này từ khi nào? Lúc đó tôi mới làm trợ giảng, chắc khoảng 30 năm trước. Nghĩa là khoảng năm 1960 phải không ạ? Shishiya móc túi áo khoác ra một cuốn sổ tay, vừa ghi chép vừa hỏi. Nghe nói ông ấy là phó giáo sư, cùng chuyên ngành với cô phải không ạ? Không, chuyên ngành của chúng tôi khác nhau, nhưng xét từ góc độ phân loại ngành thì lại khá gần nhau. Sau khi du học về nước, ông ấy về trường này công tác luôn ạ? Đúng, Amo học ở Đại học Tasmania của Úc chừng 2-3 năm. Cậu ấy kém tôi vài tuổi, mới 30 đã được phong phó giáo sư rồi. Trong lĩnh vực nghiên cứu, ông ấy được xem như nhân tài xuất sắc đúng không ạ? Không những xuất sắc mà còn là một thiên tài, nhưng vì thế lại dẫn tới kết cục xấu, bị giới học thuật cô lập, bị xem là kẻ mê tín dị đoan. Có thể nói như vậy, Amo cũng không giỏi xã giao. Thật ra cậu ấy không nên làm nghiên cứu mà nên làm nghệ thuật hơn. Bản thân cậu ấy không màng danh vọng, địa vị trong xã hội. Phải rồi, cậu ấy rất thích vẽ tranh, thường vẽ tranh ngay trong phòng mình. Trong văn phòng ở trường ạ? Đúng rồi, Amo là một dị nhân, trông khí phách, rất hấp dẫn các nữ sinh thời bấy giờ. Có thể đã chìm vào hồi ức, giọng giáo sư bắt đầu mơ màng. Cô có quan hệ rất tốt với tiến sĩ phải không ạ? Vì chúng tôi là đồng hương nên cũng dễ thân thiết hơn so với người khác. Đồng hương, em nghe nói quê tiến sĩ ở Kushiro. Đúng rồi, quê tôi cũng ở Kushiro. Amo thường kể cho tôi nghe về thời du học, còn lái xe đưa tôi về nhà. Cậu ấy rất thích uống rượu, thi thoảng còn lôi tôi đi theo. Nhiều người đồn đại bậy bạ rằng chúng tôi có quan hệ bất chính. Bà giáo già nhắm mắt, như thể đang đắm chìm trong hồi ức và nỗi luyến tiếc vô hạn với những năm tháng đã qua. Nghe nói ông ấy vẫn độc thân phải không ạ? Đúng, theo tôi được biết, cậu ấy vẫn độc thân. Nói tới đây, giọng giáo sư Tachibana có chút biến đổi. Bà nói tiếp, biết nói sao nhỉ, hình như Amo không có hứng thú với nữ giới. Shishiya khẽ rên lên, có vẻ như đang dần vỡ lẽ ngụ ý của giáo sư. Sau đó anh chậm rãi hỏi tiếp, cô có biết ông ấy từng nhận nuôi con gái của cô em không? Risako hả hả? Tachibana buộc miệng thốt ra một cái tên. Bà gặp cô bé rồi ạ? Amo thường xuyên đưa cô bé tới trường. Đó là một đứa trẻ rất đáng yêu, không thích trò chuyện, không hoạt bát cởi mở cho lắm. Amo cực kỳ yêu thương Risako. Bà có biết gì về mẹ cô bé không? Tôi mới chỉ gặp một lần. Ở đâu ạ? Cô ấy mở một quán bar, Amo từng đưa tôi tới đó. Cô ấy là người thế nào ạ? Cái này tôi không nhớ rõ lắm. Xinh đẹp, kiểu tinh quái ấy, chính là cảm giác đó. Nghe nói cô ấy mất sau khi sinh Risako. Đúng vậy, khoảng thời gian đó, cả ngày Amo chỉ thở ngắn than dài, đó là người thân duy nhất mà. Vì sao ông ấy lại xin nghỉ ạ? Nghe nói đã xảy ra một vài rắc rối. Việc này... Vẻ mặt nặng nề, giáo sư định nói lại thôi, thở dài một hồi, cuối cùng vẫn nói. Amo hễ uống say là gây chuyện, cậu ấy mượn rượu cãi cọ với cấp trên, hình như còn đánh người ta nữa. Đánh người trong trường giữa ban ngày ban mặt, bản thân thuộc loại quái nhân ở trường nên chẳng ai dám nói giúp. Kết quả là... Vâng, sự việc xảy ra lúc nào ạ? Khoảng mười mấy năm về trước. Sau khi rời trường, tiến sĩ Amo còn làm việc gì, cô có biết không ạ? Hình như cô ấy sống ở Sapporo một thời gian. Nghe nói tiến sĩ bị phá sản có đúng không ạ? Tôi cũng nghe nói thế. Amo lẳng lặng đi khỏi Sapporo như để trốn chạy vậy. Tachibana cụp mắt xuống. Cậu ấy là người đơn thuần, nói hơi khó nghe một chút thì thuộc kiểu người không rành sự đời, cũng thờ ơ với cả tiền bạc. Nếu phá sản thật thì chắc chắn là bị người ta lừa. Cô không biết gì về hành tung hiện giờ của tiến sĩ Amo sao? Đúng vậy, tôi chỉ nghe đồn cậu ấy tự sát, nhưng cũng chỉ là đồn thôi, gần đây thì chẳng ai nhắc tới nữa. Risako thì sao ạ? Cô có biết gì về tình hình cô bé không? Cô bé ấy... Tachibana lại trầm mặc hồi lâu. Đối với bà, chuyện về tiến sĩ Amo càng lúc càng không tiện nói ra. Trước khi Amo nghỉ vài năm, cô bé đột nhiên mất tích trong một lần đi du lịch với cậu ấy. Amo tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Sau vụ việc này, tinh thần cậu ấy vô cùng sa sút, mới sáng ra đã bắt đầu uống rượu. Lúc Risako mất tích, cô bé khoảng mấy tuổi ạ? Lúc sắp trung học, khoảng 12 tuổi thì phải. Đây có thể là chi tiết mấu chốt, bộ xương được nhắc đến trong ghi chép của Ayuta là ai. Nếu giáo sư Tachibana nói không sai, thì rất có khả năng là Risako, nhân vật mất tích nhiều năm trời. Shishiya gập khổ tay lại, chống đuôi bút, nhét nét nhỏ lên cầm, gật gù. Giáo sư Tachibana nhìn anh, chẳng mấy chốc anh lại ngẩng đầu. Chúng em quấy quả cô lâu như vậy, thật ngại quá. Cuối cùng em muốn hỏi thêm một câu nữa. Trông cậu cứ như thám tử trên phim truyền hình dài tập vậy. Bà Tachibana cảm thấy rất thú vị nên cười rạng rỡ. Đừng khách sáo, tôi sắp nghỉ hưu rồi. Thi thoảng có những cuộc trò chuyện giúp khuấy động thế này cũng có tác dụng trì hoãn tuổi già. Cô nói thế thì em yên tâm rồi. Ngay bản thân em còn cảm thấy những câu hỏi này quá đường đột. Đâu có, tôi không thấy vậy. Thế thì tốt ạ. Câu hỏi cuối cùng. Ban đầu em có nhắc tới giáo sư Kumashiro, chính là bạn thời đại học của tiến sĩ Amo. Thầy kể với em rằng tiến sĩ có cảm thán, tôi là người sống ở thế giới trong gương, không biết cô đã nghe thấy câu này bao giờ chưa? Người sống ở thế giới trong gương. Tachibana hạ giọng, lẩm nhẩm một lúc. Nhớ ra rồi, tôi từng nghe cậu ấy nói vài lần. Cô có biết câu này có nghĩa là gì không ạ? Không biết nữa, tôi từng hỏi Amo mấy lần, nhưng cậu ấy chỉ cười chứ không đáp ý. Chắc chừng là lảng tránh. Tuy nhiên có một lần cậu ấy đã... Giải thích cho cô ạ. Amo không trả lời trực tiếp mà nói về một phương diện khác. Nhưng sau này tôi cảm thấy nó có rất ý nghĩa sâu xa. Shishiya nhìn giáo sư Tachibana với vẻ mặt khó đoán. Bà giáo tiếp. Amo có nói đặc trưng của cơ thể cậu ấy là nội tạng đảo ngược. Cậu nghe bao giờ chưa? Không chỉ trái tim mà toàn bộ vị trí của lục phủ ngũ tạng đều lật sang hướng ngược lại. Từ khi sinh ra, cơ thể cậu ấy đã như vậy rồi. Nội tạng đảo ngược, ra thế, Kawaminomi sực hiểu, vị trí nội tạng trái ngược với người thường. Cơ thể như vậy, chẳng trách tự xưng là người của thế giới trong gương, có thể coi như một cách thông báo mang ý nghĩa đặc biệt. Các cậu chưa ăn trưa đúng không? Tachibana đứng dậy, gần đây có tiệm sushi rất ngon, nếu tiện thì đi ăn với tôi, nhà văn trinh thám, lúc ăn cơm nhớ kể cho tôi nghe công việc của cậu nhé. Bữa trưa của họ kéo dài khá lâu ở quán sushi mà giáo sư Tachibana giới thiệu. Sau đó, theo gợi ý của giáo sư, hai người đi hỏi thăm vài phòng nghiên cứu khác để nghe ngóng thêm về tiến sĩ Amo, nhưng chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Chỉ có đúng hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất là tình hình công việc của tiến sĩ Amo hồi còn làm phó giáo sư. Mọi người đều nói tiến sĩ Amo thường mang họa cụ tới văn phòng, cho nên có thể hình dung ra trong trường này ông ta không được xem như một nhân vật đam mê nghiên cứu và giảng dạy. Tình trạng bỏ tiết rất nhiều, ít khi tham gia các cuộc họp chuyên môn, mặc kệ sinh viên ở hội thảo, không tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học. Đặc biệt mấy năm cuối, gần như chẳng có công trình nào. Số buổi nghỉ dạy trước và sau mỗi kỳ nghỉ đông và hè đều nhiều tới mức đáng kinh ngạc. Thời điểm tệ nhất là bỏ dạy suốt từ trung tuần tháng 10 tới thượng tuần tháng 2 năm tiếp theo. Có người nói rằng, loại như ông ta, cho dù không có vụ uống rượu đánh người thì sớm muộn cũng sẽ bị kỷ luật thích đáng. Thứ hai là vụ phá sản. Hồi còn làm ở trường, Amo vay rất nhiều người tiền. Cho tới thời điểm nghỉ việc thì nợ nần chồng chất không còn sức trả nữa. Tin đồn ông ta rời khỏi đây để bỏ trốn cũng chẳng phải không có căn cứ. Nếu những tin đồn này là thật, nhà nghỉ dưỡng ở Akan chắc là phải gán cho chủ nợ. Sau vài lần sang tên, cuối cùng rơi vào tay ông chủ bất động sản Kazama. Bận rộn tới tận chập tối, Kawaminami và Shishiya mới về khách sạn. Shishiya hôm nay như biến thành một người khác, tinh lực dồi dào như thể rất muốn chạy ra ngoài uống vài chén. Nhưng Kawaminami lại vô cùng mệt mỏi, không thể xốc lại tinh thần. Chỉ riêng nửa ngày hôm nay, cậu đã gặp phải mặt vài chục người chưa từng quen biết, đều là sinh viên hoặc nhà khoa học của những phòng nghiên cứu lạ hoắc. Tuy Shishiya nói là chính, nhưng cậu cũng phải suy nghĩ, phỏng đoán theo. Kawaminami cảm thấy vai và cổ đau nhức, dạ dày cũng hơi khó chịu. Cậu bất giác nghĩ tới vụ thập sát quán 4 năm về trước. Cậu và Shishiya giống như thám tử, chạy tới chạy lui khắp mọi nơi. Giờ cậu vẫn nhớ, hồi ấy bản thân còn bị giày vò bởi cảm giác uổng công vô ích và tự ghét bỏ chính mình. Tình hình năm đó với bây giờ khác nhau, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình chắc chắn không thể trở thành thám tử. Không, ngay cả vai phụ tá thám tử như bác sĩ Watson, cậu còn chẳng đủ tư cách nữa là. Sự việc bắt đầu có nhiều manh mối rồi. Trong tiệm cà phê hôm qua, sau khi ăn xong món Doria Hokkaido, Shishiya phấn khởi nói, gặp được giáo sư Tachibana quả là may mắn của chúng ta, cậu thấy đúng không? Đúng vậy. Kawaminami vươn vai để tinh thần phấn chấn hơn. Khi nghe chuyện tiến sĩ Amo có nội tạng đảo ngược, tôi thật sự rất kinh ngạc. Đúng vậy, căn bệnh này thường gọi là dị tật tim lệch phải, nói nôm na là trái tim nằm bên phải, các cơ quan khác cũng bị đảo ngược vị trí trái phải. Dĩ nhiên, vẫn có ca chỉ bị mỗi tim nằm bên phải mà thôi, nhưng như vậy sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Nếu toàn bộ các cơ quan đều đảo theo thì sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe đâu nhỉ? Tôi cũng nghe nói thế, rất nhiều người đi khám lúc nhập học mới phát hiện ra dị tật này của mình. Shishiya mở hộp đựng, lấy đi thuốc đầu tiên, cũng là điếu cuối cùng của hôm nay. Việc dùng câu, tôi là người sống ở thế giới trong gương để miêu tả dị tật, cho thấy tiến sĩ Amo hợp làm văn nghệ hơn là học giả. Khi nào rảnh, tôi nhất định phải đọc thử luận văn của ông ta. Giáo sư Tachibana còn nhắc vụ mất tích của cô con gái nuôi. Tiếc rằng không biết chính xác năm xảy ra sự việc, nhưng căn cứ vào lời kể của họ, tôi đã tính toán thời gian và lập ra bản này, cậu xem thử đi. Dứt lời, Shishiya mở một trang trong sổ tay, trên đó có niên biểu khái quát về cuộc đời tiến sĩ Amo. Năm 1947, học Đại học T, tham gia sinh hoạt sáng tác văn chương cùng giáo sư Kumashiro. Năm 1957, du học Đại học Tasmania. Năm 1960, trở thành phó giáo sư Đại học H. Năm 1964, Risako ra đời, em gái qua đời, nhận Risako làm con nuôi. Năm 1970, xây hát miêu quán ở Akan. Năm 1976, Risako 12 tuổi mất tích. Năm 1978, thôi việc ở Đại học H. Năm 1982, phá sản không rõ tung tích. Thông qua niên biểu này, có thể hình dung đại khái một vài sự việc đã xảy ra. Nếu được phép phỏng đoán, dựa vào đây, tôi còn có thể nói được bây giờ ông ấy đang cân nhắc điều gì hoặc từng kích động thế nào. Kawaminami ủ rũ hồ theo, Shishiya nói tiếp. Tạm đặt giả thiết rằng bộ xương trong ghi chép của Ayuta chính là Risako đã mất tích. Mười mấy năm trước, cô bé chết trong hắc miêu quán, thi thể bị giấu kín trong lối đi dưới tầng hầm. Phân tích điểm này có thể nhận định đây là một vụ giết người. Hơn nữa, theo sự nhận xét của Hayato, hung thủ nhiều khả năng là cha nuôi của Risako, cũng là chủ nhân của nhà nghỉ dưỡng, tiến sĩ Amo. Đúng vậy, anh nói có lý. Nhưng vì sao tiến sĩ lại tự tay giết chết cô con gái nuôi mà mình vô cùng thương yêu? Cậu đã nghĩ tới vấn đề này chưa? Tuy phán đoán còn hơi chủ quan, nhưng tôi đã có kết luận. Chẳng phải giáo sư Tachibana đã nói rất ẩn ý rằng Amo không có hứng thú với nữ giới sao? Hơn nữa, kiến trúc sư Nakamura cũng từng bảo ông ấy là bản sao của Dodson. Thế nào, cậu vẫn chưa hiểu à? Vâng, tôi vẫn chưa rõ lắm. À chà, thật sao? Shishiya ngậm điếu thuốc, châm lửa, khoan khoái rít một hơi. Anh cầm lấy sổ kẹp giấy rời bì đen, đặt trên bàn. Bên trong là bản sao cuốn sổ ghi chép. Kawaminami cũng có một bản sao, còn bản gốc đã trả cho Ayuta. Shishiya không nói nữa mà chỉ nghiêm túc lật dở tập giấy. Anh có thể cho tôi biết kết luận của anh không? Kawaminami tỏ ý không hài lòng. Shishiya gượng cười. Cậu cố gắng tự động não đi, có nhiều chỗ tôi chưa thông, đặc biệt là về nội dung sổ ghi chép, càng đọc tôi càng thấy khó hiểu. Shishiya lấy bút mực ký tên màu đỏ trong túi áo sơ mi, viết gì đó lên bản sao sổ ghi chép. Kawaminami chán nản chống tay lên, nhìn Shishiya. À quên, Shishiya lại ngẩng đầu lên. Ban nãy tôi có gọi điện cho Mayuta, thấy bảo đã khỏe lại. Ông ta nói ngày mai mà sương mù không quá dày, cản trở việc hạ cánh, thì sẽ đáp máy bay đến Kushiro trước buổi tối là tới khách sạn. Mai phải xuất phát từ sớm mà. Đúng vậy, tôi muốn tới trước khi trời tối. còn phải điều tra thêm vài chuyện ở đó nữa, tối nay nên đi ngủ sớm một chút. Hôm sau, hai người cùng bắt tàu cao tốc đi Kushiro. Tuy tối qua đã lên giường từ sớm, nhưng vì tinh thần bị kích thích cực độ, Kawa Minami không sao ngủ nổi. Mãi tới khi lên tàu, cậu mới tranh thủ chợp mắt được một lúc. Shishiya hình như cũng chẳng khá hơn, cứ dụi mắt lia lịa, ngáp ngắn ngáp dài. Trên suốt đường tới 5 tiếng đồng hồ, từ Sapporo đến Kushiro, hai người không trò chuyện gì, cứ thế say giấc trong khoảng tàu lắc lư. Trước 3 giờ chiều, họ đã tới Kushiro. So với Tokyo, khí hậu Sapporo đã dễ chịu hơn rất nhiều. Vậy mà ở Kushiro lại càng mát mẻ hơn. Người đi đường phần lớn đều mặc sơ mi dài tay. Nghe nói ở đây dù là giữa hè, nhiệt độ trung bình cao nhất cũng không vượt quá 20 độ. Sương mù dày đặc gây ra cảm giác khác lạ, như thể cả thành phố đang tỏa hơi nước lờ mờ. Vừa tới khách sạn, Shishiya đã lập tức bắt tay vào hành động. Đầu tiên, anh mượn Lễ Tân hai cuốn danh bạ điện thoại của thành phố Kushiro, một cuốn sắp xếp theo bảng chữ cái, một cuốn sắp xếp theo thứ tự ngành nghề, sau đó ngồi trên sofa ở khách sạn. Dường như không tìm thấy số điện thoại mong muốn, một lúc lâu sau, anh thở dài, vứt bừa danh bạ sang bên, nhìn Kawa Minami đang ngẩn ra. Phần đầu của ghi chép hình như có nhắc tới Adachi Hideki. Đúng, ông ta là người đại diện của ông chủ bất động sản Kazama ở đây. Phải, tôi nghĩ khi tiến sĩ Amo bán lại nhà nghỉ dưỡng, chắc Adachi đã làm kinh doanh địa ốc rồi. Nếu vậy, nhiều khả năng ông ta cũng sống ở thành phố Kushiro. Tôi vẫn tưởng chỉ cần tra danh bạ vùng này là phát hiện ra manh mối về ông ta. Trong danh bạ không có số điện thoại của Adachi sao? Rất tiếc là không. Shishiya trả lại danh bạ, tiện thể hỏi thăm bâng quơ nhân viên khách sạn. Kawa Minami ngồi trên sofa, xem bản đồ du lịch để sẵn ở sảnh. Đôi lúc lại nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa Shishiya và nhân viên. Anh nhìn thấy UFO chưa? Hả, tôi chưa. Nghe nói 1-2 năm về trước, không ít người đã nhìn thấy UFO. Vậy sao? Tôi không hề biết chuyện này. Vậy anh có biết mối liên hệ giữa tộc người Anu và lục địa đã biến mất không? Cái này... được rồi, anh không biết cũng không sao. Ồ, thực sự xin lỗi. Anh nhìn thấy gấu chưa? Từng thấy trong sở thú vài lần. Chẳng lẽ nó không xuất hiện ở thành phố Kushiro sao? Chưa từng xuất hiện à, phải không? Đúng vậy, ở đây làm sao có gấu được, nhưng vùng núi thỉnh thoảng có. Tôi hiểu rồi, thực sự rất cảm ơn anh. Shishiya trở về chỗ Kawa Minami, ngồi xuống sofa, khoanh hai tay lại, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Kawa Minami hỏi vì sao phải thăm dò mấy chuyện đó, nhưng Shishiya không nói, chỉ biểu môi lắc đầu tỏ ý, đừng làm phiền tôi. Đột nhiên Shishiya giật lấy bản đồ tham quan đang dở trên đùi Kawa Minami, chỉ vào một điểm và nói, đây chính là di tích nhà tù đó, cậu xem, trong ghi chép Hayato từng nói với ông Ayuta như vậy. Kawa Minami đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Shishiya, đó là một cái hồ hẹp dài có tên Toro, nằm ở mạn đông bắc thành phố Kushiro, phía đông đầm lầy Kushiro rộng lớn. Bên trên có viết Hương Thổ Quán. Hương Thổ Quán ở thị trấn Shibecha, nó vốn là tòa chính của nhà tù thành phố Kushiro, nghe nói là tiền thân của nhà tù Abashiri. Vậy à, trông có vẻ cách đây khá xa, phải đi tàu hỏa hơn nửa tiếng, rồi đi bộ thêm 10 phút mới tới nơi. Nếu rảnh tôi muốn đến xem thử. Shishiya trả bản đồ cho Kawa Minami, lẩm bẩm một hồi rồi đứng dậy. Ông Ayuta còn lâu mới tới, giờ tôi tranh thủ đi làm chút chuyện. Chuyện gì? Trước tiên là tới đếm điểm thuê xe, đặt lấy một chiếc, sau đó gọi điện tới đồn cảnh sát, hỏi thăm xem năm ngoái có án mạng nào xảy ra ở Akan không, rồi đi hiệu sách. Gần đây hình như có một hiệu sách khá lớn. Hiệu sách, anh định mua bản đồ sao? Không, bản đồ giao thông thì tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Tôi muốn mua sách chuyên ngành, thi thoảng cũng phải tranh thủ học hỏi chứ. Ayuta Toma đã đến Kushiro, thượng lộ Bình An. Khi ông ta tới khách sạn, Kawa Minami đang uống hồng trà ở phòng nghỉ ở tầng 1, đọc lại bản sao sổ ghi chép. Nhát thấy một bóng ông lão tiến vào đại sảnh, cậu liền đoán ngay là Ayuta. Ông ta mặc quần áo màu nâu, đầu đội mũ không vành cũng màu nâu, tay phải chống ba ton, chậm rãi đi tới quầy lễ tân. Kawa Minami đứng dậy, bước về phía ông ta. Ông vất vả rồi, cậu đánh tiếng chào hỏi. Ông Ayuta quay đầu lại, thấy Kawa Minami thì tỏ ra vui mừng. Cuối cùng tới nơi, ông ta nói với giọng khàn khàn. Ông khỏe hơn rồi chứ? sốc nhiệt thôi ấy mà. Ôi, sức đề kháng của tôi kém lắm, nhưng cơ bản cũng khá hơn rồi. Dứt lời, ông mỉm cười vui vẻ, mặt đầy nếp nhăn. Trông mệt mỏi thấy rõ so với mấy hôm trước ở khách sạn Shinjuku. Vừa nằm viện mấy tháng trời, đã phải đi xa như vậy, chắc chắn ông ta đang rất kiệt sức. Ông thấy thành phố này thế nào, có nhớ ra được điều gì không? Ông Ayuta kéo tấm chụp mắt trái, nói nhỏ. Có chút, tôi cảm thấy rất quen thuộc, nhất định là do trước đây đã từng tới nơi này. Ở Sapporo, chúng tôi thu nhập được khá nhiều thông tin liên quan tới tiến sĩ Amo. Hắc Miêu quán chắc chắn nằm ở Akan. Vậy sao? Ngày mai chúng ta sẽ thuê xe đến đó. Chúng tôi biết đại khái vị trí của Hắc Miêu quán rồi. Hôm đó sau khi chúng tôi rời khách sạn, ông vẫn không nhớ ra được điều gì sao? Vâng. Ayuta gật đầu, phiền muộn ra mặt. Thì thoảng trong đầu tôi lại loáng lên một vài phân cảnh, nhưng không thể nắm bắt, cũng không nhớ ra nổi. Ngày mai dứt khoát sẽ có tiến triển. Kawaminami ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng bỗng thấy vô cùng chán nản. Ngày mai sẽ có tiến triển. Liệu những tiến triển đó có đúng với mong mỏi được biết của ông lão thương tích đầy mình này không? Chưa biết chừng với ông ta, việc quên hết quá khứ lại là hạnh phúc. Dù không có căn cứ gì, Kawaminami vẫn vô thức nghĩ thế. Shishiya từ bên ngoài trở về, ba người cùng nhau ăn tối. Tuy Ayuta khăng khăng nói mình không sao, nhưng sức khỏe của ông ta hình như vẫn chưa phục hồi, nên ăn xong đã về phòng nghỉ ngơi trước. Dự kiến 9 rưỡi sáng mai sẽ xuất phát, lên tàu hỏa không thể đánh một giấc ngon lành như hôm qua nữa, nên Shishiya và Kiwa Kawaminami cũng định đi ngủ sớm. Có thứ này tôi muốn cho cậu xem, đợi lát nữa về phòng tôi nhé. Ayuta vừa đi khỏi, Shishiya liền nói với Kawaminami. Mỗi người trở về phòng mình tắm rửa trước. Sau đó Kawaminami chạy sang phòng Shishiya ở ngay bên cạnh. Thân hình cao gầy đã yên vị trên giường ngủ, mắt nhìn tivi nhưng đầu óc có vẻ không tập trung. Hôm nay là thứ bảy rồi, Shishiya nói. Tôi muốn xem phim Ngày đen tối, nhưng phim này chiếu muộn quá. Anh cầm điều khiển từ xa, liên tục chuyển kênh. Dù đây không phải Tokyo, nhưng vẫn bắt được kha khá kênh truyền hình. Kawaminami nhìn thấy một quyển sách trên bàn. Quyển này mới mua hôm nay sao? Nhìn tên sách và bìa thì thấy là sách về động vật học. Cậu nói quyển sách kia à? Shishiya rướn người lên, ấn hai ngón trỏ vào hai hốc mắt trũng sâu. Đúng là tôi đã học được không ít. Cảnh sát trả lời ra sao? Chẳng phải anh đã gọi điện cho họ rồi sao? Không hay lắm. Shishiya khẽ nhún vai. Cảnh sát bảo đột ngột hỏi những câu ấy thì họ không thể trả lời được. Còn bắt bẻ tôi là ai? Kết quả là chẳng thu hoạch được gì. Ôi chao, có những loại cảnh sát như vậy đấy. Chẳng khác gì đám chính trị gia, không biết mình biết ta. Sao không nói anh có anh trai làm cảnh sát ở Ota? Shishiya có hai người anh trai. Anh cả là nhà nghiên cứu tâm lý học tội phạm. Anh còn lại là cảnh sát phòng 1 tỉnh Ota. Kawaminami từng gặp người anh thứ hai vài lần. Thế thì vô vị lắm, nên tôi không nhắc tới. Nói xong Shishiya thở dài. Hồi học cấp 3, Kawaminami từng bị cảnh sát bắt vì tội chạy mô tô vượt quá tốc độ cho phép. Khi đó thái độ của cảnh sát vô cùng vênh váo, ngang tàng tới mức cậu chỉ muốn chửi ông một trận. Nhớ lại chuyện này, Kawaminami vô cùng thông cảm cho Shishiya. Shishiya từng kết luận, dù là cảnh sát thì cũng vàng thau lẫn lộn. Chẳng phải anh nói thứ gì đó muốn cho tôi xem sao? Shishiya cầm một bức thư trên bàn lên. Hôm nay lúc tới khách sạn, tôi đã lấy nó ở chỗ lễ tân. Tôi định đưa cậu xem từ trước, nhưng cậu hay để lộ cảm xúc trên mặt lắm. Dứt lời, anh mở phong thư, lôi thứ bên trong ra. Hóa ra là một tấm bưu thiếp đã ố vàng. Hiroyo gửi hả? Đây chính là tấm bưu thiếp mà năm đó tiến sĩ Amo gửi cho giáo sư Kumashiro. Đúng. Shishiya gật đầu, đảo mắt nhìn chữ viết trên bưu thiếp. Anh bảo Kawaminami ngồi xuống, còn mình ngồi ở một đầu giường. Nghiêm túc hỏi, Conan, lúc đọc sổ ghi chép, cậu có thấy thắc mắc không? Sau khi biết mấy thanh niên đã giết hại Reina, tại sao ông Ayuta lại ngoan ngoãn nghe theo ý kiến của Hayato mà không tố giác với cảnh sát? Là vì ông ta ngầm cho phép bọn họ chơi chất cấm, nên sợ sự việc bại lộ sẽ gây thêm phiền phức cho mình. Ghi chép viết như thế, mà như thế thì cũng hợp lẽ thôi. Nhưng cậu không cảm thấy nội tâm ông ta rất mâu thuẫn sao? Cũng có. Còn nữa, khi nhìn thấy cái xác, ông ta tỏ thái độ rất bình tĩnh, lại còn mạch lạc và đoán định thời gian tử vong qua mức độ co cứng của thi thể một cách dễ dàng. Ý của anh là ông ta xử lý quá chuyên nghiệp. Ừ, còn nữa, khi Hayato nói giấu xác dưới tầng hầm, ông ta cũng không phản đối. Điều này tôi cũng không hiểu nổi. Khi ông ta quyết định đồng ý với việc đề nghị giấu xác, trong sổ ghi chép có viết rằng cách xử lý này có nhiều ưu điểm dễ thấy. Rốt cuộc là những ưu điểm gì? Kawaminami không biết phải trả lời thế nào. Shishiya liếc nhìn chương trình thời sự chiếu trên TV, chậm rãi nhét bưu thiếp vào bì thư. Tóm lại cậu cứ xem đi, đây là một tấm bưu thiếp thông thường, nét chữ cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại chứa đựng đáp án của câu hỏi mà hôm nay tôi đặt ra. Sáng chủ nhật, mùng 8 tháng 7. Shishiya, Kawaminami và Ayuta cùng đi xe tới Akan. Họ thuê một chiếc ô tô màu xám, động cơ khá khỏe. Shishiya lái xe, ông Ayuta ngồi ghế lái phụ, còn Kawaminami ngồi băng ghế sau. Đường đi ở Kushiro mới sáng sớm đã đầy sương mù, thậm chí còn không thể nhìn rõ đường đi. Shishiya bật đèn sương mù vàng ở trước xe, chậm rãi băng qua đường, theo quốc lộ 240 tới Akan. Rời khỏi nội thành, màn sương dày dần tan ra, tốc độ xe cũng tăng lên. Vào đến thành phố Akan, Shishiya dừng xe tận mấy lần để hỏi đường người dân địa phương, nhưng không ai biết rõ vị trí chính xác của Hắc Miêu quán. Mãi tới khi đi qua một cửa hàng đồ điện cũ, ông chủ mới cung cấp cho họ một số thông tin đáng giá. Trước kia, ông ta từng tới ngôi nhà nằm sâu trong rừng ấy để sửa thiết bị điện. Không ngờ lại có người xây nhà trong khu rừng hẻo lánh như vậy, thật kỳ lạ. Hình như là của một giảng viên đại học ở Sapporo thì phải. Có phải ông ấy tên Amo không? Shishiya hỏi. Ông chủ lắc đầu. Tôi không nhớ rõ, chuyện từ rất lâu rồi. À đúng, ở đó còn có một bé gái. Sau này ông có quay lại đó không? Tôi nhớ là không. Có một quản gia tên Ayuta vẫn sống ở đó cho tới năm ngoái. Ông có biết không? Ông ấy đây. Vì gặp chút trục trặc nên ông ấy không nhớ nổi những việc xảy ra trước kia. Shishiya chỉ vào người đàn ông lớn tuổi đang ngồi cạnh mình. Chủ cửa hàng đồ điện lắc đầu quan sát Ayuta. Vậy sao? Tôi còn tưởng hiện giờ không ai ở đấy nữa. Ông đã bao giờ nghe nói tới cái tên Adachi Hideki chưa? Chưa bao giờ. Một dạo trước đây, ở ngôi nhà đó từng có người chết, ông có biết không? Tôi không biết. Cuối cùng, chủ cửa hàng đồ điện dựa vào trí nhớ của mình để vẽ đường cho họ tới Hắc Miêu quán. Shishiya cảm ơn ông ta, đưa sơ đồ cho Ayuta rồi lái xe xuất phát. Trên đường đi có đi qua đồn cảnh sát, nhưng Shishiya chẳng buồn dừng lại. Có lẽ cuộc gọi cho cảnh sát hôm qua đã khiến anh tạm thời không muốn giao tiếp với họ. Rời khỏi thành phố Akan, ba người hướng về phía bắc hồ Akan. Theo sơ đồ mà ông chủ cửa hàng đồ điện đã vẽ, họ rẽ sang một con đường nhỏ ở hướng tây, sau đó rẽ trái quẹo phải, đi vào một cánh rừng, vân sam rậm rạp. Đường đi càng lúc càng xấu, toàn bộ đều là đường đất thô sơ. Gần trưa, cuối cùng ba người đã đến cổng nhà. Sáng thứ sáu, mùng 4 tháng 8, cảm giác khó chịu khi tỉnh dậy còn tệ hơn hôm trước. Mặc dù tôi vẫn không nhớ bản thân đã mơ thấy gì, nhưng cũng không khó hình dung ra cảnh tượng trong giấc mơ. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Tsubakimoto Reina, chiếc khăn đỏ như máu quấn quanh cái cổ mảnh mai, hốc mắt đen ngòm của bộ xương nhìn tôi trong bóng tối tầng hầm, cả bộ xương mèo nằm bên cạnh nữa. Cho là sự việc đã trôi qua được một tháng, nhưng cảnh tượng đó vẫn liên tục tái hiện trước mắt tôi, mãi không chịu biến mất. Nếu giỏng tay lên, tôi dường như còn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào, đầy cô độc của cô gái trẻ và tiếng gào của con mèo vọng lại từ dưới tầng hầm. Bởi vậy, tôi càng vui mừng khi mình không nhớ nổi nội dung giấc mơ. Nếu nhớ rõ những cảnh trong mơ giống như bao người bình thường khác, chắc chẳng đêm nào tôi dám đi ngủ hoặc lại bị chứng mất ngủ hoành hành như hồi còn trẻ. Xét về mặt nào đó, suy nghĩ này của tôi kể cũng đáng buồn. Tôi từng muốn được tới thế giới trong mơ, nhưng giờ thì ý muốn đó đã biến mất. Tôi buộc phải thừa nhận rằng mình không thể ao ước thế giới trong mơ được nữa. Tâm hồn cũng mục ruỗng từ lâu rồi. Kể cả khi vụ việc này không xảy ra, thì sự thay đổi của tôi cũng là tất yếu. Đây chính là số mệnh của kẻ muốn từ bỏ thế giới thực tại, nhưng rốt cuộc lại bị thế giới thực tại ruồng rẫy. Quay trở lại vấn đề chính, để tôi kể lại các diễn biến vào sớm mùng 4 tháng 8. Đêm hôm trước ngủ chưa đủ giấc, sáng sớm tỉnh dậy, tôi thấy mặt mũi mình vô cùng thê thảm. Đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, tôi ra đứng trước gương của bồn rửa mặt. Lúc soi gương, tôi còn nghi ngờ đó không phải khuôn mặt mình. Mí mắt sưng như đựng nước bên trong, gò má hớp như bị ai khoét mất miếng thịt, môi thâm đen, nếp nhăn tăng lên thấy rõ. Sau một đêm mà như già đi cả chục tuổi, tôi chậm rãi rửa mặt, nhìn bộ dạng lợm khợm của mình trong gương, bất giác thở dài. À, tôi nhớ ra rồi, khi nhìn vào gương, thấy mèo Moon Kalo đi theo mình, tôi căng thẳng đến cứng người. Tôi bế nó lên, sắp sửa rời bồn tắm thì nghe thấy tiếng nước chảy. Không phải tôi quên khóa vòi nước, mà hình như có ai đang dùng nước trên bồn tắm tầng 2, nằm ngay vị trí này. Bây giờ tôi không hề nghi ngờ chút nào. Khoảng 9 giờ sáng, tôi ra khỏi phòng ngủ, đi sang phòng sinh hoạt. Ở đó có một thanh niên đang ngồi yếu xìu, nhìn màn hình tivi không phát tiếng, là Shin. À, chào chú quản gia. Shin lúng túng tránh ánh mắt tôi, sau đó lôi từ túi áo ngực ra cặp kính đen gọng tròn. Tâm trạng cậu ổn định hơn chưa? Tôi bước vào phòng, thanh niên kia ngượng ngùng nhìn tôi. Hôm qua, vô cùng xin lỗi chú. Cậu ta lý nhí. Cháu, việc đã qua đừng nên nhắc lại, không cần quá để bụng đâu. Shin vẫn chán nản ngủ rũ. Tôi ngắm nghía bộ tóc xõa lung tung của cậu ta. Về nhà thôi, cậu hãy quên hết những chuyện xảy ra ở đây đi. Thời gian sẽ khiến con người ta dần lãng quên tất cả. Cháu hiểu rồi. Cậu ta gật đầu, tỏ ý nghe lời, cầm cốc trên bàn lên uống nốt chỗ còn lại. Nhìn đôi tay run rẩy của Shin, tôi thầm tưởng tượng ra bộ dáng đáng sợ của con quái vật mà cậu ta đã nhìn thấy trong cơn ảo giác tối qua. Shin đặt cốc nước về chỗ cũ, bất cẩn đụng phải bình đựng đá cầm tay, làm nó lăn xuống đất. Nước bên trong tràn ra váy ướt trên nền gạch trắng đỏ. Shin vội vàng đứng dậy khỏi sofa, nhặt bình đá lên. Xin lỗi chú, cậu ta ngoan ngoãn nói. Dù sao cũng không vào thảm, không sao đâu. Tôi an ủi cậu ta rồi ra khỏi phòng sinh hoạt. Tôi vào bếp lấy rẻ lau nhà, tiện thể ra tiền sảnh kiểm tra cánh cửa khóa đêm qua. Không có dấu hiệu gì bất thường. Đúng lúc đó, Hayato từ tầng 2 đi xuống. Chào chú. Hayato nhã nhặn cất tiếng, mặt mệt mỏi thấy rõ. Cậu ta đeo cặp kính gọng vàng, quanh đôi mắt dài hẹp đã xuất hiện quầng thâm, trông mãi ngại. Cậu Shin đang ở phòng sinh hoạt. Tôi rời khỏi cửa, nói với cậu ta. Xem ra đã bình tâm, không phải lo dở mẫn giống hôm qua đâu. Tôi đi pha cà phê, cậu cũng uống một cốc chứ. Cảm ơn chú. Nói đoạn, Hayato lần mò trong túi quần, móc ra hai chiếc chìa cậu ta nhận giữ tạm tối qua. Cái này trả lại cho chú. Cậu ta đưa cho tôi. Biết nói sao đây, đúng là chúng cháu đã gây ra cho chú không ít phiền phức. Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ban nãy tôi cũng nói với Shin, những việc đã qua thì không cần nghĩ lại làm gì. Tôi giơ tay trái nhón một trong hai chìa, quay lại cửa. Tôi muốn hít thở bầu không khí tươi mát bên ngoài lắm rồi. Đêm qua, hình như trận áp thấp đã đi mất, thời tiết dần trở lại như trước. Tầng mây dày tản ra, vầng dương đã lên cao, nắng rọi mặt đất, phản chiếu chói chang rất nhức mắt. Tôi vươn vai, giơ hai tay lên cao, hít thở thật sâu, muốn đem hết những muộn phiền còn tích tụ trong lòng, xả hết ra ngoài. 10:30 sáng, Yuki xuống phòng sinh hoạt, trông tiều tụy không khác gì hai người kia. Nhưng cậu ta khá đờ đẫn, tình trạng còn không bằng cả Shin và Kenjiro, chứ đừng nói là Hayato. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã kêu đói bụng muốn ăn cơm. Kenjiro còn đang ngủ sao? Yuki nhìn đồng hồ trên tường. Shin, lên gọi cậu ta dậy. Shin đang ngẩn ngơ hút thuốc lá. Nghe thấy Yuki gọi, cậu ta nghiêng đầu thắc mắc. Kỳ lạ nhỉ, tôi vẫn cho rằng tên nhóc đó đã dậy từ rất lâu rồi. Tại sao? Bởi vì tôi nghe thấy tiếng cậu ta đi tắm. Gì cơ? Tôi nghe thấy cậu ta đi tắm mà. Thật không? Sáng sớm hôm nay, tôi định đi vệ sinh thì nghe thấy bên trong có tiếng vòi sen. Tôi gọi mấy lần nhưng cậu ta không trả lời. Tôi còn tưởng cậu ta đang tắm nên không nghe rõ. Không còn cách nào khác. Đúng lúc anh Hayato vừa dậy, tôi bèn đi nhờ bồn tắm bên anh ấy. Shin nhìn Hayato, thanh niên đeo kính gọng vàng lẳng lặng gật đầu. Cho nên cậu ta phải dậy rồi chứ. Âm thanh mà tôi nghe thấy lúc rửa mặt có thể chính là tiếng động khi cậu ta tắm gọi. Tôi nhìn thấy Shin ở phòng sinh hoạt vào lúc 9:30. Trước đó vài phút tôi đang rửa mặt. Xét về mặt thời gian, lời của Shin có thể tin được. Chắc không đến nỗi vừa tắm xong đã lăn ra ngủ lại đấy chứ. Dù khi nói có vẻ không tự nhiên, nhìn lên trần nhà. Gọi nó dậy ngay, Shin. Được rồi, để tôi lên xem. Shin uể oải đứng dậy, bước ra khỏi phòng sinh hoạt. Yuki ngồi vào chỗ cậu ta, lấy một điếu trong hộp thuốc xin để trên bàn, đưa lên miệng ngậm. Cậu ta chán nản cào cào mái tóc dài, lé mắt nhìn sang người anh họ đang im lặng uống cà phê. Anh Hayato, Du Khi ngập ngừng thăm dò. Tối qua em đã nghỉ rồi. Chuyện gì? Hayato lãnh đạm hỏi. Giọng Du Khi nhẹ hơn. Chúng ta đều cho rằng ai đó trong số bốn người đã giết Rena. Em thấy không nên chấp nhận lối suy nghĩ này. Tôi không hiểu ý cậu. Chúng ta không có lỗi, mà lỗi là do cô ta. Đó không phải án mạng mà là tai nạn. Anh hiểu không? Là tai nạn. Trách nhiệm thuộc về cô ta. Anh bảo có đúng không? Sao giờ lại nói vậy? Hayato nhíu chân mày thanh mảnh, đôi mắt đỏ ngầu thấp thoáng nét cười mỉa mai. Dù có giải thích thế nào thì cô ta cũng đã chết. Không khẳng định cô ta tự sát, nhưng cũng không cần nói là tại chúng ta. Đúng lúc đó, Jin chạy vào phòng sinh hoạt, kính đen tuột xuống mũi. Cậu ta chưa kịp đẩy gọng lên đã hét lớn. Lạ quá. Có chuyện gì? Mặt Du Khi bỗng sa sầm, mắt trợn lên. Kenjiro á hả? Vẫn đang ngủ à? Không, không phải. Shin lắc mạnh đầu. Tiếng nước trong buồng tắm vẫn không dứt, cửa khóa trái. Tôi gọi đến máy cũng không ai trả lời. Tôi sang phòng cậu ta xem thì không có ai cả. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã 11 giờ. Nếu đúng như Shin nói thì kỳ quái quá đấy. Tại sao cậu ta lại ở trong buồng tắm một mình lâu như vậy? Cùng lên xem sao. Hayato đứng dậy, thúc giục Yuki đang thừ người bên cạnh. Chú Ayuta, chú cũng lên với cháu nhé. Kenjiro ở trong phòng trong cùng, bên tay phải cầu thang đi lên, ứng với vị trí đông nam của ngôi nhà. Bên dưới chính là phòng ngủ của tôi. Phòng đối diện, nằm ở tay trái cầu thang là phòng Yuki. Phòng của Shin và Hayato nằm bên ngoài, cách hai phòng kia một buồng tắm. Chúng tôi xông vào phòng Shin, chạy đến cửa buồng tắm. Đó là một cánh cửa gỗ màu đen, nắm tấm cửa hình tròn bằng đồng thau, không có ổ khóa, chỉ chốt trong được. Cửa đóng im ỉm, tiếng vòi nước chảy xè xè nghe rất rõ. Kenjiro! Hayato đập cửa hét tên cậu ta. Kenjiro, cậu có đó không? Kenjiro! Yuki đứng cạnh cũng hét theo. Này Kenjiro! Đáp lại vẫn là tiếng nước chảy. Hayato vặn mạnh tay nắm thêm lần nữa, nhưng vẫn không mở được, bên trong đã chốt rồi. Sang phòng bên cạnh xem sao. Hayato vội vàng chạy ra khỏi phòng, ba chúng tôi lập tức theo sau. Phòng của Kenjiro cũng không có gì bất thường, các cửa sổ ở đối diện và bên trái cửa ra vào đều buông rèm, ô lật phía trên hai cửa sổ đều đóng kín. Đèn vẫn bật, ban nãy từ lúc Shin vào đã như vậy rồi. Cửa phòng cậu ta không khóa sao? Tôi hỏi Shin, thanh niên đeo kính đen gật đầu, sau đó Hayato mới chạy tới cửa buồng tắm. Giống như bên kia, cửa buồng tắm bên phòng Shin cũng chốt chặt, không mở ra được. Hayato gọi mấy lần liền, bên trong vẫn không ai đáp. Cẩn thận hơn, Hayato còn mở tủ, để đồ ở bên cạnh cửa buồng tắm, nhìn vào trong, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tôi đứng bên cạnh, nghĩ cách mở ra buồng tắm, và mau chóng nhận ra chỉ còn một cách duy nhất là phá cửa. Lúc đó tôi chủ động kiểm tra tình trạng cửa phòng, thấy rằng giữa cửa và khung cửa không hề có khe hở. Dù là sợi chỉ mỏng không phải mấy ly cũng không len qua được. Không có lỗ khóa, nắm đóng cửa cũng khó bề tháo xuống. Cửa buồng tắm mở vào trong nên bản lề cũng lắp trong đấy, không thể nào tháo cánh cửa ra được. Cửa buồng tắm phía trong bên cạnh cũng vậy. Tông cửa xem sao, Hayato đề nghị. Cửa chỉ lắp một chốt thô sơ, chưa biết chừng lại được. Dù khi cậu tới giúp tôi một tay. Chú Ayuta, chú lùi ra sau đi. Hayato dùng tay ra hiệu, hai người cùng hít vai vào cánh cửa buồng tắm. Nhưng chốt trong chắc chắn hơn Hayato tưởng rất nhiều, hít 3-4 lần vẫn không thấy suy chuyển. So ra, thà xuống tận hầm lấy dao chặt củi và búa lên còn hơn. Tôi vừa nghĩ vậy thì cố gắng của hai người kia đã được đền đáp. Cùng một tiếng sực như thể đinh gỉ trên cửa vừa bị nhổ ra, cánh cửa đổ vào trong, tiếng nước chảy càng to hơn. Hayato xoa bóp vai phải, nhìn vào buồng tắm, đột nhiên hét lớn. Ôi Kenjiro! Tôi hiểu ngay trong buồng tắm xảy ra chuyện gì. Dù khi kinh hãi đứng sau lưng Hayato và Shin đang quan sát từ bên ngoài cũng nhận ra vấn đề. Kenjiro! Dù khi kêu rất nhỏ, thanh âm run rẩy. Sao cậu lại... Tôi bước vào theo bọn họ, chú ý kiểm tra tình trạng cánh cửa. Cấu tạo của cái chốt rất đơn giản, chỉ cần xoay then đồng thau gắn trên khung cửa vào chốt cài trên cánh là được. Do cú hít mạnh của Hayato và Yuki, đinh vít gỗ dùng để cố định cửa đã lông một nửa. Cụm chốt cài đã xệ xuống mặt cửa, Tôi cố tình quan sát để xem chốt có dấu vết bị ai đó máy hay không, bởi vì tôi rất nghi ngờ trạng thái phòng kính của bồn tắm. Kết quả là cả then và chốt cài đều không có dấu hiệu khả nghi. Cánh và khung cửa cũng vậy, không sót lại đầu dây quấn quanh, không có vết cọ sát mới, then và chốt cài đều không dính nến hay tro tàn. Kiểm tra cả cửa bên trong, cũng không thấy chi tiết nào đáng ngờ. Ngoài ra, Yuki và Hayato khi đẩy cửa xông vào cũng không thừa cơ tôi lơ đãng mà giở trò với hai cánh cửa. Tôi có thể chịu trách nhiệm về lời khẳng định này. Còn về trạng thái phòng kính của buồng tắm, sau này tôi có điều tra thêm, tạm thời chưa bàn ở đây vội. Buồng tắm hình chữ nhật, không có cửa sổ, sàn và tường đều ốp gạch men đỏ xen trắng. Bước qua cửa sẽ thấy bên trái có buồng tắm màu đen, dưới bồn tắm là bốn chân trụ theo phong cách cổ điển. Kenjiro đứng trong bồn tắm. Không, chính xác thì không phải đứng, nhưng ban đầu tôi đã tưởng vậy. Cậu ta mặc áo ngủ màu nâu nhạt, đầu gục xuống bất lực, hai cánh tay buông lỏng. Nước lạnh tuôn ra từ đầu vòi sen giống như cơn mưa xối xả, làm ướt đẫm cơ thể xoay ra ngoài của cậu ta. Nước bắn tung tóe tới bồn rửa mặt, bồn cầu và gần cửa. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người xông vào trước là Hayato và Yuki đứng sát nhau giữa căn buồng nhỏ hẹp, trân trối nhìn người bạn đã không còn nói cười được nữa. Tôi đẩy cả hai ra, đi tới cạnh bồn tắm bất chấp những giọt nước bắn ướt quần áo. Kenjiro không hề đứng, bởi vì cậu ta không dùng chân để chống đỡ trọng lượng cơ thể, mà dùng cổ. Cậu ấy treo cổ. Hayato khoảnh lại, nói với Shin, người bước vào cuối cùng và đang bật khóc thảm thiết. Cậu ấy tự sát. Kenjiro đã chết. Tôi ấn tay trái lên ngực mình, cố gắng trấn tĩnh lại, đồng thời quan sát thi thể đang treo trước mặt. Thích chặt cổ họng Kenjiro là một sợi dây bọc nhựa đen, hình như là dây nối máy quay 8mm với TV. Một đầu dây được cố định trên thanh treo, rèm bồn tắm, cách mặt đất hơn 2m, đủ để treo cổ. Nhưng Kenjiro không bị treo hẳn lên vì mũi chân chạm đáy bồn tắm. Đầu gối hơi cong, giống như đang kiễng chân. Từ góc độ chuyên ngành, treo cổ chia làm hai loại. Dây treo gánh toàn bộ sức nặng cơ thể, gọi là treo cổ định hình, và dây treo không gánh nặng toàn bộ sức nặng cơ thể, gọi là treo cổ phi định hình. Trạng thái treo cổ của Kenjiro rõ ràng là loại thứ hai. Mặt cậu ta sưng tím, rõ ràng là hiện tượng tụ máu do động mạch nối từ cơ thể lên đầu, chưa tắt nghẽn. Ở đằng sau, Yuki bỗng kêu lên, quay về bồn rửa mặt, hai tay ấn bụng bắt đầu nôn. Tiếng ọe và mùi nôn của cậu ta rất kinh tởm, tôi chịu không nổi phải chạy ra. Chú quản gia, Shin đã rời bồn tắm từ trước, bây giờ gọi tôi lại. Cái này, tay giơ một mảnh giấy, cậu ta hất cầm về phía bàn đầu giường. Ở đằng ấy, di thư của Kenjiro. Thật sao? Tôi nhận lấy mảnh giấy gấp đôi và mở ra xem. Giấy viết thư màu trắng với dòng kẻ ngang. Ôi cái này. Tôi nhìn lướt và nhận ra ngay, đúng là cậu ta viết. Tôi vẫn còn chút ấn tượng về nét chữ viết bằng bút bi đen này. Nét chữ rất ngay ngắn, nhìn thoáng qua còn tưởng không phải viết tay, giống y như chữ trên băng mà hôm qua tôi tình cờ trông thấy. Tôi không muốn tiếp tục giấu giếm nữa. Đầu óc tôi đã trở nên rất kỳ lạ. Tối hôm qua, chính là tôi đã giết cô ta. Ký ức vẫn như vừa mới đây, tôi đã gây phiền phức cho mọi người rồi, cứ thấy trong lòng áy náy không yên, xin hãy tha thứ cho tôi. À sao, Kenjiro? Xin được kể vắn tắt diễn biến tiếp theo. Ngay từ đầu, Kenjiro đã biết rằng hung thủ giết chết Tsuba Kimoto Rena không phải ai khác mà chính là mình. Đêm đó cậu ta cũng dùng thuốc gây ảo giác, không biết cậu ta có tự ý thức trong lúc hành sự không, nhưng về sau vẫn nhớ rõ rằng chính mình đã giết người. Hôm qua, khi mọi người thảo luận về sự việc, cậu ta không hề hé răng, bởi vì ký ức của ba người còn lại đều rất mơ hồ. Cậu ta bèn thừa cơ đục nước béo cò. Nhưng về đêm, cậu ta sinh lòng day dứt, không thể giải thoát bản thân khỏi tội ác do mình gây ra, cuối cùng đành lựa chọn tự tìm đến cái chết. Cách giải thích bên trên là kết luận do ba thanh niên còn lại đưa ra sau khi bàn bạc. Bọn họ dĩ nhiên sẽ giải thích như vậy, điều này là rất bình thường. Tôi cũng không muốn đưa ra ý kiến nào khác. Là người đứng ngoài cuộc, tôi có thể thấy rõ mọi thứ thay đổi nhỏ nhặt trên nét mặt của họ. Có thể nói rằng, tuy rất đau lòng khi bạn mình tự sát, nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy vui mừng khi biết mình không phải hung thủ giết người. Tiếp theo, họ phải buộc thảo luận xem có nên báo việc Kenjiro tự sát với cảnh sát hay không. Tôi tham gia bàn bạc với họ, cuối cùng chọn ra kế hoạch vẹn cả đôi đường. Khác với cái chết bất ngờ của Rena mấy ngày trước, việc tự sát của Kenjiro là không thể giấu giếm. Ai ai cũng biết cậu ta tới đây du lịch cùng đám bạn trong ban nhạc của mình. Nếu chủ quan giữ kín không nói ra, sẽ rất dễ gây nghi ngờ. Đã vậy, chỉ còn cách tiêu hủy di thư đề cập đến cái chết của Rena. Tất cả chuyện khác vẫn giữ nguyên như cũ, sau đó báo cảnh sát. Đây là ý kiến thống nhất cuối cùng của chúng tôi. Kể cả nói rằng Kenjiro tự sát khi đi du lịch, dù không để lại di thư, thì mọi người đều biết vì sao cậu ta tự sát. Cách đây không lâu, mẹ cậu ta vừa qua đời. Một người quấn quýt mẹ từ nhỏ như Kenjiro đương nhiên càng suy sụp nặng nề. Tinh thần của cậu ta chịu đả kích quá lớn. Sau khi tới đây, cứ gặp phải chuyện gì là lại ngấm ngầm ám chỉ rằng mình muốn tự sát. Nếu tất cả mọi người đều thống nhất khai như vậy, cảnh sát sẽ tin ngay. Hơn nữa, hiện trường tử vong là nhà tắm quả thật ở trạng thái phòng kín. Cậu ta treo cổ tự tử trong đó. Theo suy nghĩ thông thường thì cũng chỉ có khả năng tự sát. Cứ thế mà làm thôi. Tôi đem di thư và máy quay mà Hayato đưa cho hôm qua ra lò thiêu ở sân sau để đốt. Sau đó bảo mấy thanh niên đối chiếu một lượt lời khai, xác định rõ xem nên nói gì, không nên nói gì, cuối cùng mới báo cảnh sát. Sau khi gọi điện, cảnh sát lập tức kéo tới. Họ căn cứ theo tình hình hiện trường và lời khai của bốn người, nhanh chóng đưa ra kết luận tự sát, nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi. Pháp y giải phẫu thi thể xong cũng nhận định là tự sát. Thời gian tử vong nằm trong khoảng 1 đến 4 giờ sát mùng 4. Cảnh sát cũng không xuống tầng hầm. Trái tim đang treo lơ lửng của chúng tôi cuối cùng cũng được hạ xuống. Vài ngày sau, ba thanh niên còn lại trở về nhà một cách suôn sẻ. Về trạng thái phòng kín của buồng tắm đã được đề cập trước đó, tôi muốn bổ sung thêm một chút. Cho dù xem xét thế nào, hiện trường vụ tự sát của Kenjiro cũng trong trạng thái khóa kín. Cửa hai bên buồng tắm đều khóa từ bên trong, lại không có cửa sổ. Tôi biết trong buồng tắm không có lối đi bí mật, nơi có thể tiếp xúc với không khí bên ngoài, chỉ có quạt thông gió nhỏ gắn trên trần nhà và lỗ thoát nước dưới sàn. Hai chỗ này tôi đều đã kiểm tra. Lỗ thông gió với bên ngoài nhờ ống dẫn nối từ trần nhà tới bức tường phía nam ngôi nhà. Để tăng độ lưu thông không khí, cạnh lỗ thông gió còn lắp quạt chạy bằng điện. Khi chúng tôi tới phát hiện ra thi thể của Kenjiro, quạt vẫn đang chạy. Công tắc quạt và đèn chiếu sáng đều ở cạnh bồn rửa mặt. Lỗ thoát nước nằm cạnh bồn tắm. Miệng lỗ đậy nắp lưới bằng thép. Mắt lưới cũng rất nhỏ. Do dùng đã lâu, rìa nắp đều bị rỉ, phải dùng tu vít mới tháo ra được. Tôi đã thử tháo ra, nhưng muốn lắp lại nguyên trạng cũng không dễ dàng. Tình trạng của hai cánh cửa giống hệt như ghi chép ở trên. Khóa cửa và xung quanh đều không có dấu vết khả nghi. Giữa cửa và khung cửa cũng không hề có khe hở. Sau này tôi lại quan sát và thí nghiệm kỹ càng hơn. Một lần nữa chứng minh rằng hai cánh cửa này chưa từng bị ai đụng vào. Tôi phải xác nhận lại hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc là muốn chứng minh điều gì? Từ kết quả đã nói lên tất cả. Kenjiro cố tình tự sát. Từ động cơ và di thư cho đến hiện trường tự sát trong phòng kín đều nói lên điều này. Nhưng tôi vẫn ngờ ngợ là còn khả năng khác. Có thể cậu ta bị ai đấy giết chết chẳng hạn. Tôi đã nghĩ thế. Không, chính xác hơn là tôi không thể không nghĩ thế. Tôi đã nhiều lần suy nghĩ về trạng thái phòng kín của bồn tắm. Cuối cùng đã có một đáp án chính xác. Nhưng tôi không muốn trình bày kết luận với bất cứ ai. Tôi thấy điều này cũng chẳng cần thiết. Đã một tháng trôi qua, Hắc Miêu Quán lại trở về với vẻ yên tĩnh thường ngày. Những suy nghĩ của tôi chưa hề thay đổi. Hơn nữa, sau này nếu không có biến động gì to lớn, tôi sẽ giữ kín bí mật này mãi mãi. Những cô gái như Tsubakimoto Reno sẽ không bao giờ tới đây nữa. Kenjiro tự sát vì lý do cá nhân. Đây chính là sự kiện xảy ra ở Hắc Miêu Quán vào tháng 8 năm 1989. Mọi chuyện đã kết thúc và đây cũng là kết thúc tốt nhất cho tất cả. Gió lớn thổi qua, cây trong sân kêu xào xạc. Màn sương dày lãng vãng tản bớt đi, chỉ trong chớp mắt, vầng thái dương trên vùng trời phía nam đã trở nên vô cùng chói chang. Được rồi, chúng ta vào thôi. Shishiya cất cao giọng, bước về phía hàng hiên được mặt trời chiếu rọi của Hắc Miêu Quán. Kawaminami liếc nhìn cái trong chóng mèo, lạch cạch đổi hướng liên tục. Rồi cuối cùng, ông Ayuta đuổi theo Shishiya. Đúng như dự đoán của Kawaminami, cửa tiền sảnh đã khóa. Shishiya túm lấy tay nắm cửa bằng cả hai tay, vừa đẩy vừa kéo một hồi mà cửa vẫn không nhúc nhích. Anh quay ra nói với hai người còn lại, tôi ra xe lấy đồ, rồi chạy khỏi Hắc Miêu quán. Bước lên vài bậc thềm là tới dưới mái che hàng hiên, Kawaminami và Ayuta đứng chờ Shishiya ở đó. Ayuta không nói năng gì, tay phải cầm ba tông gõ gõ xuống đất, đồng thời quan sát cửa ra vào trắng xám và các ô cửa sổ khảm kính màu. Kawaminami hỏi ông với tâm trạng phức tạp, ông đã nhớ ra điều gì chưa? Ông ta không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng mấy chốc, Shishiya đã mang dụng cụ sửa xe vào. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng anh cũng cậy được cửa sạch ra. Xong, Shishiya đắc ý lẩm bẩm, đưa mu bàn tay quẹt mồ hôi trên trán rồi bước vào trước tiên. Bên trong tan hoang hơn Kawaminami tưởng, không khác gì nhà hoang, sàn đầy bụi bặm, khắp nơi răng mặn nhện, chứng tỏ đã không ai sống ở đây từ rất lâu rồi. Ba người tiến đến cửa tiền sảnh, ánh mặt trời bên ngoài rọi qua cửa sổ kính màu, đan xen với những tia sáng lờ mờ trong phòng, càng làm nổi bật vẻ tĩnh lặng và trong suốt đầy huyền bí. Họ đẩy cửa bước vào trong. Shishiya tiến vào giữa tiền sảnh, đảo mắt quan sát một lượt rồi khoanh tay đứng đó, ư ử trong cổ. Kawaminami tìm được công tắc điện trên tường, bật thử nhưng đèn không sáng. Xem ra không phải bóng đèn cháy mà là ngôi nhà không được cấp điện. Tiến thẳng vào trong là một cánh cửa lớn màu trắng, hẳn là cửa dẫn vào kho. Bên trái là cầu thang có tay vịn màu trắng dẫn lên tầng 2. Giống như Shishiya, Kawaminami cũng khoanh tay ngắm nghía căn phòng tối tăm, thầm hồi tưởng những miêu tả về tiền sảnh trong ghi chép của Ayuta. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng cửa kêu ken két. Ayuta đang đẩy cánh cửa phòng màu trắng nằm bên trái lối vào. Thấy ông ta bước vào, Shishiya vội vàng đi theo. Kawaminami cũng nhanh chóng nối gót hai người. Đây là đại sảnh, trần rất cao, hành lang gấp khúc ở độ cao tương đương tầng 2, bao quanh ba mặt của căn phòng chữ nhật. Bên dưới hành lang có rất nhiều đồ đạc, giá trang trí, ghế nằm, tất cả đều phủ vải trắng. Nắng rọi vào qua lớp kính màu trên tường, biến đổi thành nhiều màu sắc, khiến nơi đây sặc sỡ hơn hẳn tiền sảnh ngay bên cạnh. Ông Ayuta bước tới chính giữa đại sảnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi cứ thế xoay cổ, từ từ di chuyển, dường như đang tìm kiếm lỗ nhìn trộm mà mình từng nhắc tới trong ghi chép. Shishiya dừng ở cửa, cổ họng lại rên ư ử. Sao vậy? Kawaminami hỏi, nhưng anh ta không đáp, lại đan tay vào nhau, chỉ nhăn nhó mặt mày mà không hề nhúc nhích. Kawaminami vượt qua Shishiya để vào trong, đi tới cạnh ông Ayuta, thăm đánh giá căn phòng rộng lớn này một lượt. Kính màu quanh phòng được làm theo hình mẫu trên bộ bài tay, thứ tự lần lượt là hậu rô, vua bích. Trên hành lang gấp khúc có rất nhiều giá sách đứng chắn trước lớp kính màu. Nhìn từ đây sẽ thấy các giá sách đều trống không, chẳng có quyển sách nào. Kawaminami quay người lại, định nói gì đó với Shishiya, chợt nhận ra bức tranh sơn dầu treo cạnh cửa ra vào được nhắc đến, trong ghi chép hiện cũng không thấy đâu. Bức tranh không có ở đây. Kawaminami nói với Shishiya, hả? Ồ, không có thật này. Trên giá cũng không có sách, hình như là vậy. Shishiya lơ đãng đáp rồi xoay người đi. Ông Ayuta vẫn tiếp tục nghiêng đầu mà không nói gì. Shishiya liếc nhìn ông ta, hai tay chống nạnh ngó quanh ngó quất. Sao lại thế? Anh ta lẩm bẩm, rốt cuộc đã có chuyện gì? Shishiya bối rối ra mặt, dường như không thể hiểu nổi nội tình trước mắt. Kawaminami cũng không biết nói gì cho phải, đành đi đi lại lại xem xét trong phòng. Ngôi nhà vô cùng tan hoang, giá sách trống hết. Bức tranh trên tường cũng biến mất, khác hẳn miêu tả của Ayuta trong ghi chép về ngôi nhà hồi tháng 8 năm ngoái. Quả thật vô cùng kỳ lạ. Một lát sau, Shishiya thở dài, lẳng lặng đi tới góc phòng, chính là góc tường nằm bên phải cửa vào. Shishiya đặt chiếc túi sách trên vai xuống bên cạnh, quỳ gối xuống sàn, dùng tay phủi lớp bụi bám trên nền gạch men. Trong dáng vẻ đó, Kawaminami hiểu ngay anh ta đang muốn làm gì. Shishiya muốn tìm lối đi bí mật thông xuống tầng hầm. Xem ra chính là viên gạch này. Kawaminami lại gần. Shishiya vừa nói với cậu, vừa chỉ vào viên gạch đầy bụi bẩn. Đó là một viên gạch men trắng nằm ở góc tường. Conan, cho tôi mượn một đồng xu. Như thể hai người họ đang tái hiện cảnh Hayato và ông Ayuta tìm con đường bí mật được viết trong sổ ghi chép. Kawaminami lấy đồng xu 1 yên Nhật từ túi quần bò ra và ngoái nhìn ông Mayuta, hình như cũng đã chú ý đến hành động của hai người, ông ta liền bước lại gần. Shishiya lách đồng xu vào khe hở của viên gạch, bẩy mạnh, sau đó một tiếng động nặng nề, viên gạch chìa khóa bật lên khỏi sàn. Shishiya nhặt nó ra, trượt viên đen bên cạnh sang. Trò này quá thật giống trò chơi xếp hình 15 ô. Có thể do bụi đất đã đóng bánh vào các khe hở, nên di chuyển các viên gạch rất khó khăn. Nhưng Shishiya vẫn kiên nhẫn làm, một lúc sau đã tìm thấy công tắc mở cánh cửa bí mật. Chắc là nó đấy, Shishiya lẩm bẩm, thò tay ấn xuống. Cùng tiếng răng rắc, một cánh cửa nhỏ hình vuông có cạnh dài 80 phân, to bằng 4 viên gạch men, lập tức mở xuống phía dưới. Trên nền nhà lát gạch đỏ đen xuất hiện một cái hốc vuông vức, bên dưới tối om không nhìn thấy gì. Shishiya trả đồng xu cho Kawaminami, lôi trong cặp sách ra một chiếc đèn pin cỡ nhỏ, sau đó nằm bò trên sàn, thò đầu xuống vào xem xét. Xem ra anh ta đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Đúng rồi, hình như nó thông xuống tầng hầm. Chúng ta xuống thôi. Nghe Kawaminami nói thế, Shishiya ngẩng đầu lên, mặt buồn như đưa đám, lắc đầu nói. Bên dưới không có thang, cứ thế nhảy xuống thì hơi nguy hiểm. Sau khi ra khỏi đại sảnh, ba người đi kiểm tra các phòng khác của tầng 1 trước tiên. Từ phòng khách kiêm phòng ăn cho tới phòng sinh hoạt ngay bên cạnh, cả phòng ngủ và nhà bếp, tất cả đều không chứa đồ đạc, cho dù có cũng đều được phủ vải trắng. Trên mặt đất là lớp bụi dày đặc, tường và cửa sổ đều cáo bẩn. Một số ô kính màu còn có vết nứt, cả ngôi nhà đều không được cấp điện. Vòi nước ở bếp và bồn tắm đều không có nước. Nếu phân tích dựa trên vị trí của ngôi nhà, có lẽ thấy rằng nước ở đây hình như được lấy từ nguồn máy bơm, xem ra nơi này đã bị người ta bỏ hoang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông Mayuta? Shishiya quay ra hỏi quản gia của Hắc Mì Quán, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ít nhất cho tới tháng 9 năm ngoái, trước khi cuốn sổ ghi chép được hoàn thành, đáng nhẽ ông vẫn phải sống ở đây, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể? Anh ta ngừng một lát, quan sát phản ứng của ông Ayuta. Ông lão nhắm mắt, chậm rãi lắc đầu. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, rồi ông bị ép rời khỏi ngôi nhà, vì vậy đồ gia dụng đều bị chủ nhà bán sạch. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể đặt giả thiết như vậy. Sao rồi, ông có nhớ lại được gì không? Tôi... Ông Ayuta vẫn lắc đầu, giọng khản cổ. Cố gắng trả lời. Tôi cũng... Ông nhìn phòng ốc, rồi cách bày biện trong nhà xem. Vẫn chưa nhớ được gì sao? Tôi chưa. À không, tôi có cảm giác rằng mình đã từng sống ở nơi này. Đại sảnh, phòng sinh hoạt ban nãy, tôi đều có ấn tượng. Như thể chuyện đã từ rất lâu rồi, nhưng quả thật. Sau đó Shishiya và Kawaminami lên tầng 2. Ông Ayuta nói việc lên gác quá tốn sức nên ở lại tầng 1. Nhưng Kawaminami để ý thấy bắt đầu từ ban nãy, nét mặt và thái độ của ông ta có chút thay đổi. So với lúc gặp mặt ở khách sạn Shinjuku thì thay đổi này lại càng rõ rệt. Khi ấy, ông Ayuta tha thiết được phục hồi lại trí nhớ, còn nói rằng dù cho các ký ức trước đây không như mình mong muốn thì vẫn tốt hơn là không nhớ nổi điều gì. Khi mới mất trí nhớ, ông Ayuta như bị buộc vào một hòn đá nặng nề rồi chìm sâu xuống. Nhưng giờ ông ta đã tới đây, đã bước vào ngôi nhà, các ký ức rõ ràng đang dần dần trở lại. Ban đầu chỉ là xúc động rất nhỏ, đến bây giờ đã là cả một sự chấn động, chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi sự trói buộc của hòn đá nặng. Hiện tại ông ta hoảng hốt ra mặt rồi, ông ta đang sợ hãi, ông ta linh cảm rằng những ký ức không đẹp đẽ sắp sửa trở về, cho nên trong lòng mới sợ hãi. Trên hành lang tầng 2, mỗi bên trái phải đều có hai cửa, trông có vẻ chắc chắn. Nền cửa trắng đã bạc màu, đầu cũng bong tróc từng mảng sơn, tay nắm cửa cũng mất đi độ bóng. Shishiya và Kawaminami lần lượt mở cửa từng phòng, kết cấu các sàn phòng đều giống nhau, bên trong đều kê giường đôi bám đầy bụi bẩn. Sau khi xem xét qua loa 4 căn phòng, Shishiya lại tới căn phòng nằm gần cầu thang nhất, ở bên trái hành lang. Sau đó bước vào bồn tắm dùng chung với phòng bên cạnh, đó chính là phòng kính nơi Kenjiro treo cổ tự sát. Phong cách ở đây khác với những bồn tắm độc lập thông thường, trần rác bùn vôi, sàn và tường lát gạch đen đỏ đan xen, bồn tắm màu trắng có 4 chân đỡ. Thanh treo rèm tấm được đóng chắc chắn vào hai bên tường, trong độ cao và tải trọng đều đủ để tự sát. Kawa Minami khiếp đảm ghé vào nhìn, trong bồn tắm toàn là bụi bẩn. Cậu vẫn nhớ trong sổ viết bồn tắm màu đen, nhưng cậu lại không nghĩ tiếp nữa. Shishiya dĩ nhiên quan tâm nhiều nhất tới cánh cửa thông sang hai phòng bên. Bên trong cánh cửa màu xám trắng đều có then cài bằng đồng thau. Chốt trên hai cánh cửa đều không hư hại. Có lẽ sau này ông Mayuta đã sửa lại, mà cũng có thể hiện trường vụ tự sát ở bồn tắm chung bên đối diện. Kawa Minami không thể học thuộc toàn bộ nội dung trong ghi chép, nên chẳng cách nào nắm được chính xác vị trí và phương hướng mỗi căn phòng. Conan thấy thế nào? Shishiya lung lay cánh cửa tứ phía, thong thả nói. Cửa rất chắc chắn, giữa cánh và khung không có khe hở. Ngay cả điểm này cũng được miêu tả rất kỹ trong ghi chép, chứng tỏ ít nhất trạng thái cánh cửa khi đó giống hệt như chúng ta thấy bây giờ. Cũng có nghĩa là không thể có người giở trò bằng dây kim hoặc kim để đóng kín cánh cửa từ bên ngoài. Đúng vậy, không chỉ thế, trong ghi chép chẳng phải đã nói then chốt, cánh, khung đều không có dấu vết đáng nghi sao, còn lấy ví dụ cụ thể để giải thích như không có đầu dây, vết cọ sát mới, sáp nến và tro tàn. Đúng, trong đó có viết như vậy. Tuy nhiên mục đích của việc kiểm tra xem có đầu dây và vết cọ sát mới không thì tôi còn hiểu được. Tại sao phải kiểm tra cả dấu sáp nến và tro tàn nữa? Ôi trời ơi! Shishiya vung hai tay ra, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Conan, có phải công việc quá bận rộn nên não cậu bị lão hóa sớm không? Có rất nhiều mánh khóe để giở trò với loại then chốt này, tạo hiện trường giả căn phòng bị khóa kín. Shishiya đặt tay lên then đồng thau lắp trên khung cửa, gạt then cửa nghiêng lên trên, giá đỡ bên dưới bằng một mẩu nến nhỏ. Sau khi đóng cửa lại, dùng cách nào đó hơ nóng từ bên ngoài làm nến chảy ra, then cửa sẽ tự rơi xuống chốt cài. Cùng nguyên lý đó, gá một que diêm bên dưới, thắp diêm xong thì nhanh chóng đóng cửa vào, diêm cháy hết cụt đi, then cửa cũng sẽ tự rơi xuống. Hóa ra là như vậy. Nghe Shishiya giải thích xong, Kawa Minami nhớ ra quả có một loại mánh khóe này trong các tiểu thuyết trinh thám cậu đã đọc, nhưng do không hứng thú nên cậu chưa bao giờ chú ý làm. Có thể vì không quá ham cái thích gọi là án mạng phòng kín. Trong một vài tiểu thuyết trinh thám còn có đối tượng tình nghi lợi dụng bảng giờ tàu chạy để chứng minh mình không có mặt tại hiện trường. Kawa Minami cũng không thích loại tiểu thuyết này. Mỗi lần đọc phải các vụ án hóc búa, cậu đều nghĩ rằng kiểu gì cũng sẽ có cách phá án. Nhưng cuối cùng khi phá giải được, cậu cũng không thấy phấn khích, cùng lắm chứ lẩm bẩm. Ồ, hóa ra là như vậy. Ngoài ra vẫn còn một mánh nữa, nhưng ông Mayuta đã sớm gạt bỏ khả năng này. Nếu sử dụng nến để gây án thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Còn đốt cháy thứ gì, chắc chắn sẽ có tro tàn. Khi nhìn thấy sách của James ở phòng Hayato, ông ta đã lập tức thốt lên. Cậu ta cũng thích đọc thể loại này sao? Chứng tỏ bản thân Ayuta rất am hiểu về các nhà văn trinh thám và cũng rất thích suy luận. Cho nên, việc ông ta áp dụng một số kiến thức suy luận về phòng kín cũng không có gì lạ. Ghi chép viết rằng không có bất cứ điểm nào đáng ngờ. Còn quả quyết rằng lúc Hayato và Yuki xông vào quần tắm cũng không có thời gian và cơ hội để phá hủy chứng cứ. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể tin lời ông ta nói. Có thể sử dụng nam châm để gây án không? Kawa Minami giải thích về thủ đoạn mà mình nghĩ tới. Đứng ngoài cửa, dùng nam châm di chuyển then cửa, như vậy sẽ không để lại dấu vết. Rất tiếc, nam châm không có tác dụng với đồng thau. À cũng đúng. Tiếp theo là về lỗ thông gió và lỗ thoát nước. Shishiya rời khỏi cánh cửa, đi vào bồn tắm, lần lượt kiểm tra lỗ thông gió trên trần nhà và lỗ thoát nước bên bồn tắm. Có thể bố trí thế này, buộc sợi dây mảnh lên then cửa, sau đó luồn qua lỗ thông gió ra bên ngoài, rồi dùng lực kéo dây là có thể khóa cửa lại. Nếu thao tác đủ khéo, còn có thể khiến sợi dây mảnh trên then cửa tuột ra ngoài, rồi kéo ra. Như vậy thì quá phiền phức. Đúng vậy, qua kiểm chứng của ông Mayuta, khả năng sử dụng thủ đoạn này đã bị loại trừ. Khi thi thể được phát hiện, cánh quạt ở lỗ thông gió vẫn chạy bình thường. Nếu áp dụng biện pháp ban nãy, sợi dây mảnh sẽ bị cánh quạt cuốn đứt. Hơn nữa, công tắc quạt cũng nằm trong buồng tắm. Một khi đã đóng cửa, kẻ gây án khó lòng bật lại công tắc. Dĩ nhiên cũng có thể sử dụng loại dây bền hơn như dây câu, lợi dụng lực xoay của cánh quạt để gây án. Nhưng công tắc vẫn ở bên trong, muốn thực hiện sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, chỉ cần hơi lơ là, sợi dây sẽ bị quấn vào trục cánh quạt, khiến hung thủ hết đường xoay sở. Như vậy sẽ để lại chứng cứ chí mạng. Hóa ra là vậy. Cùng một nguyên lý, cũng có thể luồn dây mảnh qua lỗ thoát nước, lên then cửa để gây án. Nhưng từ buồng tắm tầng 2 mà dẫn dây thông qua ống thoát nước ở bên ngoài thì lại không hề đơn giản. Tất nhiên, cũng không phải là không có khả năng buộc một vật nặng vào đầu dây nhờ vào lực đẩy của dòng nước để giật dây vào lỗ thoát nước. Ông Ayuta cũng cân nhắc tới khả năng này, cho nên mới kiểm tra nắp lưới kim loại đậy bên trên lỗ thoát nước. Nhưng nắp lưới không có dấu vết bị tháo ra. Vấn đề nằm ở đây, trong ghi chép chẳng phải đã viết rồi sao? Xung quanh nắp lưới đã bị gỉ, không dùng tua vít thì không thể nhấc lên. Hơn nữa một khi tháo ra, rất khó lắp lại được như trạng thái ban đầu. Mà nếu không tháo nắp lưới thì sợi dây mảnh cũng không thể lọt qua vì một đầu đang buộc vật nặng. Bởi vậy khả năng lợi dụng lỗ thoát nước để gây án cũng bị loại trừ. Vậy kết quả là thế nào? Kawaminami hơi mất bình tĩnh. Chẳng lẽ Kenjiro thực sự đã tự sát? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Shishiya lại đứng trước cửa chau mày suy nghĩ. Còn có một cách để gây án nữa. Anh ta lại sờ lên then cửa. Làm thế này, đẩy then cửa thẳng hướng lên trên. Sau đó vặn ốc vít cố định then chặt hơn một chút. Đại khái có thể giữ được ở góc độ này. Cậu xem, then đã đứng lên rồi. Sau đó Shishiya mở cửa ra rồi đóng lại thật mạnh. Cánh cửa kêu ầm một tiếng rất to. Then cửa vẫn duy trì ở góc độ cũ, không hề trượt xuống. Thế này chưa được. Shishiya lẩm bẩm, lại đóng cửa một lần nữa. Lần này dùng sức mạnh hơn, như thể đang phá cửa. Do chấn động mạnh, then mất cân bằng, đổ xuống, nhưng lại ở phía đối diện, ngược hướng với chốt cài. Đại lại là như thế. Shishiya không thử tiếp, mà quay đầu nhìn Kawaminami. Nếu làm vậy sẽ không để lại dấu vết. Nghe Kawaminami nói xong, Shishiya khẽ nhún vai. Không để lại dấu vết nhưng tiếng động lại quá lớn. Giữa đêm hôm phát ra âm thanh như ban nãy, cậu nghĩ sẽ không ai phát nghe thấy sao? Bên cạnh chính là phòng Shin, thẳng bên dưới là phòng ông Ayuta. Hơn nữa khả năng thành công cũng không cao, cùng lắm là 50-50. Cũng đúng. Phần cuối của ghi chép, ông Ayuta nói rằng đã quan sát và thí nghiệm kỹ càng. Chắc chắn ông ta đã thử thách cách vừa rồi. E rằng ông ta đã loại trừ khả năng này cũng chính vì lý do tôi vừa đưa ra. Rốt cuộc, phải lý giải thế nào? Ayuta và Shishiya đã mất nhiều thời gian như vậy để nghiên cứu trạng thái phòng kính của buồng tắm. Rốt cuộc kết luận của họ là gì? Kawaminami thấy đau đầu. Tới giờ, đáp án sắp lộ diện rồi. Shishiya không ngừng sờ lên cằm, tự mình lẩm bẩm. Kenjiro thực sự đã tự sát sao? Hoặc là... Nhưng vấn đề là cái tủ lạnh. Cái... Hả? Bàn tay sờ cằm của anh ta bỗng dừng lại. Đúng, đúng, đúng rồi. Nếu làm như thế... Không, làm sao có thể? Ra là như vậy. Người sống ở thế giới trong gương. Là gương sao? Hóa ra là vậy. Nếu mà như thế... Vậy... Chuyện đó lại là sao? Chuyện đó... Đúng rồi, chuyện đó cũng thế. Chuyện đó... Sao vậy anh Shishiya? Kawaminami hỏi với giọng bất an. Nhưng Shishiya không thèm để ý. Cứ lẩm bẩm những lời không ai hiểu. Giống như một hòa thượng mới quy y cửa Phật đang tụng kinh. Lúc thì mím chặt môi, lúc lại nhìn chằm chằm vào khoảng không. Khuôn mặt ngăm đen cứng đờ như pho tượng đá. Anh ta cứ đứng đực ra đó hồi lâu. Ôi! Rất nhanh sau đó, Shishiya lại xúc động thở dài. Thật bực mình, rốt cuộc là thế nào? Đúng là ngu ngốc, thật là bực mình. Anh ta rống lên, rồi đột nhiên lao ra khỏi buồng tắm như thể vừa bật khỏi lò xo. Anh Shishiya! Kawaminami hấp tấp chạy theo sau. Anh Shishiya, anh bị làm sao vậy? Cái gương Conan, tiến sĩ Amo chính là người sống ở thế giới trong gương. Shishiya ra đứng bên giường, một lúc lâu sau quay người lại nói rất to. Đúng vậy, hôm trước khi chúng ta ở Sapporo, Kawaminami nghiêng đầu nói trong hoang mang. Lúc đó, chúng ta không hiểu câu này nghĩa gì. Ngay cả người kể lại là giáo sư Kumashiro cũng không hiểu. Nhưng Kawaminami càng mơ hồ hơn. Nhưng còn những lời chúng ta từng nói trong khách sạn tối qua, chẳng phải đã có thể giải thích đại khái sự việc rồi sao? Hả, cậu nói cái đó à? Shishiya gật đầu nói. Dĩ nhiên, những gì chúng ta nói với nhau tối qua thật có thể giải thích một số chuyện, nhưng chỉ trả lời được 80% bí ẩn, 20% còn lại vẫn chưa được làm rõ, mà 20% ấy mới là mấu chốt. Dứt lời, Shishiya vòng qua giường, đi tới cạnh cửa, sổ, Đó là tấm kính màu gắn trên tường, bên trên có một ô lật thông gió nhỏ. Shishiya kéo sợi dây đang buông để mở nó ra. Cửa sổ phòng bên dưới cũng có cấu tạo thế này. Anh ta kiễng chân, định quan sát tình trạng ô lật, nhưng nó ở quá cao nên không thể với tới. Shishiya nhìn quanh, phát hiện trong góc phòng có một cái ghế tròn nhỏ, bèn kê lại rồi đứng lên. Không biết Shishiya đang nghĩ gì, chỉ thấy anh ta thò tay ra ngoài. Được rồi, như vậy không được. Shishiya hài lòng lẩm bẩm, nhảy xuống từ trên ghế. Cái gì không được? Kawa Minami hỏi. Shishiya kéo dây, đóng ô lật lại. Trong ghi chép, chi tiết về ô lật thông gió được miêu tả thế này, mở rộng hết cỡ cũng chỉ được khe hở chừng 10 phân. Cậu còn nhớ không? Anh nhớ cũng khá rõ đấy. Tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Shishiya phủi bụi bẩn trên tay. Quả thật sống hệt miêu tả trong ghi chép. Cho dù mở ra hết cỡ cũng chỉ hở 7-8 phân. Hơn nữa ô lật mở xiên lên, không có cách gì trèo vào được. Thậm chí muốn thò 4 ngón tay ra cũng không được. Thế à? Được rồi, ông Ayuta chắc đợi dưới nhà lâu lắm rồi. Chúng ta không cần xem gác xếp nữa. Xuống thẳng tầng hầm thôi. Đi nào Conan. Ông Ayuta đang đứng đợi dưới nhà, chờ chúng tôi xuống. Thí nghiệm đóng cửa buồng tắm ban nãy đã gây ra tiếng động rất lớn, hẳn cũng vọng xuống bên dưới. Ông Ayuta hỏi ngay là chuyện gì, Shishiya chỉ vòng vo cho xong, chứ không giải thích. Ba người vào kho, xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm. Do ngôi nhà không được cấp điện, nên đành phải trông cậy vào đèn pin của Shishiya. Họ xếp thành hàng đi xuống dưới, Shishiya dẫn đầu. Ông Ayuta theo sát anh, còn Kawa Minami đi cuối cùng. Tầng hầm tối thui, lặng ngắt như tờ, khiến người ta không khỏi run rẩy. Bóng tối đen đặc bao vây tứ phía, tưởng chừng bản thân đang bị bóng tối nuốt chửng từng chút một. Kawa Minami nhìn quần sáng nhàn nhạt đung đưa phía trước, cẩn thận tiến từng bước. Nơi đèn pin chiếu tới là bức tường vữa và nền xi măng, không thấy món đồ gia dụng nào. Đi sâu vào trong, căn phòng ngoặt sang phải, giống y như miêu tả trong ghi chép, tầng hầm có hình chữ L. Đi qua lối rẽ, từ trên có luồng sáng lọt vào, ở phía trước bên phải là cái cốc hình vuông trổ trên trần, cũng chính là lối vào bí mật vừa mở ở đại sảnh. Cái thang ở đây. Shishiya rọi đèn pin vào một chiếc thang cũ kỹ dựa vào tường. Ông Ayuta bước đến ngay dưới lỗ hổng, ngẩng đầu nhìn đại sảnh sáng sủa bên trên. Shishiya gọi ông ta, tiếp tục đi sâu vào hầm. Chẳng mấy chốc, nhờ ánh đèn pin, họ nhận ra đã tới cuối đường hầm. Trên tường có một cánh cửa màu xám vừa hẹp vừa cao. Trong ghi chép, ông lão Ayuta từng nhắc đến một cánh cửa, chẳng có ý nghĩa gì, có vẻ như đây chính là cánh cửa đó. Shishiya xốc lại túi sách trên vai, đi tới cửa. Anh cầm đèn pin bằng tay trái, tay phải đang chuẩn bị mở cửa, thì ông Ayuta gọi lại. Đợi một chút, anh Shishiya, để tôi. Ông bước lên trước, nói với giọng càng đặc. Cứ để tôi mở cho. Kawa Minami kinh ngạc, trố mắt ra nhìn ông ta. Ông Ayuta dựa cây ba ton đang cầm trên tay phải vào tường, chậm rãi vươn tay ra, túm lấy tay nắm cửa, hít một hơi, từ từ mở cánh cửa ra. Đằng sau cửa đáng lẽ sẽ có một bức tường ngụy trang xây bằng gạch nung và trát vữa, nhưng... Kawa Minami không khỏi kêu lên. Sao lại... Ông Ayuta cũng vô cùng ngỡ ngàng, chết lặng tại chỗ, tay vẫn siết tay nắm cửa. Chuyện này... Ông ta lắc đầu quầy quậy, lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Không có tường nào hết, dường như cũng chưa bao giờ có. Bên kia cánh cửa là lối đi hẹp, sâu hun hút. Đi vào xem nào. Không thèm để ý đến Kawa Minami và ông Ayuta đang trong cơn hoảng loạn. Shishiya vẫn bình tĩnh nói. Phải điều tra tình hình bên trong mới được. Nhưng anh Shishiya, cái này... Ông Ayuta vừa nói vừa thở dốc. Xem ra nội dung ghi chép đều là vô căn cứ. Ông vẫn không nhớ ra được gì sao? Tôi... Ông lão gõ tay phải lên huyệt thái dương, như thể đang rất đau đầu. Đi thôi. Dứt lời, Shishiya rọi đèn pin vào trong cửa. Trên lối vào thẳng tắp không hề có dấu hiệu khả nghi nào. Conan, cậu cũng vào trong đi. Ba người lại xếp thành một hàng tiến vào trong bóng tối. Nước ngầm không biết từ đâu chảy ra, nên hầm vô cùng ẩm ướt. Ba người bước rất cẩn thận, chỉ sợ bị ngã. Mỗi khi cánh tay đụng phải tường hai bên, họ lại thấy lạnh thấu xương, chỉ muốn bật kêu lên. Đi được một lúc, đường hầm phía trước dẫn tới một khúc quẹo trái. Có thể đó chính là nơi có bộ xương cô gái và con mèo Moon mà 5 người trong ghi chép đã nhìn thấy. Chưa biết chừng cả thi thể của cô gái tên Rena chết trong đại sảnh một năm trước cũng nằm ở đây. Cứ nghĩ tới đó, Kawaminami lại càng thêm sợ hãi. Không có gì hết. Shishiya đứng ở góc quẹo, quay đầu lại nói. Ông nhìn xem ông Ayuta, trong này không có xương khô hay xác người đâu. Tầm nhìn của Ayuta dõi theo quần sáng màu vàng của đèn pin, sau đó đảo khắp xung quanh. Quả thật không có thứ gì giống như xác người, chuyện này rốt cuộc là sao? Phải hiểu như thế nào mới đúng? Kawaminami thấy hơi chóng mặt, bất giác giơ tay lên đỡ trán, dựa vai vào tường. Ái chà, đúng lúc đó, trong bóng tối vang lên tiếng nói của Shishiya. Kia là gì vậy? Tất cả đăm đăm nhìn về phía trước, trong bóng tối cách đó vài mét, có một vật màu xám trắng, trông dẹt như một tấm gỗ, đang dựng vào tường bên phải. Shishiya thúc giục hai người đi cùng, chậm rãi tiến lên phía trước. Đó hình như là một tấm gỗ cao khoảng 6-70 phân, bên trên phủ một tấm vải trắng dơ bẩn. Shishiya vươn tay, kéo tấm vải xuống, một bức tranh đóng khung bạc hiện ra trước mặt ba người. Hóa ra là cái này. Shishiya lẩm bẩm, nhìn ông Mayuta. Đây hình như là tranh sơn dầu mà tiến sĩ Amo đã vẽ. Bức tranh vẽ một cô gái ngồi khoanh chân trên ghế bập bên bằng sợ mây. Trên người cô mặc áo choàng xanh nhạt và quần yếm bò, mái tóc nâu để xõa trước ngực, đầu đội mũ nồi màu đỏ. Bức tranh này giống hệt bức tranh sơn dầu treo ở đại sảnh được nhắc tới trong ghi chép. Nhưng có một điểm không giống. Trong ghi chép nói rằng trên đùi cô bé có một con mèo Moon đang nằm cuộn tròn. Nhưng bức tranh này lại không hề có. Hơn nữa, bức tranh này hơi khác thường. Từ khuôn mặt cho tới ngực và bụng cô bé xuất hiện rất nhiều nứt màu đen, như thể đã có ai rạch nó ra. Kawaminami phát hoảng. Ông Ayuta bên cạnh đột nhiên rên lên khác thường. Ông ta điên cuồng lắc đầu, lùi ra sau, dựa sát vào bức tường sau lưng, dường như muốn chạy trốn khỏi bức tranh. Bà Tòng rời đánh cạch xuống sàn. Ông Ayuta thậm chí còn không dám nhặt lên, chỉ dán lưng vào tường, vẫn lắc đầu quậy quậy, riêng đôi mắt là nhìn trân trân vào cô gái trong tranh. Đôi môi khô nẻ của ông ta run run bần bật. Risako, ông Ayuta. Kawaminami kinh ngạc gọi. Ban nãy ông ta đúng là đã hét lên cái tên Risako. Ông Ayuta, chẳng lẽ ông đã nhớ ra rồi sao? Tôi... Ông lão cuối cùng cũng rời mắt khỏi bức tranh, lưng vẫn dựa vào tường, đầu gục xuống. Đi tiếp vào trong đi. Shishiya nhặt ba tông rơi trên sàn lên, đưa cho ông Ayuta. Cứ đi tiếp, chắc sẽ tìm thấy lối ra, ra bên kia đi. Đúng như Shishiya nói, tiếp tục đi trong bóng tối ẩm ướt thêm một lúc, không thấy cuối đường hầm. Khác với miêu tả trong ghi chép, mà thấy một cánh cửa lớn màu xám khác. Shishiya mở cửa ra xem, ở đó có một đoạn cầu thang rất dốc hướng lên mặt đất. Ông có leo được không? Shishiya ngoảnh lại hỏi ông Mayuta. Ông lão không nói năng gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bước lên cầu thang, lối ra bị một tấm sắt tròn màu đen trông như nắp cống thoát nước chặn lại. Shishiya đặt đèn pin dưới chân, vươn hai tay, dùng sức đẩy lên. Sau âm thanh trầm đục, một luồng sáng chói mắt lọt vào. Cứ như thế cả ba người bò lên mặt đất. Lối ra rất hẹp, xung quanh bị che khuất bởi bụi cây cao hơn 2 mét, hình như chính là bụi cây ở sân trước. Để che giấu lối ra, ai đó đã cố tình thiết kế một vài bụi cây hình tròn. Shishiya bẻ gãy cành lá rậm rạp, mở một con đường bước ra ngoài. Kawaminami dắt tay ông Ayuta, mất bao công sức mới ra được bên ngoài, cánh tay xước xát do cành cây quệt qua. Ái chà, sương đã tan rồi. Bên ngoài vô cùng quang đãng. Shishiya giơ tay, che ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt, quan sát tứ phía. Kawaminami móc đồng hồ quả quýt trong túi quần bò ra, xác nhận lại thời gian. Bây giờ là hơn 2 giờ chiều, từ lúc ba người họ bắt đầu vào ngôi nhà này, cho tới giờ là hơn 2 tiếng. Nhưng cảm giác như đã đi hơn 4 tiếng dưới tầng hầm tối tăm. Cậu nhìn xem, Conan. Theo hướng chỉ tay của Shishiya, Kawaminami nhìn ngôi nhà kiểu Tây cao 2 tầng. Màn sương dày tan ra, giờ đây dưới bầu trời quang đãng, Kawaminami cảm giác ngôi nhà giữa rừng vân sam rộng lớn, khác hẳn so với ấn tượng lúc ban đầu. Tường nhà màu xám tro, nhưng có thể nhìn ra ban đầu là màu trắng tuyết. Đằng kia có mấy ô cửa sổ khảm nhiều kính. Lắp khung trắng là đại sảnh chăng? Dưới ánh nắng chói chang, Mái nhà dốc cao sáng rực sắc trắng. Tôi vẫn cảm thấy kỳ cục. Kawaminami cuối cùng cũng để ý thấy trong ghi chép hắc miêu quán có màu đen. Cuối cùng cậu cũng nhận ra sự khác biệt, đúng là hết cách với cậu. Shishiya nhún vai. Trong ghi chép, ngày đầu tiên ông Mayuta đưa đám thanh niên về đây chẳng phải đã nói tòa kiến trúc màu đen sao? Những chỗ khác cũng được miêu tả tương tự. Vào buổi chiều ngày thứ hai, khi đang đi dạo trong vườn và nhìn thấy Kenjiro đứng ở hàng hiên, ông Mayuta đã giật mình kinh ngạc vì trông cậu ta như nổi bồng bềnh giữa không trung. Đoạn miêu tả phía sau giúp chúng ta hiểu rõ lý do. Lúc đó Kenjiro mặc trang phục màu đen, có nghĩa là cậu ta mặc quần áo đen, đứng trước bức tường đen, nên nhìn như thể đầu cậu ta đang bay giữa không trung. Hóa ra là vậy. Kawaminami gật đầu nhìn ông Mayuta. Ông ta không nói năng gì, chỉ hướng mắt về ngôi nhà trắng kiểu Tây sáng trưng dưới ánh nắng. Ngoài ra Conan, Shishiya nói, cậu có nhớ màu sắc nội thất hắc miêu quán không? Nội thất ư? Tường sơn màu đen, khung cửa cũng màu đen, bồn tắm tầng 2 cũng màu đen, sàn lát gạch men đỏ trắng xen kẽ. Trong ghi chép miêu tả như vậy đấy, còn cảnh tượng cậu tận mắt trông thấy thì sao? Tường màu trắng ngà, cửa lớn cũng có màu tương tự, bồn tắm màu trắng. Phải rồi, khi chúng ta ở trên tầng, tôi đã cảm thấy hơi kỳ quái. Nền nhà lát xen kẽ gạch đỏ và đen. Hơn nữa, ban nãy mở lối đi bí mật trong đại sảnh, màu sắc của viên gạch chìa khóa cũng không đúng lắm. Trong ghi chép nói là gạch men đen, mà viên gạch tôi lấy ra ban nãy lại có màu trắng. Nói vậy anh Shishiya, nội dung của ghi chép là bịa đặt sao? Shishiya lắc đầu rất kiên quyết. Không, nội dung trong ghi chép giống như người viết đã nói ở phần đầu, tuyệt đối không thêm thắt bất cứ tình tiết hư cấu nào. Tôi tin vào điểm này. Roku, nhìn vẫn chưa hiểu sao? Shishiya lại giơ tay chỉ lên nóc. Nhìn xem, bên phải chỗ cao nhất trên mái nhà. Thấy rồi, cậu thấy gì? Thấy cái chòm chống mèo. Phải rồi, màu sắc có vẻ không khớp. Không phải màu đen mà là màu xám nhạt. Trước đây chắc hẳn nó có màu trắng ngà. Cậu nhìn kỹ lại xem. Shishiya chỉ vào chòm chống, chỉ hướng gió hình động vật được làm bằng sắt mạ kẽm đang nhô lên trên nóc nhà. Có đúng là chòm chống mèo không? Đúng mà. Khoan, Kawaminami lại xăm soi thật kỹ. Nghe Shishiya gặng hỏi, cậu cũng thấy không giống mèo thật. Nếu gọi hình dạng của con vật kia là mèo, thì đường nét thân thể quá tròn, phần đuôi lại quá to, tai cũng quá dài. Chẳng lẽ là con thỏ? Đúng vậy, Shishiya nghiêm túc gật đầu. Đó không phải mèo mà là thỏ, một con thỏ màu trắng. Nhưng nó là Alice, đây không phải ngôi nhà ở thế giới trong gương, mà là ngôi nhà ở xứ sở kỳ diệu. Conan à, Alice, tối qua chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Dodson để chỉ Charles. Dodson cũng chính là tên thật của Lewis Carroll. Đúng vậy, chuyện này tôi tối qua đã. Nhiều năm trước, sau khi nhận ra bản tính của tiến sĩ Amo, người đặt hàng mình thiết kế ngôi nhà, Nakamura Seiji đã trêu đùa ông ấy. Kiến trúc sư đã lấy ý tưởng từ tác phẩm thiếu nhi viết về Alice của Lewis Carroll để thiết kế ngôi nhà. À, ngôi nhà này không phải hắc miêu quán. Nếu buộc phải đặt cho nó một cái tên thì có thể căn cứ vào trong chống mèo mà gọi nó là bạch thố quán. Hắc miêu quán thực sự được xây ở một nơi khác, một mặt khác của tấm gương. Shishiya nhìn bộ dạng vèo đầu sang một bên của Kawaminami, lại đảo mắt nhìn Ayuta vẫn đang im lặng nãy giờ. Là như vậy phải không ông Ayuta? Dường như đã dồn hết toàn bộ sức nặng cơ thể lên cây ba tông cầm bên phải, ông Ayuta mệt mỏi cúi đầu thật thấp. Shishiya hỏi tiếp, ban nãy khi nhìn thấy bức tranh dưới tầng hầm, trí nhớ của ông đã hồi phục rồi phải không? Bản thân mình rốt cuộc là ai, chắc chắn ông đã nhớ ra hết. Ông Ayuta. À không, tiến sĩ Amo nhỉ? Ayuta Toma và Amo Tatsuya là cùng một người. Tối qua, Kawaminami đã biết sự thật này đúng vào lúc Shishiya gọi cậu sang phòng mình. Khi nhìn thấy tấm bưu thiếp mà Hiroyo, cháu gái giáo sư Kumashiro gửi tới, cũng chính là tấm thiệp mời mà 20 năm trước tiến sĩ Amo gửi cho giáo sư Kumashiro. Kawaminami vô cùng sửng sốt, nét chữ trên đó quá giống với nét chữ trong sổ ghi chép của ông Ayuta Toma. Chữ trên tấm bưu thiếp và trong sổ ghi chép do cùng một người viết, so sánh là biết ngay. Dù không có giám định của chuyên gia, vẫn có thể dễ dàng thấy được kết quả chỉ sau một cái liếc mắt. Sau cái chết đột ngột của Rena, vì sao ông Ayuta lại ngoan ngoãn nghe theo đề xuất của Hayato mà không báo cảnh sát? Shishiya đã từng đặt câu hỏi này trước khi đưa cho Kawaminami xem tấm bưu thiếp, giờ anh lại nhắc lại. Đó là bởi ông ta ngầm cho phép đám thanh niên chơi ma túy ư? Dĩ nhiên cũng có một phần nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn cả, ông ta sợ cảnh sát tới đây sẽ lục tung mọi ngóc ngách của ngôi nhà lên. Bởi vì dưới đất giấu một bộ xương sao? Nghe Kawaminami hỏi, Shishiya gật đầu không chút do dự. Anh cầm lấy kẹp giấy màu đen đang đặt trên bàn, bên trong là bản sao sổ ghi chép. Trong sổ ghi chép có viết thế này, trong lòng tôi cũng biết rõ, nếu giờ cảnh sát tới điều tra vụ án, tôi cũng chẳng được lợi lộc gì. Vì vậy tôi vẫn đang cân nhắc nên xử lý việc thế nào. Cậu không cảm thấy đoạn văn này đã phản ánh đủ tâm trạng ông ta lúc đó rồi sao? Quả thật, bộ xương khô chính là Risako, cô con gái nuôi chưa rõ tung tích của tiến sĩ Amo. Tôi đoán người giết cô bé rồi giấu thi thể dưới tầng hầm chính là chủ nhân của ngôi nhà bây giờ, tiến sĩ Amo. Nếu Ayuta Toma và Amo Tatsuya là cùng một người, dĩ nhiên ông ta biết con đường bí mật dưới tầng hầm và thi thể giấu bên dưới, vì vậy ông ta không muốn báo cảnh sát. Ông ta sợ họ phát hiện ra bộ xương trong lúc khám xét ngôi nhà. Không đợi Kawaminami trả lời, Shishiya lại đưa ra điểm nghi vấn thứ hai. Còn một điểm nữa, chính là lúc kiểm tra cái xác của Rena, ông ta tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, có thể đoán được thời gian tử vong thông qua độ co cứng của thi thể. Nếu Ayuta chính là Amo, nghi vấn này có thể lý giải dễ dàng. Ngoài ra, sự chu đáo của ông ta khi kiểm tra thi thể Kenjiro sẽ trở nên dễ hiểu. Suy nghĩ của một người ngoại đạo như tôi là thế này, ông Amo đã làm trong ngành sinh học nhiều năm, đặc biệt là nghiên cứu về động vật học, nhiều khả năng có liên quan tới giải phẫu học. Trước đây, tôi cũng từng có một người bạn trong học động vật học ở khoa khoa học tự nhiên, sau đó làm trợ giảng môn giải phẫu học ở khoa y học, hiện giờ đang công tác tại Đại học Houston. Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Nếu như Ayuta Toma chính là Amo, vậy thì chắc chắn ông ta phải nắm chắc được một số kiến thức về pháp y, đương nhiên cũng biết một số kiến thức về kiểm tra thi thể. Nếu quả thật ông ta cực kỳ thích đọc các tác phẩm của Edogawa Ranpo, Yokomizo Seishi, như giáo sư Kumashiro đã nói, thì khả năng này lại càng lớn. Trong ghi chép, chẳng phải đã nói rằng số thi thể Tsuba Kimoto Rena dưới tầng hầm có những ưu điểm dễ thấy sao? Câu đó có ý gì? Lúc Hayato đưa ra đề xuất này, rõ ràng ông Ayuta đã rất khó xử. Trong ghi chép cũng nói thế, nhưng làm như vậy lại có nhiều lợi ích lớn đối với ông ta. Điều này giúp ông ta có được sự đảm bảo. Đảm bảo? Đúng vậy, chính là sự đảm bảo sau này ông ta có thể sống ở Hắc Miêu Quán cả đời. Bây giờ quyền sở hữu Hắc Miêu Quán không thuộc về ông ta, mà thuộc về cha Yuki. Ông ta chẳng qua chỉ là một quản gia bình thường mà thôi. Vì vậy bản thân ông ta cũng không biết khi nào sẽ bị ông chủ đuổi ra khỏi cửa. Nhưng dưới tầng hầm ngôi nhà này lại giấu xác Risako do chính ông ta giết chết. Huống hồ ông ta cũng có tình cảm sâu đậm với ngôi nhà. Ông ta không muốn rời khỏi đây, không muốn một chút nào. Ông ta muốn giấu xác Rena trong tầng hầm để chính mình làm người ghét mộ. Như vậy, ông ta đã nắm được điểm yếu chí mạng của Yuki, con trai ông chủ. Ông ta còn cực kỳ chu đáo dặn Yuki, sau này mong cậu lưu tâm, đừng để ông chủ bán hoặc cho dở Hắc Miêu Quán. Như vậy, ông chủ sẽ không bán ngôi nhà, cũng sẽ không sa thải người quản gia, đảm bảo cho ông ta ở Hắc Miêu Quán mãi mãi. Dĩ nhiên, ông ta cũng có thể lợi dụng tội trạng của Yuki và chứng cứ mà mình nắm được để uy hiếp ông chủ, đoạt lại ngôi nhà. Nhưng từ nội dung của ghi chép, có thể thấy ông ta không ấp ủ giả tầm đó. Ra vậy cho nên... Trên đây chính là câu trả lời cho những nghi vấn mà tôi vừa mới đặt ra. Shishiya ngồi mép giường, đặt bản sao của cuốn sổ ghi chép lên đùi, chậm rãi dở ra. Trong bản sao dán chi chít giấy nhớ. Kawaminami nhoài người khỏi ghế. Anh phát hiện ra ông Ayuta chính là tiến sĩ Amo từ khi nào. Hôm nay, sau khi nhìn thấy bưu thiếp, tôi mới chắc chắn được chuyện này. Nhưng tôi đã luôn nghi ngờ rồi. Bởi vì trong ghi chép, nhiều hành động và lời nói của ông ta khiến tôi khó hiểu. Hôm qua, sau khi trò chuyện với giáo sư Tachibana, tôi lại càng cảm thấy ông Ayuta chính là Amo. Shishiya ngẩng đầu lên. Cơ quan nội tạng của Amo cũng bị đảo lộn vị trí. Đây là manh mối mang tính quyết định. Tại sao vậy? Trong ghi chép, có nhiều chỗ ngầm ám chỉ việc nội tạng của ông Ayuta nằm ngược so với thông thường. Thật sao? Đúng vậy, tất cả đều là những chi tiết rất nhỏ. Lần đầu đọc ghi chép, tôi đã cảm thấy rất lạ. Ví dụ như... Shishiya nhanh nhẹn lật vài trang. Đêm đầu tiên khi về phòng nghỉ ngơi, ông ta miêu tả thế này. Có thể do lâu rồi không uống rượu, nên bụng tôi trướng lên rất không thoải mái. Để dễ chịu hơn, tôi nằm nghiêng sang trái, cố gắng mặc kệ tiếng hò hét của đám thanh niên bên phòng sinh hoạt, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thông thường, khi cảm thấy dạ dày khó chịu, người ta thường nằm quay sang phải, đó là vì dạ dày nằm bên phải, nhưng ông ta lại nằm nghiêng sang trái. Vì sao? Bởi vì dạ dày ông ta nằm ngược hướng với mọi người. Còn nữa. À đây rồi, đêm thứ hai, ông ta lên gác xếp để nhìn trộm tình hình trong đại sảnh. Khi nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn của đám thanh niên, ông ta đã ghi thế này. Tôi vô thức đặt tay trái lên ngực, thấy tim mình đang đập rất nhanh. Conan, khi cậu ấn tay lên ngực, cậu sẽ dùng tay nào? Tôi sẽ dùng tay phải. Đúng vậy, chính là tay phải, như thế này. Kawa Minami minh họa thực tế. Đương nhiên rồi, Shishiya gật đầu nói. Khi tim nằm bên trái cơ thể, người ta thường đặt tay phải lên ngực, kể cả người thuận tay. Cũng vậy, nhưng ông Ayuta lại dùng tay trái. Ra thế. Trong ghi chép còn có 2-3 chỗ miêu tả tương tự. Ví dụ khi phát hiện ra bộ xương dưới tầng hầm, tôi ấn chặt tay trái lên lồng ngực, cố trấn tĩnh, đồng thời nghĩ cách trấn an đám thanh niên đang sợ hãi. Khi phát hiện xác Kenjiro trong buồng tắm, tôi ấn tay trái lên ngực mình, cố gắng trấn tĩnh lại, đồng thời quan sát thi thể đang treo trước mặt. Rõ đại khái mấy trang đã gặp nhiều thế này. Vì sao ông ta thường ấn tay trái lên ngực? Bởi vì tim của ông ta nằm bên phải. Shishiya đặt bản sao lên bàn, ngồi nhích lên cạnh gối, dựa vào thành giường. Chúng ta vẫn nên sắp xếp lại trình tự. Anh nói tiếp. Một mặt, sau khi du học trở về, tiến sĩ sinh học Amo được bổ nhiệm làm phó giáo sư đại học H và sinh sống ở Sapporo. Không lâu sau, em gái ruột của ông ta sinh con rồi qua đời. Ông bèn nhận cháu gái nuôi làm con nuôi. Theo lời giáo sư Tachibana, ông ta rất thương yêu Risako, thường dẫn cô bé theo tới trường đại học. Ngay cả lúc vẽ tranh để tiêu khiển, ông ta cũng lấy cô bé làm người mẫu. Mặt khác, qua giới thiệu của một người bạn là giáo sư Kumashiro, tiến sĩ Amo làm quen với kiến trúc sư Nakamura Seiji, nhờ ông ta thiết kế nhà nghỉ dưỡng cho mình. Nakamura Seiji nhận lời xây một căn hắc miêu quán trong rừng Akan. Nhưng sau này, kiến trúc sư nhận xét Amo Tatsuya là bản sao của Dotson có ý nghĩa là... Shishiya nhìn Kawa Minami và hỏi, cậu có biết cái tên Lewis Carroll không? Tôi biết, chẳng phải ông ta là tác giả của Alice ở xứ sở Diệu Kỳ sao? Thế còn tên thật của ông ta? Kawa Minami lắc đầu, không nói nên lời. Shishiya híp mắt cười nói, Charles LeQuire Dotson, đó là tên thật của Carroll. Dotson, bút danh Lewis Carroll được đặt dựa trên tên thật của ông ta, dịch tên thật Charles LeQuire sang tiếng Latin, sau đó thay đổi thứ tự trước sau của chữ cái, rồi đọc nó bằng tiếng Anh là ra. Tóm lại, Nakamura Seiji có ý châm biếm, nên mới nói tiến sĩ Amo là bản sao của Carroll. Nakamura cố tình sử dụng tên thật Dotson để từ đó có thể nhìn ra tính cách thật của ông ta. Nghe anh nói vậy tôi mới nhớ ra, giáo sư Kumashiro nói, hồi sinh hoạt sáng tác, tiến sĩ Amo thích viết các tác phẩm cho thiếu nhi. Đúng là giáo sư Kumashiro đã nói thế. Ngoài ra khi nhắc tới Lewis Carroll, cậu sẽ nghĩ tới điều gì? Ông ấy từng là giáo sư đại học Oxford, cũng là nhà toán học và logic học. Còn gì nữa? Còn xin lỗi, tôi hồi nhỏ tôi đã từng đọc cuốn Alice ở xứ sở Diệu Kỳ của ông ấy. Cậu không cần xin lỗi đâu. Ôi thật ngại quá. Carroll có sở thích tương đối kỳ lạ. Cái này rất nổi tiếng. Ông ta không có cảm xúc với phụ nữ trưởng thành, mà chỉ thích các bé gái dưới 13 tuổi. Bé gái, ông ta mắc chứng ái nhi. Cậu không thể nói tế nhị hơn à? Shishiya giả vờ giả vịt sờ lên mũi mình. Kawa Minami vẫn tiếp tục. Có nghĩa là Amo cũng say mê các bé gái giống như Carol. Giáo sư Kumashiro đã nói rằng ông ta rất nam tính, được nhiều cô gái say mê nhưng vẫn luôn độc thân. Giáo sư Tachibana cũng nói hình như Amo không có hứng thú với nữ giới. Đúng là giáo sư Tachibana đã nói thế. Kiến trúc sư Nakamura Seiji từng tiếp xúc vài lần với tiến sĩ Amo để bàn bạc việc công. Trong khoảng thời gian này, ông ta cũng nhìn ra được bản chất tiến sĩ, phát hiện ra con người này chỉ thích các bé gái. Bây giờ, tiến sĩ Amo chỉ quan tâm tới con gái nuôi Risako, sở dĩ ông ta xây nhà nghỉ dưỡng sâu trong rừng quạnh vắng là bởi vì muốn tạo ra một thế giới riêng cho mình và Risako. Sau khi nhà nghỉ dưỡng ở Akan được xây xong, hễ có cơ hội, tiến sĩ sẽ đưa Risako tới tận đây, hưởng tận. Khoảng thời gian chỉ có hai người, thi thoảng cũng mời bạn bè tới chơi. Thời gian dần trôi, Risako cũng trở thành thiếu nữ. Tiến sĩ Amo vẫn rất yêu cô bé, nhưng khi Risako sắp vào trung học, có thể vì một lần xúc động nhất thời nào đó, ông ta đã tự tay giết chết cô bé. Vì sao phải làm như vậy? Kawa Minami ngắt lời anh. Chẳng phải tiến sĩ rất yêu Risako sao? Đúng là rất yêu, nhưng ông ta chỉ yêu Risako thuở mới lớn. Chính vì vậy ông ta mới giết chết Risako, bởi ông ta không thể tha thứ cho việc một cô bé thuần khiết lại nhiễm bao ô uế từ cuộc đời sau khi trưởng thành thành một cô gái. Về mặt nào đó, bé gái tới 12 tuổi sẽ bắt đầu thay đổi, dần từ trẻ con thành người lớn, tuyến vú phát triển bắt đầu có kinh. Như vậy sao? Dĩ nhiên, đây đều là suy đoán chủ quan của tôi, cũng có thể sự việc còn rối rắm phức tạp hơn. Hiện giờ chỉ phỏng đoán dựa vào lập luận thôi. Amo giết chết Risako, không hiểu sao còn giết luôn cả con mèo Moon. Có lẽ giết cùng lúc luôn. Ông ta đưa hai cái xác xuống lối đi bí mật dưới tầng hầm, xây một bức tường ngăn ở cửa vào. Ông ta còn nói dối với người ngoài rằng con gái nuôi đã mất tích, may mắn che giấu được tội ác của mình. Nhưng số phận ông ta về sau rất bi thảm. Bị sốc nặng vì mất đi Risako, ông ta chỉ biết ngày ngày làm bạn với hơi men, mượn rượu giải sầu. Không lâu sau lại gây ra rắc rối lớn, bị trường sa thải. Lại thêm việc làm ăn phá sản, cuối cùng ông ta không trụ nổi ở Sapporo, ngôi nhà nghỉ dưỡng yêu dấu ở Hokkaido phải sang tay cho kẻ khác. Nhưng để trông coi thi thể Risako dưới tầng hầm, và cũng để tưởng nhớ cô bé, ông ta quyết không rời khỏi Hắc Miêu quán. Vì thế ông ta chủ động trở thành quản gia của ngôi nhà. Đúng vậy, ông ta đã xin Adachi Hideki quản lý bất động sản địa phương, xấu chủ mới của ngôi nhà tên thật và lai lịch của mình. Chưa biết chừng, ông ta và Adachi đã làm bạn với nhau từ lâu. Không nói những chuyện khác, nhưng riêng chuyện thi thể của Risako thì tuyệt đối không thể nhắc tới. Đây đã là chuyện của 6 năm, không, 7 năm trước rồi. Cái tên giả Ayuta Amo có ý nghĩa đặc biệt gì không? À, ra thế này. Shishiya lấy một mảnh giấy nhớ trên bàn, đặt trên đùi rồi cầm bút lên. Đây là một trò chơi đố chữ rất đơn giản, tôi cũng mới phát hiện ra vào tối qua. Nói đoạn, Shishiya đưa giấy cho Kawa Minami, trên đó viết tên Ayuta Toma bằng chữ cái Latin. Không cần thay đổi gì quá phức tạp, cậu hãy đặt tờ giấy này trước gương xem. Kawa Minami đứng dậy, đi tới chiếc gương gắn trên tường. Cậu giơ tờ giấy lên soi theo lời Shishiya. Hả? Cậu kêu thất thanh, hóa ra là như vậy, đảo ngược lại rồi. Cái tên trong gương không còn là Ayuta Toma nữa, mà là Amo Tatsuya. Amo Tatsuya, quả không hổ là người sống ở thế giới trong gương. Shishiya điều bộ nói như thể đang diễn kịch. Kawa Minami chăm chú nhìn các chữ trong gương, lặng lẽ gật đầu. À lê hấp, Amo Tatsuya lắc mình biến thành Ayuta Toma, quản gia của Hắc Miêu quán. Ông ta quyết định sống cả đời ở đây. Về sau ngôi nhà đổi chủ vài lần, mỗi lần đều phải nhờ trung gian là Adachi Hideki, ông ta mới có thể tiếp tục cuộc sống ẩn sĩ của mình. Tháng 8 năm ngoái, đám thanh niên tới đây, sự xuất hiện của họ khiến tâm trạng ông ta vô cùng phức tạp. Điều này thể hiện qua vài đoạn miêu tả trong ghi chép. Shishiya lại mở bản sao của cuốn sổ ra xem. Ví dụ trong bữa ăn ngày thứ hai, Shin có bịa ra truyền thuyết Hắc Miêu quán cho Tsuba Kimoto Rena nghe. Khi Ayuta nghe thấy Shin nhắc đến vụ việc kinh hoàng xảy ra trong nhà này, ông ta đã viết. Ra đến hành lang, tôi dừng bước giỏng ta lên nghe xem Shin giải thích thế nào. Lúc đó chắc hẳn ông ta vô cùng căng thẳng. Sau khi vỡ lẽ đây chỉ là chuyện đùa, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi khi bọn họ khiêng thi thể Rena xuống tầng hầm, Hayato đột nhiên hỏi về cánh cửa dẫn vào lối đi. Nghe cậu ta hỏi, tôi nhất thời không biết trả lời thế nào. Bức tường bị đập vỡ, lối đi bí mật bại lộ. Hayato dẫn đầu tiến vào, ghi chép viết, tôi hạ quyết tâm vào theo. Xét đến tâm trạng ông Ayuta lúc đó, tôi chẳng phải các miêu tả này quá dễ dàng rồi sao? Tôi muốn hỏi một chuyện, Kawa Minami nói. Ông Ayuta coi việc giấu thi thể Rena dưới tầng hầm chính là một sự đảm bảo, nhưng nếu cân nhắc tình cảm của ông ấy với Risako quá cố thì... Ý cậu là ông ta nhất định sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra phải không? Đúng vậy, hơn nữa ông Ayuta còn không hề thích cô gái tên Rena, nói thẳng ra là chán ghét cực độ. Chôn loại phụ nữ như vậy ở cùng một chỗ với con gái nuôi mà mình hết lòng thương yêu, tôi nghĩ trong lòng ông ta có mâu thuẫn rất dữ dội. Cậu nói cũng có lý, ông ta quả thật sẽ có suy nghĩ như vậy. Shishiya gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại lắc đầu. Nhưng chúng ta cũng có thể xem xét dựa trên một góc độ khác. Về dung mạo của Rena, trong ghi chép có một đoạn miêu tả thế này, cậu còn nhớ không? Quan tâm duy nhất của tôi với cô ta chắc cũng chỉ có khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt, hơi giống với người thân đã mất của tôi mà thôi. Người thân đã mất ở đây nhất định là em gái ông ta, cũng chính là mẹ của Risako. Giáo sư Tachibana hình dung em gái ông ta là một người xinh đẹp kiểu tinh quái, chắc chắn Risako lớn lên cũng giống mẹ mình. Nếu đúng thì một mặt như cậu nói, trong lòng ông ta sẽ nảy sinh mâu thuẫn, nhưng mặt khác cũng có thể nhận định Risako đã ở một mình trong Hắc Miêu quán quá lâu rồi, giờ chôn thêm một người phụ nữ trông giống mẹ cô bé, có thể phần nào an ủi trái tim cô đơn của cô. Trông thấy vẻ gật gù như đã hiểu của Kawaminami, Shishiya lại vứt bản sao sổ ghi chép sang một bên. Sau khi xem xét nhiều vấn đề như vậy, chắc cậu đã hiểu vì sao ông Ayuta lại tới Tokyo vào tháng 2 năm nay, cũng hiểu được cuốn sổ ghi chép quan trọng với ông ta tới mức nào rồi chứ. Shishiya nói tiếp. Tuy đã báo cảnh sát về cái chết đột ngột của Kenjiro, nhưng sự việc chỉ được xử lý như một vụ tự sát thông thường, chứ không phát sinh hệ lụy gì phiền phức. Sau đó các thanh niên kia trở về Tokyo, Hắc Miêu quán khôi phục vẻ bình yên vốn có. Do vậy, ông Ayuta đã coi mình là độc giả để ghi chép lại sự việc. Nhưng sau đó, lại xảy ra tai họa mà chính ông ta cũng không ngờ tới. Đầu tiên là bệnh tật kéo đến, ông ta đã bị xuất huyết não. Tuy giữ được tính mạng nhưng tay trái lại ảnh hưởng, dẫn đến tàn tật. Tiếp theo là cuối năm ngoái, cả nhà Kazama tử vong vì tai nạn xe cộ. Hắc Miêu quán là một trong những tài sản của cha Yuki nên cũng được chuyển nhượng cho mẹ của Hayato. Hơn nữa, theo suy đoán của tôi, bà ấy còn dự định bán hoặc tháo dỡ ngôi nhà. Vậy sao? Kawaminami cuối cùng cũng hiểu được tương đối. Để ngăn cản kế hoạch này, ông Ayuta... Đúng, khi biết được ý định của chủ người chủ mới, Ayuta đã rất hoảng loạn. Định gọi điện thoại cho Hayato trước, hy vọng cậu ta có thể thuyết phục mẹ mình. Nhưng không may, kể từ khi sang Mỹ, Hayato bật vô âm tính, không tài nào liên lạc nổi. Cho nên ông ta đành phải xem xét tới việc gặp mẹ của Hayato để đàm phán. Nếu kể hết sự tình, người mẹ có thể sẽ vì con trai mà từ bỏ kế hoạch bán hoặc tháo dỡ ngôi nhà. Nhưng tai của bà ấy không tốt, không thể trò chuyện qua điện thoại, có phải vậy không? Đúng vậy, ông ta không thể nói rõ mọi chuyện qua điện thoại, mà chuyện này lại rất đặc biệt và vô cùng phức tạp. Cho dù viết thư cũng phải viết rất dài mới rõ ràng. Nhưng lúc đó, tay trái của ông ta không viết được bức thư dài như thế. Ngoài ra, vì không được để ai khác biết nội dung bức thư, nên cũng không thể nhờ người viết hộ. Ông ta chỉ còn cách duy nhất là đưa cuốn sổ ghi chép đã hoàn thành cho mẹ Hayato đọc. Cho nên tháng 2 năm nay, cuối cùng ông ta cũng quyết tâm tới Tokyo. Thế nhưng... Ở Tokyo, khách sạn Ayuta trọ xảy ra hỏa hoạn. Bản thân ông ta cũng vì trận hỏa hoạn này mà mất đi trí nhớ, hàng loạt sự cố ngẫu nhiên không thể cưỡng lại. Cứ thế liên tiếp diễn ra, thật đúng là dở khóc dở cười. Nghĩ tới đây, Kawaminami bất giác nín lặng. Tóm lại đại khái sự việc là như thế. Shishiya chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay đỡ lấy cầm, biểu môi không nói nữa. Anh nhắm mắt trầm tư suy nghĩ, một lúc sau lại từ từ mở mắt ra. Hiện giờ chỉ còn lại vấn đề cuối cùng, rốt cuộc Kenjiro tự sát hay là do ông ta giết? Shishiya quan sát vẻ mặt Kawaminami. Kawaminami dứt khoát hỏi luôn. Đoạn cuối của ghi chép, ông Ayuta hình như đã đưa ra một kết luận. Anh Shishiya có biết kết luận đó là gì không? Khó nói lắm. Shishiya cau mày. Vẫn còn đôi chỗ tôi chưa hiểu rõ, chưa thể nắm được ông Ayuta đã làm thế nào để đưa ra kết luận. Tôi biết đại khái tình hình, nhưng nói sao đây, giống như chơi trò chơi ghép hình. Mảnh ghép cuối cùng vẫn không khớp với vị trí cuối cùng vậy. Nếu cứ cố xếp vào, cả bức tranh sẽ bị phá hỏng. Chính là cảm giác này. Kawaminami không biết nói gì cho phải, đành gật đầu phụ họa. Hai đầu lông mày Shishiya càng xích lại gần nhau hơn. Còn một điểm nữa Conan, Shishiya nói tiếp. Trong ghi chép có một vài nội dung thật khó hiểu, khiến tôi thấy bối rối. Ngoài những chỗ anh vừa nói ra, thì vẫn còn nữa sao? Có chứ, ví dụ như... Shishiya đang định nói, nghĩ thế nào lại buộc nuốt vào trong. Trong anh rất mệt mỏi, đầu dựa vào tường, mắt nhắm lại nghỉ ngơi một lát rồi mới nói tiếp. Tóm lại phải xem ngày mai thế nào đã. Shishiya thở dài, tự an ủi mình. Đợi tới Hắc Miêu quán rồi nói tiếp, chưa biết chừng sau khi tận mắt nhìn thấy ngôi nhà, trí nhớ của ông Ayuta sẽ được khôi phục, nhưng mơ hồ trong tôi có thể tiêu tan. Ngày mai có cần xem xét dưới tầng hầm không? Khả năng là có, nhưng mục đích ban đầu của chúng ta là giúp ông Ayuta khôi phục trí nhớ. Đương nhiên hiện giờ tôi có thể nói với ông ta rằng ông ta chính là Amo, nhưng làm vậy sẽ khiến ông ta đầu óc càng thêm hỗn loạn. Nếu ông ta tự lấy lại được ký ức thì tốt quá, vì vậy chúng ta buộc phải phá mở vài bức tường. Nhưng nếu phát hiện ra thi thể, chúng ta phải làm sao? Cậu muốn báo cảnh sát? Shishiya cố tình nói với giọng hờ hững. Báo hay không, tôi thấy nên để ông Ayuta quyết định. Tôi thì không nhé, huống hồ gần đây tôi cũng chán ngấy cái gọi là nghĩa vụ cần có của một công dân lương thiện rồi. Dĩ nhiên, nếu cậu vẫn muốn báo cảnh sát, tôi cũng không ngăn cản. Ngôi nhà này không phải Hắc Miêu quán, Hắc Miêu quán thực sự xây ở một nơi khác. Câu nói này gây chấn động quá lớn, Kawaminami cứ nhắc đi nhắc lại mãi trong đầu. Nghe Shishiya giục, cậu lại một lần nữa tiến đến hàng hiên của ngôi nhà. Còn ông Ayuta thì bất kể Shishiya nói gì cũng đều cúi đầu không đáp, lặng lặng theo sau hai người như tù nhân bị bắt. Ban nãy khi đứng ở ngoài cổng, tôi đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Shishiya và Kawaminami băng qua cửa lớn màu trắng đang mở, bước vào tiền sảnh âm mưu. Chúng ta đi từ cổng vào, cổng phụ nằm bên trái cổng chính, nhưng trong ghi chép, cổng phụ lại nằm bên phải cổng chính. Ngoài ra, trong trống thỏ mà chúng ta đang thấy nằm ở bên phải nhà, nếu nhìn từ chính diện, nhưng trong ghi chép, trong trống mèo nằm bên trái. Ghi chép viết là phía đông, theo tính toán phương hướng thì chính là bên trái. Nếu bên trái là phía đông, thì cửa trước của Hắc Miêu quán quay về hướng bắc. Kawaminami cố nhớ lại miêu tả trong ghi chép, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi những đoạn nhỏ nhặt này. Sổ ghi chép mà có đính kèm sơ đồ chiếu bằng của ngôi nhà thì tốt quá. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi bực vô cớ. Như nhìn thấu tâm tư Kawaminami, Shishiya rút túi xách ra một tờ giấy. Cậu xem cái này đi, đây là mặt bằng tôi vẽ dựa trên nội dung của ghi chép. Tuy hơi ẩu, nhưng về cơ bản vẫn nhận ra được một số vấn đề. Kawaminami nhìn vào tờ giấy. Trên đó, vẽ sơ đồ chiếu bằng Hắc Miêu quán, bằng bút chì. Cửa trước mở ra phía bắc. Sau khi vào tiền sảnh, bên phải trước mặt là cầu thang đi lên tầng 2. Đại sảnh nằm bên phải tiền sảnh, cũng chính là mé tây của ngôi nhà. Theo hành lang bên trái đi về hướng đông, hai bên lần lượt là phòng ăn kiêm phòng khách, phòng sinh hoạt, bếp và phòng ngủ của Ayuta. Kawaminami ngẩng đầu nhìn tiền sảnh trước mặt mình, khác hoàn toàn. Đúng lúc đó, cậu mới thấm thía rằng vị trí nhớ và khả năng quan sát của mình quá kém cỏi. Vị trí của các căn phòng ở đây đều ngược với sơ đồ. Cầu thang ở sâu bên trong tay trái, đại sảnh ở bên trái tiền sảnh, hành lang ở bên phải, mọi vị trí đều đảo ngược. So với sơ đồ chiếu bằng trên tay, giống như hình ảnh trong gương vậy. Tuy chưa vẽ đến, nhưng địa hình tầng hầm và hướng ngoặt của đường hầm mà chúng ta xuống xem ban nãy đều ngược lật ngược lại so với vị trí miêu tả trong ghi chép. Ngoài ra, như hình vẽ thì hàng hiên của Hắc Miêu quán quay về hướng bắc. Trong ghi chép cũng miêu tả như vậy, nhưng hàng hiên ở đây lại không quay về hướng bắc. Thật sao? Nói vậy là... Kawaminami nhớ lại cảnh mình đứng trước ngôi nhà, giữa màn sương mù dày đặc cách đây 2-3 tiếng. Khi đó một cơn gió mạnh thổi qua, xua tan sương mù tản đi. Mặt trời chiếu rọi hàng hiên, lúc đó đã sắp tới trưa, mặt trời nằm ở chính nam, như vậy hiên nhà chắc chắn quay về hướng nam rồi. Hắc Miêu quán thật sự có lẽ đang nằm ở bên kia tấm gương. Quả nhiên, ngôi nhà này và Hắc Miêu quán được xây ở hai phía của một tấm gương. Sang đại sảnh thôi. Shishiya tiến vào căn phòng có cánh cửa trắng. Ông Ayuta, ông cũng mau qua đây đi. Nghe họ giục, ông Ayuta chậm rãi lê bước tới, vẫn cúi đầu như trước, không nói năng gì. Màn sương dày bên ngoài đã tan hết, ánh sáng rực rỡ chiếu vào căn phòng còn sáng rõ, tươi đẹp hơn nhiều so với lúc ban đầu họ tiến vào, cảm giác nhà hoang cũng phai nhạt dần. Shishiya bước tới giữa phòng với tâm trạng phấn chấn, quan sát kính màu trên ba mặt tường, rồi ngoảnh lại nhìn Kawaminami. Cậu thấy thế nào? Đúng như chúng ta nhìn thấy, kính màu ở đây được làm dựa theo hình của lá bài tây, nền nhà ốp gạch men đỏ đen đan xen, có lẽ cũng nhằm thể hiện chủ đề này. Đúng vậy, Kawa Minami chỉ biết gật đầu tán thành. Shishiya nói tiếp, Hắc Miêu quán thì sao? Trong ghi chép miêu tả rằng những ngầu cửa sổ đều được khảm kính màu. Phía trên vẽ hình vua, hậu, hiệp sĩ. Vua và hậu tạm thời chưa bàn, nhưng trong bài tay tại sao lại có hiệp sĩ? Chẳng lẽ đó chính là quân trai? Ngoài ra gạch men lát nền là đỏ trắng đan xen. Cô nên thấy sao? Liệu có phải là cờ vua? Kawa Minami nói khẽ, trong đôi mắt trũng sâu của Shishiya ánh lên nụ cười như muốn nói. Chính xác. Một bên là bài tay, một bên là cờ vua, một bên là thỏ trắng, một bên là mèo đen. Tiếng Shishiya vang vọng khắp nơi. Giống như tôi nói với cậu ban nãy ở bên ngoài, nơi đây giống như trong câu chuyện về Alice của Lewis Carroll. Alice ở xứ sở diệu kỳ và Alice ở thế giới trong gương. Tối hôm qua, chẳng phải cậu nói đã từng đọc Alice ở xứ sở diệu kỳ rồi sao? Chắc cậu còn nhớ, Alice đuổi theo một con thỏ trắng, rơi xuống một cái hang, cuối cùng lạc tới vương quốc bài tay do hậu cơ cai trị. Kawa Minami cuối cùng cũng nhớ ra các nhân vật chính. Con thỏ trắng biết lấy đồng hồ quả quýt trong áo ghi lê ra để xem giờ. Hậu cơ ngang ngược, thích chặt đầu người khác. Nói thật, Kawa Minami không thích chuyện thiếu nhi đó lắm. Hồi nhỏ đọc cuốn sách này, tính cách bướng bỉnh của nhân vật chính Alice đã khiến cậu vô cùng bực tức. Vì vậy, cậu vốn chẳng muốn đọc Alice ở thế giới trong gương nữa, thậm chí cũng quên gần hết nội dung của Alice ở xứ sở diệu kỳ. Câu chuyện Alice ở thế giới trong gương bắt đầu từ việc Alice ôm mèo đen lên soi gương, lần này cô ấy rơi vào thế giới cờ vua. Nói tới đây, ánh mắt Shishiya di chuyển tới ông Ayuta, đang đứng ở cửa. Tôi thực sự bái phục ông, anh nói với ông Ayuta. Trước khi đến đây, tuy cuốn sổ ghi chép có nhiều đoạn miêu tả thật khó hiểu, nhưng tôi vẫn kiên định rằng Hắc Miêu quán chính là ngôi nhà này, trong khu rừng ở Akan. Do ghi chép có xuất hiện mèo đen và cờ vua, nên tôi đã cho rằng phong cách kiến trúc của Hắc Miêu quán chịu ảnh hưởng của Alice ở thế giới trong gương. Nhưng tới tận nơi, tôi mới phát hiện ra tình hình không đúng như vậy. Màu sắc của ngôi nhà không giống như miêu tả trong ghi chép. Cách bài trí đều bị đảo lộn hết cả lên. Hình vẽ trên kính màu cũng chịu ảnh hưởng rõ ràng bởi Alice ở xứ sở diệu kỳ. Tôi phục ông đấy, ai mà ngờ rằng 20 năm trước, tiến sĩ Amo lại nhờ kiến trúc sư Nakamura Seichi thiết kế tới hai ngôi nhà nghỉ dưỡng. Ông Ayuta nhìn xuống chân mình, không nói lời nào. Thân hình gầy còm, dáng người hơi gù, tay trái bị tật không cử động được, đỉnh đầu hói, nửa trái khuôn mặt còn lưu lại vết sẹo bỏng. Chụp mắt che kính mắt trái, nhìn bộ dạng ông ta, Kawa Minami cảm thấy thật khó chịu trong lòng. Phong thái này đúng là khác một trời một vực so với phong thái trước đây của tiến sĩ Amo mà giáo sư Kumashiro và giáo sư Tachibana từng miêu tả. Ông ta giờ đã yếu tàn tạ, lầy lụa thương tích. Chẳng trách lúc họ ghé qua cửa hàng đồ điện ở Akan, chủ cửa hàng không nhận ra ông ta. Nếu để ông ta gặp lại bạn bè đồng nghiệp cũ, liệu bao nhiêu người có thể nhận ra đây chính là Amo Tatsuya? Trông ông có vẻ khá mệt rồi. Ông lão cúi thấp đầu, đội chiếc mũ không vành màu nâu. Shishiya nhìn ông ta. Tìm chỗ nào đó rồi ngồi nghỉ đã. Bên phòng sinh hoạt còn vài cái ghế, chúng ta qua đó nào. Shishiya kéo ghế bập bên từ góc phòng ra để ông Ayuta ngồi xuống. Sau đó tự kéo ghế ra ngồi hướng chết trước mặt ông ta. Kawa Minami cũng tìm một ghế, ngồi xuống giữa hai người bọn họ. Ông Ayuta, ông có thể nghe tôi nói hết không? Shishiya vắt chân, thong thả mở lời. Ayuta vẫn không trả lời, chỉ cúi đầu thật thấp. Shishiya chẳng ngó ngàng đến nói luôn. Sau khi tới nơi, tôi mới hiểu đây không phải Hắc Miêu quán trong ghi chép. Tôi đoán 20 năm trước, tiến sĩ Amo đã xây một ngôi nhà nghỉ dưỡng khác ở một địa điểm khác. Vì vậy, khi buộc phải cân nhắc lại nội dung trong ghi chép của ông, tôi bèn tự đưa ra một câu hỏi, Hắc Miêu quán rốt cuộc nằm ở đâu? So với đại sảnh, ánh sáng ở đây u ám hơn nhiều, xung quanh đầy bụi bẩn. Ánh nắng xuyên qua lớp kính màu chiếu vào trong, Shishiya di chuyển ánh mắt sang khuôn mặt Kawa Minami. Tối qua, chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng tôi vẫn còn những chỗ khó hiểu hay sao? Thật ra những chỗ đó đều ám chỉ vị trí hiện tại của Hắc Miêu quán. Chỉ là tôi quá ngốc nghếch nên không nhận ra sớm hơn. Tuy tôi có mua một quyển sách chuyên sâu về động vật học, nhưng cũng chẳng ích gì, thật đáng thương. Nghe Shishiya nói, Kawa Minami đâm ra tự dằn vặt. Bản thân cậu tới giờ vẫn chưa hiểu rõ, thì sẽ bị coi là gì đây? Cậu thật thà gật đầu. Rốt cuộc, Những chỗ nào khiến người ta cảm thấy khó hiểu, hãy để tôi lần lượt giải thích cụ thể nhé. Shishiya lấy kẹp đen chứa bản sao ghi chép trong túi sách dưới chân, đặt lên đùi rồi mở ra xem. Ví dụ như ngày đầu tiên, khi ông Ayuta tới khách sạn đón đám thanh niên, có một đoạn miêu tả như sau. Lâu rồi mới có sương mù thế này, lái xe phải cẩn thận. Nếu thành phố nằm trong ghi chép là Kushiro, thì việc ban ngày có sương mù là chuyện quá bình thường. Ghi chép nói lâu rồi mới có, chẳng phải quá kỳ lạ sao? Kushiro vào hè, một nửa số ngày trong tháng có sương mù. Đặc điểm này vốn rất nổi tiếng cơ mà. Đúng nhỉ, anh nói vậy, tôi cũng nhận ra là khá kỳ lạ. Được rồi, xem tiếp đoạn này. Shishiya giật lấy. Đây là đoạn ghi chép trên đường đi xe từ khách sạn trở về Hắc Miêu quán. Ba người ngồi phía sau khá ồn ào, lúc thì chỉ trỏ qua cửa kính, lúc lại đọc to mấy chữ in trên bìa chỉ dẫn và bảng hiệu các cửa hàng bên đường. Cậu thử tưởng tượng xem, đám thanh niên hơn 20 tuổi đầu liệu có kém cỏi đến mức đọc to những chữ kiểu như giới hạn tốc độ 50 km/h, cửa hàng tiện lợi Lawson không? Đúng nhỉ, sao lại như thế được? Tương tự lúc ở trên xe, Hayato kể hôm trước đó có đi tham quan di tích nhà tù. Chúng ta vẫn hiểu, di tích nhà tù ở đây là nhà tù nằm bên hồ Toro. Cậu ta còn kể trước kia từng tới nhà tù Abashiri, nhưng lúc mới gặp ông Ayuta ở sảnh khách sạn, cậu ta lại nói, tuy mới tới lần đầu, nhưng cháu thấy tới nơi đây cũng không đến nỗi tệ. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn có thể hiểu rằng nơi này chỉ Koshiro, nhưng đặt trong văn cảnh thì có vẻ không phải. Ý cậu ta không hề chỉ phạm vi nhỏ hẹp là thành phố Kushiro mà là toàn bộ tỉnh Hokkaido. Nếu hiểu như vậy thì lại mâu thuẫn với câu trước. Trước đây cháu chưa từng tham quan nhà tù Abashiri. Tiếp theo là vấn đề cảnh sắc. Hôm đó ông Ayuta và đám thanh niên gặp nhau lúc khoảng 3:30 chiều khi ông ta lái xe đưa họ về Hắc Miêu quán. Trong ghi chép có hai đoạn tả cảnh như sau. Sương dày đã tan bớt, cảnh quan âm u xung quanh dần rõ nét hơn, và xe chậm chậm đi giữa sắc chiều đang dần u ám. Hơn 5:30, họ đến Hắc Miêu quán. Ayuta tả, giữa không gian tăm tối, ánh đèn xe rất chói mắt, chứng tỏ lúc ấy đã tối mịt. Cậu không thấy lạ sao? Hôm đó là mùng 1 tháng 8 ở Hokkaido, sắc trời lúc 5:30 chiều không thể tối như vậy được. Lẽ nào ông Ayuta nhớ nhầm, hiểu là nhớ nhầm được không? Kawa Minami không phải biết trả lời thế nào, Shishiya tiếp tục lật sở ghi chép. Nữa nhé, phải rồi, ở đây cũng có chỗ khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Buổi tối hôm đầu tiên, trên bàn ăn xuất hiện món thịt cừu non, Yuki tỏ vẻ không hài lòng, chê là vị hơi gay. Một quản gia không giỏi nấu ăn lại chuẩn bị thịt cừu non để đãi khách ngày đầu tiên, cậu không thấy hơi lạ sao? À, ăn tối xong, đám thanh niên chạy tới phòng sinh hoạt. Hayato ngồi ghế bập bên bên cửa sổ, gọi ông Ayuta sang, có một đoạn miêu tả thế này. Kenjiro cầm điều khiển từ xa, đổ người tới trước nhìn màn hình. Có lẽ tại TV toàn chiếu mấy chương trình lạ hoắc nên cậu ta chuyển kênh liên tục, mặt lộ vẻ chán chường. Nhưng tối qua, sau khi xem lịch phát sóng trên báo, tôi nhận ra đa số các kênh ở đây đều giống ở Tokyo, ngay cả phim Ngày Đen Tối cũng có, gần như không tìm ra chương trình nào lạ của đài địa phương. Thật nhỉ, lúc đó Hayato còn vừa nói chuyện với ông Ayuta, vừa làm động tác, đặt ngón trỏ lên lớp kính dày, lắp trên bộ khung đen, vạch một đường thẳng tắp từ trên xuống dưới. Tiếp theo lại tả, tôi nghiêng đầu ngó đường kẻ mới vạch trên lớp kính đó. Thế nào, cậu không thấy kỳ lạ sao? Có thể dùng tay vạch một đường trên kính, chứng tỏ kính hấp hơi nước. Bây giờ là mùa hè, phòng bật điều hòa, cho dù sớm tối bên ngoài lạnh đến mấy, thì kính trong phòng cũng không thể có hơi nước được. Kawa Minami lùa tay vào mái tóc đầy bụi bặm, nghiêng đầu đợi Shishiya nói tiếp. Hôm sau, Yuki và Shin ra ngoài hóng gió. Ông Ayuta đưa Hayato tới đại sảnh, rồi quay lại thì thấy Kenjiro đã dậy. Cuộc đối thoại giữa cậu ta và ông Ayuta cũng có vài điểm rất khó hiểu. Đầu tiên là chủ đề UFO. Kenjiro nói, nghe nói gần đây ngày càng có nhiều người trông thấy UFO ở khu vực này. Tôi chưa nghe thấy ở Hokkaido xuất hiện UFO bao giờ. Về phương diện này, Conan còn hiểu rõ hơn tôi. Trước mùa hè năm ngoái, chẳng phải cậu vẫn làm biên tập sao? Cậu thấy thế nào? Anh nói tôi mới nhớ là cũng thấy khó hiểu. Phải rồi, hôm qua anh có hỏi thăm nhân viên lúc ở sảnh khách sạn. Đúng, nhân viên cũng nói không hề biết vụ UFO. Sau khi hỏi về UFO, Kenjiro còn hỏi nhiều câu khác, khiến ông Ayuta phải bó tay. Sói tuyệt chủng, sinh vật khổng lồ trú ngụ dưới hồ, mối liên quan giữa thổ dân quanh vùng và lục địa đã mất. Chó sói được nhắc tới ở đây có thể là chó sói Ezo, hồ nước có thể là Akan, thổ dân địa phương có thể là người tộc Anu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lấn cấn, mỗi câu hỏi đều khiến người ta vô cùng khó hiểu. Kế đó Kenjiro chuẩn bị ra ngoài đi dạo, cậu ta lại hỏi xem gần đây có gấu không. Ông Ayuta khẳng định là không. Điều này lại càng lạ nữa. Khu vực cây rừng rậm rạp như Akan chưa chắc đã không có gấu. Hôm qua tôi hỏi nhân viên khách sạn, anh ta cũng nói ở rừng hoang vu hẻo lánh này thì thi thoảng vẫn có chuyện gấu gây thương tích cho người. Vẫn cầm bản sao, Shishiya vươn vai ngáp một cái thật to, rồi xoay bả vai mỏi nhừ sang hai bên. Có lẽ giật mình vì động tác đột ngột đó. Ayuta ngẩng phắt đầu lên. Sắp tới trọng tâm rồi. Shishiya nói tiếp, ngữ điệu không hề thay đổi. Quá trưa ngày thứ ba, đám thanh niên trong đại sảnh chưa dậy. Ông Ayuta đâm ra bất an, chạy lên tầng 2 xem xét tình hình. Ông ta vào phòng Hayato ở bên trái gần cầu thang nhất và tả quan cảnh căn phòng lúc đó thế này. Đèn không bật, rèm vẫn buông xuống. Ánh sáng lọt vào qua kính màu, rọi căn phòng thành hai mảng sáng tối. Ngay câu trước đã tả, trên bức tường đối diện cửa lớn có chỗ cửa sổ. Xem sơ đồ chiếu bằng ban nãy cũng thấy, khi lên tầng 2, căn phòng bên trái gần cầu thang nhất thuộc cánh bắc. Vậy thì cửa sổ cũng phải mở ra hướng bắc. Lúc đó vừa quá trưa, về lý mà nói ánh mặt trời đáng lẽ phải đổ thẳng từ trên xuống. Như vậy miêu tả trong ghi chép hơi kỳ lạ. Liệu ánh mặt trời khi đó có thể chiếu vào cửa sổ mở ra hướng bắc không? Làm sao mà khiến căn phòng phân thành hai mảng sáng tối được? Kawa Minami chậm rãi lắc đầu, trong óc hiện ra một cảnh trong tác phẩm nổi tiếng Ánh đèn của Thượng Đế của Ellery Queen. Thêm một ví dụ khác, sau khi đại sảnh mở cửa và nhận ra Tsuba Kimonoto Rena đã chết, Shin chạy sang điện thoại ở tiền sảnh định báo cảnh sát thì bị Hayato ngăn lại. Trong ghi chép có mô tả tình hình lúc đó rằng Shin mới nhấn số 0, Hayato đã chặn tay cậu ta. Mới ấn sao phím đầu tiên lại không phải là 1, trong 110, số khẩn gọi cảnh sát mà là 0. Đoạn sau còn câu này, thứ ánh sáng xanh đỏ xen kẽ bập bùng hiện lên trong đầu. Tôi cố sức không nghĩ đến nó, dục bọn họ đi sang hành lang. Thứ ánh sáng xanh đỏ xen kẽ ở đây rốt cuộc là gì? Nếu đặt trong văn cảnh, ta sẽ cho là ánh đèn xe cảnh sát. Nhưng để tôi liệt kê thêm hai ví dụ nữa nhé. Một là khi kiểm tra đồ đạc của Tsuba Kimoto Rena, bọn họ biết được quê quán, ngày sinh tháng đẻ và chiều cao của Rena. Tạm gác quê quán và ngày sinh, nhưng tại sao lại tìm thấy cả chiều cao của cô ta? Chẳng lẽ khi còn sống, cô ta đi viết rõ số đo chiều cao của mình vào sổ sao? Hai là tối hôm đó, sau khi Shin về phòng nghỉ ngơi, Hayato nghe thấy tiếng thú kêu huyên náo vang vọng. Đã nói, đại não động vật không thể có thể chai. Ông Ayuto coi câu này là một cách pha trò để thay đổi bầu không khí trên bàn ăn, nhưng hai người còn lại không hiểu, thậm chí có khi còn không biết thể cha là gì. Nhưng may mắn thay, cậu lại được trang bị những kiến thức này đấy Konan ạ. Cái gọi là thể chai chính là cơ quan nối liền não phải và não trái. Trước đây, để chữa trị bệnh động kinh, đôi khi sẽ phải phẫu thuật cắt thể chai. Động vật trong rừng không có thể chai. Ở đoạn trước, khi họ bàn cách xử lý xác chết, ông Ayuta đã nói, trong rừng có nhiều động vật, chúng sẽ đánh hơi tìm được mùi thối. Chưa biết chừng tới lúc nào đó, cái xác sẽ bị bới lên. Nếu chỉ xem xét hai câu này, chúng ta sẽ cho động vật ở đây là những loại như cáo hoang, chó hoang. Đại não của chúng không có thể chai như Hayato nói. Để làm rõ vấn đề, hôm qua tôi đã cố tình mua quyển sách, cũng học hỏi được đôi chút. Bảo sao anh lại mua quyển sách, kết quả thế nào? Kết quả thế này, Shishiya nhớ mày. Thông thường các động vật có cuốn rốn đều có thể chai. Động vật nào cơ? Động vật có cuốn rốn, con người, mèo, chó, thỏ, gấu, cá heo, cá voi đều là động vật có cuốn rốn. Thì sao? Hôm qua suy luận của tôi bị tắt ở đây. Lúc đó tôi ép bản thân mình phải tin rằng động vật ở đây là chỉ loài chim như cú mèo chẳng hạn. Nói thật, nếu sớm nghiền ngẫm vấn đề này, chưa biết chừng tôi đã tìm ra đáp án từ lâu rồi. Shishiya hơi nhún vai, đóng tập bản sao vào, đặt tạm xuống nền nhà đầy bụi đất. Ngoài ra còn có vài chỗ mắc mưu nữa, sau này sẽ dần dần xem lại rồi tìm hiểu. Nghe anh nói thì đơn giản nhưng tôi vẫn chưa vỡ phải không? Phản ứng của cậu chậm chạp quá. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng có tư cách giáo huấn cậu. Shishiya đổi tư thế, bắt hai chân vào nhau, rồi xoay người nhìn ông Ayuta, ngậm câm lắng nghe họ nói chuyện nãy giờ. Những khúc mắc vừa chỉ ra khiến tôi băn khoăn lắm, nhưng không tài nào cắt nghĩa được. Đó là vì ngay từ đầu tôi luôn mặc định Hắc Miêu quán nằm ở Akan, ấn tượng này đã trói buộc tư duy của tôi. Tới đây rồi, tôi mới biết Hắc Miêu quán tọa lạc ở một nơi khác. Rốt cuộc là ở đâu? Tôi ngẫm nghĩ mãi, cho tới lúc bước vào phòng kính ở tầng 2 để điều tra cái chết của Kenjiro, tôi mới dần dần vỡ vạc. Phần cuối của ghi chép, ông làm thế nào để rút ra kết luận, kết quả phân tích theo hướng đó cũng không ghép được bức tranh hoàn chỉnh. Vì sao? Chẳng lẽ phương hướng điều tra của tôi có sai sót ư? Tôi ráo riết suy nghĩ rồi vỡ lẽ, tôi đã hiểu sai tiền đề để đi đến kết luận. Shishiya lẳng lặng quan sát ông Ayuta đang ngồi im ru một chỗ. Ông xây Hắc Miêu quán ở bên kia tấm gương phải không? Gương đặt ở đường xích đạo, nếu lấy đường xích đạo làm ranh giới, vị trí đối xứng với Akan trên địa cầu chính là đảo Tasma. Ở nước Úc, Hắc Miêu quán mà ông làm quản gia nằm ở đó. Tasmania, Kawamina, Minami là lớn. Chuyện này anh Shishiya rốt cuộc để tôi giải thích đã. Shishiya nhấn mạnh từng chữ. 20 năm trước, tiến sĩ Amo Tatsuya đã nhờ kiến trúc sư Nakamura Seiji làm một dự án như sau. Xây hai ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Hokkaido và Tasmania, tức hai hòn đảo nằm lần lượt ở Bắc và Nam bán cầu, giống như đặt một tấm gương khổng lồ trên đường xích đạo. Hai bên tấm gương là vật thể và hình chiếu của nó. Một nhà xây ở cố hương Kushiro, một nhà xây ở đảo Tasmania mà ông từng du học. Có thể hai ngôi nhà không đối xứng, nhưng nhìn trên bản đồ thế giới, có thể thấy rằng kinh độ, vĩ độ vẫn tương đối đối xứng, nên tiến sĩ Amo đã lựa chọn hai địa điểm này. Nakamura Seiji vui vẻ nhận đơn hàng kỳ lạ, tham khảo hai câu chuyện thiếu nhi về Alice của Caron để xây nên hai ngôi nhà nghỉ dưỡng. Màu sắc được sử dụng lần lượt là đen và trắng, có lẽ là muốn làm nổi bật mối quan hệ giữa vật thể và hình chiếu. Sau khi hoàn công, tiến sĩ Amo đã thông báo cho bạn bè về ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Akan, thậm chí gửi thư mời họ tới chơi vài ngày. Còn ngôi nhà nghỉ dưỡng hình chiếu ở Tasmania, ông ta không hé răng với bất kỳ ai. Nhiều khả năng tiến sĩ và cô con gái nuôi đều có được quyền cư trú vĩnh viễn ở đây. Họ chọn mùa đẹp nhất ở mỗi nơi để lần lượt sinh sống. Kỳ nghỉ hè ở Akan, còn kỳ nghỉ đông thì tới Tasmania. Shishiya lấy hộp thuốc trong túi áo khoác, ngậm điếu cho hôm nay. Anh cố tình hút thật chậm, như thể dành thời gian cho Kawa Minami suy nghĩ. Hút xong, anh vứt đầu mẫu xuống rồi giận dày lên dập tắt. Đã biết Hắc Miêu quán nằm ở Tasmania, tức Nam bán cầu, thì những nghi vấn ban nãy đều có thể giải đáp dễ dàng. Shishiya nhìn Kawa Minami. Thành phố xuất hiện trong ghi chép không phải Kushiro mà là Hobart, nơi có đại học Tasmania. Chi tiết lâu rồi mới có sương mù, không còn khó giải thích. Nơi này mà Hayato lần đầu tới chính là nước Úc. Di tích nhà tù cũng không phải Hương Thổ Quán bên hồ Toro, mà là di tích nhà tù Port Arthur nổi tiếng. Chắc cậu cũng từng nghe nói đến di tích này phải không? Nước Úc vốn là thuộc địa của Anh, rất nhiều phạm nhân đã bị áp giải tới đây, trong đó những tội phạm nghiêm trọng sẽ bị lưu đày ở cực nam đảo Tasmania, nơi này hình như được gọi là nơi lưu đày cuối cùng. Đám thanh niên sở dĩ đọc to những chữ cái trên biển chỉ dẫn và bảng hiệu của các cửa hàng bên đường là vì những chữ đó không giống ở Nhật, khiến họ tò mò. Tiện thể nói luôn, khi đi xe, ông Ayuta có hỏi Hayato rằng đã quen với tiếng địa phương chưa? Tiếng địa phương ở đây chính là tiếng Anh Úc. Là tiếng Anh giọng Úc sao? Đúng vậy, ví dụ âm E trong tiếng Anh, người Úc hình như phát âm thành âm I, từ Mac đọc thành Mike, Eight đọc thành Eight, vân vân. Thắc mắc về cảnh sắc ban chiều giờ thì dễ hiểu thôi. Đầu tháng 8 chúng ta ở đây là giữa hè, nhưng ở đảo Tasmania phía nam bán cầu lại đang vào mùa lạnh nhất trong năm. Thời gian ban ngày cũng ngắn hơn, khoảng 5 rưỡi đã tối rồi. Thịt cừu non thì phải giải thích thế nào? Ngành chăn nuôi của Úc rất phát triển, cô Nana, à. So với Nhật Bản, họ thường xuyên ăn thịt cừu non. Tiến sĩ Amo sống nhiều năm ở đó, cho dù tay nghề nấu ăn có kém cỏi thế nào đi nữa, thì cũng biết chế biến thịt cừu non. Có lý, các chương trình chiếu trên TV đều không quen thuộc cũng là chuyện thường tình phải không? Đúng, ngoài ra, cửa sổ có hơi nước cũng vì lúc đó không phải mùa hè mà đang vào đông, bên ngoài lạnh giá, Trong phòng thì ấm áp, trên mặt kính dĩ nhiên phải xuất hiện hơi nước rồi. Điều hòa ở đây là chỉ máy sưởi phải không? Hiển nhiên, ví dụ như Shishiya đưa mắt nhìn tập bản sao dưới chân. Trong ghi chép có một đoạn miêu tả thế này. Sau khi đám thanh niên chạy tới phòng sinh hoạt, Shin kêu nóng, sắn tay áo lên, đứng dậy gọi ông Ayuta đi chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Đọc đến đoạn này, chúng ta đang tưởng là mùa hè, nhưng trên thực tế không phải không, phòng không đủ mát mà là hơi ấm ấm áp quá. Do vậy Shin mới sắn tay áo, kêu nóng. Sau khi nhận ra Hắc Miêu Quán nằm ở đảo Tasmania, xem lại ghi chép sẽ thấy những chỗ đó khó hiểu đều trở nên thông suốt, giống như ngày đầu tiên Hayato sụt xịt mũi là do khác biệt khí hậu. Kawaminami thở dài, nhìn tập bản sao nằm dưới chân Shishiya. Cậu nhớ lại tin đồn về UFO. Năm ngoái khi còn làm ở ban biên tập, quả có thấy các tạp chí liên quan đều đăng tin lượng người chứng kiến UFO ở Úc gia tăng lên. Cậu kể với Shishiya, anh gật đầu hài lòng. Tương tự, chó sói mà Kenjiro nhắc tới cũng không phải Ezo, mà là chó sói Tasmania, hay còn gọi là chó sói túi Tasmania. Nghe nói loài sói này đã tuyệt chủng, giống như chó sói Nhật Bản, vẫn có người nói rằng đã từng trông thấy nó. Ngoài ra, thổ dân không phải để chỉ tộc người Anu, mà là tộc người Anangu, mà hồ nước cũng không phải hồ Akan. Trên đảo Tasmania có rất nhiều hồ, không rõ đó có váy vật khổng lồ hay không. Rừng bản địa không có gấu thật sao? Làm sao có được? Phải rồi, còn một điểm nữa. Shishiya nhìn bản sao. Khi Yuki và Shin đưa Tsuba Kimoto Rena về Hắc Miêu Quán, ông Ayuta nghe thấy cô ta nói, đẹp quá, cả một bầu trời đầy sao, khác hẳn trời đêm ở Tokyo. Biết rõ địa điểm rồi, ta sẽ thấy câu này có ý nghĩa đặc biệt. Bây giờ, chắc cô ta đã nhìn thấy chòm Nam Thập Tự. Ánh mặt trời, giữa trưa chiếu vào căn phòng hướng Bắc. Mâu thuẫn này cũng giải thích được rồi, bởi vì tại Nam Bán Cầu, mặt trời không ở phía Nam, mà ở phía Bắc Thiên Đỉnh. Khi chuẩn bị báo cảnh sát, tại sao Shin lại nhấn không? Số khẩn gọi cảnh sát ở đó là bao nhiêu? Không, không, không. Tôi đã thấy ở đâu rồi ấy. Hơn nữa, đèn xe cảnh sát địa phương cũng giống ở Mỹ, có hai màu đỏ và lam. Chắc cậu cũng từng thấy trong phim rồi phải không? Đúng thế. Lúc kiểm tra đồ đạc tùy thân của Tsubakimoto, Rena biết được chiều cao của cô ta cũng là điều dễ hiểu, bởi vì ba lô của cô ta có hộ chiếu. Ngoài tên và quê quán, trên hộ chiếu còn có một ghi chiều cao. Cuối cùng, chính là vấn đề không có thể chai. Shishiya giơ ngón giữa tay phải lên, ấn vào trán rồi tiếp tục nói. Quyển sách về động vật học mà tôi mua hôm qua có viết thế này. Não của thú có túi không có thể chai. Những loài động vật có vú hoang dã ở Úc mà tiêu biểu là chuột túi, hầu hết đều là thú có túi. Động vật trong rừng mà Hayato nói có thể là thú có túi sống quanh đó, có tên là quỷ Tasmania, cũng là loài động vật xấu xí nhất thế giới. Ông Ayuta. À không, để tôi gọi ông bằng tên thật, ông Amo. Shishiya nói với ông lão đang ngồi ủ rũ. Mất Risako, rồi bị trường sa thải. Ông không thể trụ lại Sapporo nên đành chạy tới Tasmania. Ông lẫn trốn ở ngôi nhà nghỉ dưỡng nằm sâu trong rừng là tài sản của mình. Nhờ mối quen biết với Adachi Hideki, một đại diện bất động sản người Nhật sống ở Hokpa, ông đổi tên thành Ayuta Toma, tiếp tục sống ở Hắc Miêu Quán với danh nghĩa quản gia. Tháng 2 năm nay, vì sao ông lại cầm sổ ghi chép trở về Nhật Bản? Chắc ông đã nhớ lại rồi, cả nhà Yuki gặp tai nạn xe cộ. Nhà nghỉ dưỡng thuộc quyền sở hữu của mẹ Hayato. Khi biết tin này, ông đôi môi nãy giờ vẫn mím chặt như cửa nhà lao, cuối cùng đã hé mở. Ngay cả điều này anh cũng biết sao? Chất giọng khàn khàn vang vọng trong căn nhà u tối. Kawaminami nín thở theo dõi, bờ môi nức nẻ như xác ướp của ông. Ông lão cúi đầu. Tôi lại còn nhờ anh điều tra nữa chứ. Ông hối hận rồi ư? Ayuta Toma, tức Amo Tatsuya, khẽ lắc đầu. Tôi vẫn luôn coi thường những người tuân theo thuyết số mệnh. Xem ra tôi cần thay đổi quan điểm của mình. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua xấu xí lộ vẻ tự chế giễu. Cho dù anh thích giải thích thế nào, như thực ra tôi chẳng thể ngờ trong ghi chép lại có nhiều điểm khó hiểu đối với các anh. Ngôi nhà nghỉ dưỡng thứ hai xây trên đảo Tasmania, thời điểm ghi lại là mùa đông. Với tôi đây là đều là những chuyện quá hiển nhiên. Vì vậy khi đặt bút viết, tôi không để ý quá nhiều. ngờ đâu lại khiến các anh hao tổn sức đến vậy. Tôi lại thành tay viết lão luyện rồi. Tôi còn muốn hỏi vấn đề, mong ông giải thích giúp. Shishiya lễ phép nói, phải chăng sổ ghi chép vẫn còn tập tiếp theo, đằng sau chắc phải có phần phá án của tiểu thuyết trinh thám mà ông tự viết cho mình chứ. Ông lão gật đầu, vẫn nét mặt tự dễu. Tuy không dài lắm, nhưng quả thật vẫn còn một quyển nữa. Nó bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn. Tôi nhớ lại cảnh đám cháy ấy rồi. Trong quyển đó, ông đã ghi lại chân tướng án mạng phòng kính, cả tên và động cơ của hung thủ. Những điểm đó anh đã biết rõ rồi còn gì, đâu cần tôi giải thích thêm nữa. Đúng ạ. Cả hai im bặt. Phòng sinh hoạt lặng đi trong phút chốc. Chẳng biết từ bao giờ, ánh sáng bên ngoài đã yếu đi, trời còn lâu mới tối hẳn. Có lẽ là do mây đen kéo đến, hoặc cũng có thể sương dày lại mới xuất hiện. Tôi buộc phải nói với ông một chuyện. Một lúc sau, Shishiya cất tiếng trước. Sáng nay trước khi rời khỏi khách sạn, tôi đã gọi điện cho nhà Hikawa. Tôi linh cảm bên đó sắp có chuyện biến mới. Thật sao? Vẻ mặt Ayuta có chút thay đổi. Shishiya thông thả trình bày. Nghe nói hôm trước họ đã liên lạc được với Hayato. Hình như cậu ta đang làm nghiên cứu ở Nam Mỹ. Cuối cùng cậu ta đã biết tin nhà Kazama gặp nạn. Chắc cậu ta đang trên chuyến bay về Nhật rồi. Khi biết mẹ mình định chuyển nhượng hoặc tháo dỡ Hắc Miêu quán, cậu ta vội khuyên mẹ từ bỏ ý định này. Anh Shishiya, anh... Ông Ayuta kinh ngạc nhìn anh nhà văn. Anh muốn tôi phải làm thế nào? Tôi cũng chẳng muốn ông phải làm thế nào. Nói xong, Shishiya đứng dậy, nhặt bản sao dưới sàn bỏ vào túi sách, nhìn ra cửa sổ hướng nam rồi vươn vai. Chúng tôi không phát hiện được bất cứ dấu vết phạm tội nào trong ngôi nhà nghỉ dưỡng này, ngay xác mèo còn chẳng thấy nữa là xác người. Anh... Được rồi Conan, chúng ta lên xe về thôi, tôi sắp chết đói rồi. Dứt lời, Shishiya quay người đi ra ngoài hành lang. Kawa Minami vội vàng rời ghế. Ông lão vẫn ngồi đó, như thể chân không còn sức để đứng dậy nữa. Ra tới cửa, Shishiya ngoái đầu gọi ông ta. Đi thôi ông Amo. À không, ông Ayuta. Anh vừa nói vừa cười ha hả, chẳng hợp chút nào với không khí tan hoang của ngôi nhà. Trên đời này vốn không tồn tại Hắc Miêu quán. Nội dung trong sổ ghi chép là do ông sáng tác dựa trên những cơn ác mộng có thật của mình. Đối với tôi và Conan, đây mới đúng là sự thật. Phần kết, những ghi chép đã mất. Đây là cuốn sổ thứ hai. Tôi đã ghi chép cặn kẽ ngọn ngành sự việc diễn ra ở Hắc Miêu quán từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 8 năm 1989. Nhưng mỗi khi đọc lại, tôi đều không khỏi cười gượng trong lòng. Ở đoạn đầu của cuốn sổ thứ nhất, tôi đã viết rằng đây là cuốn tiểu thuyết có thể xếp vào loại trinh thám mà tôi tự viết cho chính mình. Câu này liệu có được xem là lời tiên tri tự ứng nghiệm mà các nhà xã hội học vẫn hay nhắc tới? Ngôn từ của tôi có ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ. Cuối cùng, thể loại của ghi chép lại hơi có màu sắc của tiểu thuyết trinh thám. Nếu 10 năm sau tôi quên mất mọi sự kiện xảy ra ở Hắc Miêu quán, khi tìm thấy cuốn sổ ghi chép tập đầu trong ngăn kéo bàn, tôi sẽ suy nghĩ thế nào? Liệu tôi có nói được chính xác chân tướng sự việc hay không? Mới nghĩ thế thôi mà tôi đã thấy rất thú vị rồi. Cân nhắc từ góc độ này, tôi quyết định viết tiếp tập 2. Nội dung bên trong có thể xem như phần phá án mà tôi viết cho chính mình ở thời tương lai. Kenjiro tự sát thật ư, còn nếu bị kẻ khác giết thì hung thủ là ai? Dưới đây là kết luận tôi tự rút ra. Khi thi thể của Kenjiro được phát hiện, hiện trường tức buồng tắm tầng 2 trong tình trạng phòng kính, có hai cửa ra vào mà cả hai đều được đóng chặt, không một khe hở. Vì vậy không thể giở trò bằng cái kim sợi chỉ. Trên then và chốt không có dấu vết khả nghi, khả năng hung thủ lợi dụng sáp nến que diêm để tạo hiện trường phòng kính cũng bị loại trừ. Bởi vì chất liệu của then và chốt là đồng thau nên càng không thể giở thủ thuật bằng 500 ở bên ngoài cửa. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra, tôi đã điều tra kỹ càng, khẳng định hung thủ không hề lợi dụng lỗ thông gió và lỗ thoát nước để bày trò. Tôi còn nghĩ tới một phương pháp tương đối nguyên thủy, chính là dựng thẳng thèn cửa lên trên, cố gắng giữ cho nó đứng yên, sau đó sập cửa thật mạnh để nó xoay xuống rơi vào chốt cài. Tôi còn tự thử nghiệm thì nhận ra then buồng tắm rất khó duy trì trạng thái đứng thẳng, trục xoay cũng lỏng lẻo, khả năng giữ then hướng lên trên gần như bằng không. Qua kiểm chứng trên đây, đáp án đã rõ như ban ngày. Trong sổ ghi chép trước tôi có viết thế này, có thể cậu ta đã bị ai đấy giết chẳng hạn. Tôi đã nghĩ thế, không, chính xác hơn là tôi không thể không nghĩ thế. Vì sao tôi lại không thể không nghĩ thế? Dĩ nhiên tôi có chứng cứ. Bản thân trạng thái phòng kín không hề có sơ hở, nhưng di thư xuất hiện lại khiến tôi thấy nảy sinh nghi ngờ. Trong thư, Kenjiro tự nhận đã giết Chuba Kimoto Rena, nhưng không thể những thế, còn nhớ rất rõ tình hình hành sự. Nhưng tôi biết Rena không hề bị sát hại. Rena không phải do Kenjiro giết, không ai trong số bọn họ giết chết cô ta. Khi quan sát thi thể của Rena trong đại sảnh, tôi đã hiểu ngay ra sự thật. Cô ta không bị bóp cổ đến chết, mà độc tử vì chứng liệt tim. Nếu chết vì ngạt thở do khăn siết quanh cổ, sắc mặt không thể trắng bệch không chút huyết sắc như vậy, mà phải tím tái vì tắc máu giống như Kenjiro. Hơn nữa, cô ta cũng không hề có dấu vết đại tiểu tiện mất kiểm soát trước khi chết. Điều này chứng minh phán đoán của tôi là đúng. Đa số các trường hợp bị bóp cổ đến chết đều phát hiện tình trạng này trên thi thể. Nguyên nhân cái chết không phải do bóp cổ. Lúc đó mấy thanh niên đã phê pha nên không thể phân biệt được thực hư. Căn bản họ chẳng thèm để ý, thậm chí một trong số họ còn quấn khăn lên cổ cô ta. Đây chính là chân tướng vụ việc. Tuy biết rõ sự thật, nhưng tôi không tiết lộ. Khi Hayato tới gần cái xác, tôi còn cố tình phủ quần áo lên mặt Rena, bởi không muốn họ hiểu ra vấn đề. Tôi muốn phóng đại sự việc thành án mạng, từ đó ngăn cản bọn họ đi báo cảnh sát. Cho dù cô ta chết vì bệnh tật hay sốc thuốc, cứ xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ có rất nhiều cảnh sát kéo tới điều tra. Đối với tôi mà nói, đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, thậm chí còn có thể xem như mối họa. Chính vì vậy, tôi không dễ dàng bỏ qua di thư. Tôi nghĩ là thư không phải do chính tay Kenjiro viết, mà là người khác bắt chước nét chữ đặc trưng của cậu ta để ngụy tạo chứng cứ. Dưới đây sẽ tiếp tục suy luận về phòng kín. Rốt cuộc tôi muốn làm gì thông qua những quan sát và thử nghiệm được thuật lại ở trên? Tôi chỉ muốn chứng minh thủ thuật tạo ra phòng kín chỉ có một. Sau khi loại trừ các khả năng khác, giờ chỉ còn lại một mánh khóe duy nhất. Đây chính là điều tôi muốn chứng minh. Vậy mánh khóe đó là gì? Khỏi nói cũng biết, hung thủ đã lợi dụng đá viên để gây tội ác. Ngã then cửa sang, kê một viên đá dưới bên dưới, chèn cho chắc rồi cứ thế đóng cửa. Sau khi đá tan, then sẽ rơi xuống chốt cài nhờ sức nặng của chính nó. Đúng là hung thủ đã sử dụng phương thức cũ rích này. Sở dĩ hắn để mở vòi sen là vì muốn tia nước bắn ra xóa sạch vết nước dưới lâu dưới sàn sau khi đá tan. Tuy nhiên hung thủ đã phạm phải một sai lầm. Hắn định dùng viên đá để tạo thành trạng thái phòng kín, nhưng chính vào cái đêm hắn thực hiện kế hoạch, trong Hắc Mi quán lại thiếu mất đạo cụ quan trọng là đá viên. Bởi vì đêm đó, tủ lạnh trong bếp bị hỏng, Yuki đã dùng hết đá trong bình đựng đá cầm tay, tuyết trong ngăn tạo đá cũng tan hết. Chứ thì trong Hắc Miêu quán không thể làm ra đá. Như vậy khả năng chỉ có một, hung thủ đã chạy ra ngoài, bỏ tuyết vào bình đựng đá rồi lại đem vào. Đêm đó do đợt áp thấp mạnh tiến vào khu vực này, từ chiều thời tiết đã thay đổi dữ dội. Trong lúc mọi người bàn cách xử lý cái xác của Rena, tôi vào bếp pha cà phê cho họ. Khi đó tôi quan sát cảnh vật bên ngoài cửa kính. Tới giờ ký ức vẫn rành mạch như thể mới đây thôi. Bầu trời phủ mây đen dày đặc, cây cối trong rừng đung đưa, trong gió giữa trời tiết ẩm thấp, mặt đất cũng âm u xám xịt dần, tuyết rơi rất nhiều, âm thầm tích tụ thành lớp dày trên mặt đất. Sở dĩ tôi phản đối việc quăng thi thể Rena xuống biển là bởi không an tâm khi phải lái xe trong thời tiết và tình trạng đường đi như thế này. Trên thực tế, phán đoán của tôi là chính xác, màn đêm buông xuống, tuyết không có dấu hiệu ngớt mà càng lúc càng to thêm. Khi tôi cho đồ đạc của Rena vào túi nhựa, rồi đem đốt trong lò thiêu, tuyết còn rơi nhiều hơn nữa. Tuy đã dương ô nhưng gần như vô ích, mỗi bước đi đều tốn nhiều sức lực. Tới được chỗ lò thiêu, tôi cảm thấy đoạn đường vừa đi phải dài gấp đôi bình thường. Do tuyết lớn phủ kín, mái nhà màu đen cũng biến thành màu trắng. Trong điều kiện thời tiết như vậy, tôi vô cùng căng thẳng khi thấy Shin chạy ra khỏi nhà, tinh thần hỗn loạn do vừa dùng thuốc. Chúng tôi vội vàng đuổi theo, khó khăn lắm mới túm được cậu ta ở cổng lớn. Lúc đó cả người cậu ta đã chôn sâu trong tuyết, hai tay hai chân khua tán loạn. Nếu chúng tôi bỏ mặc không cứu, chỉ vài tiếng sau cậu ta sẽ đóng băng mà chết. Lẩm nhẩm một hồi như thế, tóm lại chỉ muốn nói, đêm hôm đó nếu muốn biến cái chết của Kenjiro thành án mạng phòng kín, hung thủ chỉ có thể đem tuyết từ ngoài vào, chứ không còn cách nào khác. Suy ra, người có khả năng làm được việc này chỉ có một, thanh niên Hayato. Cửa sổ của Hắc Miêu quán đều được lắp cố định bên trong, không mở được. Mạo lực bên trên có mở hết cỡ cũng không thể thò tay ra ngoài. Tôi xin khẳng định hung thủ không thể lấy được tuyết thông qua ô lực. Vì vậy muốn dùng tuyết, hắn chỉ có thể ra ngoài từ cửa trước hoặc cửa sau, không còn cách nào khác. Đêm hôm đó, cửa trước và sau đều khóa, không có chìa thì không thể mở từ bên trong. Sáng sớm hôm sau, tôi cũng đã kiểm tra lại, trên cửa không có dấu vết cậy mở, mà chìa có tất cả hai chiếc đều do Hayato giữ suốt đêm, chính Hayato. Nửa đêm Hayato kiếm cớ chạy sang phòng Kenjiro, nhưng lúc cậu ta không để ý, Hayato đã siết chỗ cậu ta từ phía sau bằng dây nối máy quay, kéo cao lên để giết cậu ta. Tiếp đó chuyển xác vào bồn tắm, ngụy tạo chứng cứ Kenjiro tự sát, rồi mở vòi sen, dùng tuyết ở bình đá thay cho đá viên, tạo hiện trường phòng kín. Đoán rằng sẽ không có chuyên gia giám định tới kiểm tra, cậu ta mới đặt di thư giả mạo ở phòng ngủ. Cuối cùng cậu ta đem trả bình đá về bàn trong phòng sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, Shin dậy sớm còn hơn tôi và đã xuống phòng sinh hoạt ngồi. Khi cậu ta làm rơi bình đá từ trên bàn xuống sàn, bên trong vẫn còn lỏng bỏng nước. Tối hôm trước, rõ ràng Yuki đã dốc bình lấy hết đá ra dùng, vậy mà giờ bên trong vẫn còn nước, chứng tỏ đêm qua có người đã cho tuyết vào. Xin nhắc lại một lần nữa, hung thủ chính là Hayato. Nhưng vì sao cậu ta lại giết Kenjiro? Muốn tìm động cơ cũng không phải chuyện gì quá khó. Nếu khái quát lại một từ mấu chốt, thì đó chính là lý trí. Buổi chiều ngày thứ hai ở đây, trên hành lang gấp khúc của đại sảnh, cậu ta đã nói ra rất quả quyết. Đối với cậu ta, lý trí chính là một vị thần. Cho dù phạm tội cũng phải phạm tội trong tầm kiểm soát của lý trí. Lúc đó quả thật tôi đã cảm nhận được ý chí kiên cường của cậu ta. Nhưng một thanh niên như vậy lại không may bị cuốn vào trận phong ba ngoài dự tính, chính là sự việc đêm đó. Nhưng lúc Hayato sơ hở, Rena mớm thuốc gây ảo giác, lôi cậu vào bữa tiệc thác loạn. Sáng ra, tỉnh táo lại thấy Rena dường như đã bị ai đó bóp cổ chết trong cửa. Trong phòng, cửa ra vào tại hiện trường bị chặn bên trong, nghi phạm có bốn người bao gồm cả cậu ta. Ác hẳn một trong bốn người đã giết chết Rena, nhưng Hayato không biết ai là hung thủ. Ai cũng có khả năng, chưa biết chừng chính bản thân cậu đã giết chết cô ta trong cơn ảo giác cũng nên. Nghĩ tới việc này, tâm trạng cậu ta vô cùng đau khổ bừng bực. Khi phát hiện trên sàn đại sảnh có lối bí mật thông xuống tầng hầm, nỗi phiền muộn trong lòng cậu ta đã giảm đi đôi chút. Bởi vì nếu hiện trường không mở trạng thái phòng kín, xác suất phạm tội của bốn người sẽ giảm đi. Nhưng khi biết cánh cửa chỉ mở được từ đại sảnh, cậu ta lại đau khổ như ban đầu. Thấy Shin hóa điên, Hayato đã đề nghị khóa cửa trước và cửa sau lại. Tôi nghĩ lý do cậu ta đưa ra là thật. Cả lời đề nghị được giữ chìa khóa cũng không có ý gì khác. Nhưng sau khi xem đoạn băng do Kenjiro quay lại, cậu ta vô cùng tức giận. Tới lúc trở về phòng và chỉ còn một mình, cậu ta không khống chế được suy nghĩ nữa, bắt đầu tập trung vào một hướng khác. Ở thời điểm đó, chắc cậu ta nghĩ thế này, trong lúc mụ mẫm, có lẽ chính mình đã vô tình trở thành kẻ sát nhân. Dù bản thân không chịu thừa nhận, nhưng những người khác đều đã mặc định đây là sự thật, tuyệt đối không thể mặc kệ như vậy, tuyệt đối không thể. Vì vậy, cậu ta đã đưa ra một quyết định. Bắt buộc phải thay đổi sự thật này, kẻ giết Rena không thể lững lờ trong số bốn người bọn họ, mà phải là một kẻ rõ ràng và không phải cậu ta. Hayato muốn thay đổi sự thật thành như vậy. Cho nên cậu ta giết Kenjiro, ngụy tạo hiện trường thành tự sát, khiến chúng tôi tin rằng Kenjiro mới chính là hung thủ giết Rena, từ đó thay đổi suy nghĩ vốn có của mọi người. Khi ý chí đã rõ ràng, Hayato giết chết một người để giải thoát bản thân khỏi nỗi muộn phiền, vì bị coi là nghi phạm giết người khác. Hayato lựa chọn Kenjiro làm vật hy sinh bởi cậu ta hội tụ nhiều điều kiện thích hợp. Vóc dáng nhỏ, nét chữ dễ bắt chước, đồng thời cũng có động cơ tự sát khác ngoài cái chết của Rena. Trên đây chính là kết luận của tôi về cái chết của Kenjiro. Hiện giờ tôi đang ngồi ghi chép bên bàn sách trên hành lang gấp khúc trong đại sảnh. Kalo ngồi bên chân, thi thoảng kêu lên vài tiếng rồi cọ mình vào tôi. Hắc Miêu Quán đã khôi phục vẻ thanh bình vốn có. Sự việc của một tháng trước chỉ như một cơn ác mộng. Cõi lòng đám thanh niên đã trở về Tokyo, đặc biệt là Hayato, liệu có yên ổn trở lại không, tôi cũng không biết nữa. Mỗi khi nghĩ tới thanh niên vì thần lý trí mà giết chết bạn mình, tôi không khỏi so sánh chuyện cậu ta với hành vi của mình ngày trước. Bây giờ, tôi đã chẳng thể dùng lý trí để khống chế cảm xúc mãnh liệt và dục vọng của bản thân. Nghĩ tới đây, lòng lại sầu não. Đã hơn 10 năm trôi qua, chính trong ngôi nhà này, Chính tại căn phòng này, tôi đã bóp cổ chết cô bé như một kẻ điên. Ảo ảnh lúc đó lờ mờ hiện lên trong mắt tôi. Tại ngôi nhà nghỉ dưỡng ở bên kia tấm gương, tôi mang bức chân dung cô bé do chính tay mình vẽ xuống tầng hầm, điên cuồng dùng dao rạch chằng chịt. Cảnh tượng này và ảo giác ban nãy xếp chồng lên nhau, lắc lư trước mắt. Thôi được rồi, không nên nhớ lại thì hơn. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trái lên ngực, xác định nhịp tim của mình, rồi nghĩ rằng những chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Từ nay tôi sẽ sống ở đây, trông mộ cho những người đang nằm bên dưới, cứ như vậy đến hết cuộc đời. Trước khi gác bút, tôi sẽ tiện thể ghi lại một số tin tức mới được biết gần đây. Mấy hôm trước, Adachi Hideki từ Hokba ghé qua kể chuyện cho tôi nghe. Thượng tuần tháng trước, khi đang ở nhà anh ruột Adachi Motaharu, vốn chơi rất thân với Kumashiro, bạn tốt của tôi thời đại học, thật thú vị. Hideki đã nhận được một tin rất đáng kinh ngạc. Vợ của Adachi Motoharu là Adachi Terumi, trước khi kết hôn mang họ Koga, hình như là em gái ruột của Koga, Michinori, chủ tịch hội đồng quản trị công ty đồng hồ Koga. Sau khi Michinori mất, cô ấy nhận nuôi con trai của anh mình, nhưng tháng 8 năm nay, cháu của ấy đã chết rất thê thảm. Cậu ta sống trong ngôi nhà mang tên thời kế quán ở Kamakura. Sau khi giết vài người tới thăm ngôi nhà, cậu ta cũng tự sát theo. Ngạc nhiên hơn, kiến trúc sư thiết kế thời kế quán lại cũng chính là Nakamura Seiichi. Cùng một thời gian, ở hai ngôi nhà do cùng một kiến trúc sư thiết kế là Hắc Miêu quán và thời kế quán, đều xảy ra sự việc bi thảm như vậy. Tôi nên tiếp nhận hiện thực trùng hợp này với tâm trạng như thế nào? Mà tôi có muốn tiếp nhận hiện thực này không nữa? Chuyện đó tôi tạm thời không muốn viết tiếp. Trời sắp tối rồi, cả hôm qua lẫn hôm nay, thời tiết bên ngoài đều rất xấu, mưa mãi chẳng ngừng rơi. Có lẽ do ảnh hưởng của tâm lý, tôi có cảm giác tiếng mưa đã phần nào sưởi ấm cõi lòng mình. Ngày 5 tháng 9 năm 1989, những ngày đông giá rét trên đảo Tasmania đang dần qua đi, nhường chỗ cho một mùa xuân ấm áp sắp tới.